Phần 15. Chương 15 Mã Cầu. Khi đó Thương Tuấn thân mình còn không có khôi phục nhanh nhẹn, ai cũng không nghĩ tới hắn kiếp có thể tới nhanh như vậy. Đại đế ra cửa du lịch, không ở trong phủ. Thương Tuấn tính ra chính mình sắp sửa lịch kiếp, đem trong phủ lớn nhỏ sự an bài cho Úc Minh cùng Hoa Ôn, lấy cớ nói chính mình muốn bế quan tu luyện liền vào sau núi. Thương Tuấn đi rồi không lâu, có một ngày trời quang lãng ngày, Thừa Vãn đang theo quân nhự chơi cờ. Chợt cắt bay đá chạy, thay đổi bất ngờ, ban ngày nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Bọn họ khi đó còn nói thầm, là vị nào thần tiên lại muốn lịch kiếp. Thẳng đến quần quận thiên lôi một đạo tiếp một đạo hàng đến sau núi thượng, bọn họ mới phản ứng lại đây, lịch kiếp lại là Thương Tuấn. Mấy người bọn họ không rảnh lo bọc đầu hiệp mặt quần phong, hướng sau núi chạy như bay, lại ở vào núi chỗ bị Thương Tuấn thiết hạ kết giới cấp chắn trở về. Thương Tuấn tu vi xa ở mấy người bọn họ phía trên, cho nên hắn thiết kết giới không có một người có thể cởi bỏ. Thừa Vãn khóc tê tâm liệt phế, chỉ nghĩ làm thiên lôi hàng một đạo đến chính mình trên người tới, làm tốt Thương Tuấn chia sẻ một ít thống khổ. Không biết qua bao lâu, mây tan phong tẫn, thiên địa trở về quang minh. Đồng thời, Thương Tuấn sở thiết kết giới cũng theo thiên lôi kết thúc biến mất với vô hình. Kết giới tiêu tán, bọn họ cũng đều biết ý nghĩa cái gì. Mấy người liền đứng ở vào núi chỗ, ngơ ngác nhìn tĩnh sâu kín sau núi, ai cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Thừa Vãn lau đem nước mắt, ném ra bước chân chiều sau núi chạy. Thấy nàng chạy như bay, còn lại vài vị sư huynh mới lục tục đuổi kịp. Nàng một hơi chạy đến đại đế bế quan tu luyện thạch động trước cửa, nhìn nhắm chặt cửa đá dừng lại bước chân. Sư muội Úc Minh thanh âm có chút nghẹn ngào, tiên nhân lịch kiếp từ trước đến nay là rất khó, đặc biệt là phi thăng thượng thần kiếp. Đại sư huynh còn như vậy tuổi trẻ, ngươi muốn xem khai chút. Thừa Vãn tâm phiên rào đau, nếu không phải Thương Tuấn trước đó không lâu mới vừa thế chính mình chắn một đạo thiên lôi, thân mình còn không có khôi phục nhanh nhẹn. Nàng không thể lại tưởng đi xuống. Nàng đề ra khẩu khí, ngạnh sinh sinh đem trong lòng đau đớn áp xuống đi, giơ tay đẩy ra cửa đá. Một đạo màu trắng thân ảnh nằm ở trên mặt đất. Nàng chạy như bay qua đi, đem Thương Tuấn nâng dậy tới. Hắn toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt xanh trắng, băng muốn mệnh, tiên khí mỏng manh chỉ còn vài sợi tơ nhện. Bất quá vận hạnh, hắn còn có hô hấp. Mấy cái sư huynh vây đi lên, ba chân bốn cẳng đem hắn quăng lên tới, chạy nhanh đưa hắn hồi phòng ngủ. Bọn họ trở lại trong phủ thời điểm đại đế cũng đã tới rồi, may mà có đại đế tinh thuần thâm hậu tu vi, Thương Tuấn mới xem như nhặt về cái mạng, phi thăng thượng thần. Thừa Vãn đối Thương Tuấn là đã cảm động lại tự trách, nàng biết do nếu không phải bởi vì chính mình, lấy Thương Tuấn tu vi tới nói, chín đạo thiên lôi là sẽ không làm hắn chật vật thành cái dạng này. Nàng thu ham chơi tâm, suốt ngày ở Thương Tuấn trong phòng chăm sóc, thẳng đến hắn chuyển tỉnh. Thừa Vãn có chút hoảng hốt, Thương Tuấn thân ảnh cùng trước mắt đánh mã cầu thiếu niên trọng điệp ở bên nhau. Làm nàng phân không rõ giờ phút này là hiện thực vẫn là hồi ức. Thương Tuấn có cái thói quen, tay trái luôn là gắt gao nắm thành nắm tay, dùng tay phải cầm kiếm. Thừa Vãn mấy ngày nay phát hiện Cố Am Chi cũng là như thế, hắn tay trái luôn là vô ý thức cuộn thành nắm tay đặt ở bên cạnh người. Chính đi tới thần, mã cầu trong sân kinh hô một trận. Thừa Vãn nhìn chăm chú xem qua đi, là một con ngựa bị cầu đánh trúng bụng, con ngựa chấn kinh cất vó, đem trên lưng ngựa học sinh hung hăng mà quăng hảo xa. Cố Am Chi bọn họ ngừng huấn luyện, chạy nhanh vây tiến lên đi. Thừa Vãn vừa thấy, trong lòng chỉ nói không tốt, phàm nhân từ xa như vậy khoảng cách ngã xuống, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, nàng cũng chạy nhanh ra xương phòng hướng sân huấn luyện đi. Vạn hạnh, kia học sinh chỉ là quăng ngã chặt đứt chân, không thương cập tánh mạng. Mọi người nghe thấy đại phu nói như vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Tôn Chính Đài, hắn nhưng không nghĩ chính mình Thanh Huy thư viện lại ra cái gì chuyện xấu. Hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại khó khăn. Mã cầu đội tổng cộng 4 người, hiện giờ bị thương 1 người, nên do ai thay thế bổ sung lên sân khấu. 4 người này là Tôn Chính Đài ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra mã cầu cao thủ, nếu là tùy tiện lại thay một cái, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ đại suy giảm. Chính phạm sầu, cô Am Chi trước đã mở miệng, Tôn trưởng sự, học sinh mạo muội có vừa hỏi. Thấy Tôn Chính Đài ánh mắt nhìn qua, cô Am Chi tiếp theo nói, nếu học sinh chúng đã không có tinh thông mã cầu người, không biết phu tử nhóm có không lên sân khấu. Những lời này vừa ra, Tôn Chính Đài đôi mắt bá liền sáng, đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn liếc mắt một cái thấy bên cạnh Thừa Vãn, tiến lên hỏi, thẩm phu tử nhưng sẽ mã cầu. Thừa Vãn gật gật đầu, lại lắc đầu. Tôn Chính Đài có chút buồn bực, thẩm phu tử đã gật đầu lại lắc đầu là có ý tứ gì. Thừa Vãn giải thích nói, ta niên thiếu khi xác thật sẽ đánh mã cầu, hơn nữa đánh cũng không tính kém. Chỉ là hiện giờ ta đã 7 vạn. Không, không, 7 năm không đánh, không biết còn có thể hay không hành. Cô Am Chi ánh mắt khóa khẩn ở Thừa Vãn trên người, tuy rằng nàng nói mơ hồ, nhưng hắn như cũ rõ ràng mà nghe được 7 vạn 2 chữ. Hắn hít hà một hơi, chẳng lẽ thẩm phu tử buồn ý lại là tưởng nói 7 vạn năm không thành. Cố Am Chi cau mày, càng thêm cảm thấy Thừa Vãn nắm lấy không ra. Tôn Chín Đài cùng chung quanh mọi người không ai để ý đến Thừa Vãn nói sai, thế nàng dắt tới một con ngựa làm nàng lên sân khấu thử xem. Thừa Vãn không hảo lại chối từ, xoay người lên ngựa, động tác nhưng thật ra thập phần thành thạo lưu loát. Câu chạm canh gác một tuổi, thất bảo cầu theo gậy gôn vũ động trên dưới tung bay, lệnh người hoa cả mắt. Cố Am Chi phảng phất nhìn ra Thừa Vãn mới lạ, vẫn luôn giục ngựa ở nàng chung quanh cho nàng đưa cầu. Thừa Vãn chậm rãi tìm về chút cảm giác, huy côn liền tiến bài cầu, liền một bên quan chiến Tôn Chín Đài cũng nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vào đông thiên đoạn, một hồi huấn luyện tái đánh xong, Ô Kim đã tây trầm. Thừa Vãn mệt thở hừng hộp, vào đông cũng ra một thân vui sướng tràn chế hãn. Cố Am Chi trước xoay người xuống ngựa, đi đến Thừa Vãn mã hạ ngựa đầu nhìn nàng, thẩm phu tử, sau này chúng ta một vòng luyện tập 2 lần tốt không? Thừa Vãn mệt không nghĩ nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Cố Am Chi xem nàng bộ dáng này biết nàng là mệt thảm, vươn cánh tay tới làm nàng chống xuống ngựa. Thừa Vãn chống Cố Am Chi cánh tay nhảy xuống ngựa bối, chân lại vẫn có chút bùn rùn, nghĩ đến là vừa rồi vẫn luôn dùng sức kẹp chặt bụng ngựa duyên cớ. Nàng cảm khái chính mình quả nhiên là tuổi lớn, tinh lực khó địch từ trước. Cố Am Chi thập phần cẩn thận mà chuyển động hạ bước chân, thế Thừa Vãn ngăn trở phía bắc thổi qua tới phong. Hắn nói, vào đông thiên lãnh, phu tử lại ra một thân hãn, nếu là bị gió thổi đến chỉ sợ sẽ thương cảm hàn. Thừa Vãn hướng hắn cười cười, đa tạ Am Chi, là ra không ít hãn, không quá thoải mái, ta chuẩn bị lúc này trở về tắm gội. Cố Am Chi lại giơ tay chỉ cách đó không xa một loạt điểm đèn lồng tiểu phong ở. Vào đông tắm gội vẫn là đi tắm phòng tương đối ấm áp. Không bằng phu tử đi trước, học sinh hồi xương phòng cấp phu tử lấy tắm rửa quần áo. Thừa Vãn trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng xua tay, không không không, không cần, không cần phiền thoái. Ta còn là chính mình hồi trong xương phòng tẩy. Nói xong lại trột dạ bổ thượng một câu, như vậy tự tại một ít, hắc hắc, tự tại. Nàng như thế kịch liệt phản ứng nhưng thật ra làm Cố Am Chi có chút ngoài ý muốn. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 Lai khách. Tuy nói trong xương phòng có đơn độc tịnh phòng, nhưng vào đông thiên lãnh, tắm trong phòng tùy thời cung ứng nước ấm, so trong xương phòng ấm áp nhiều, cho nên bắt đầu mùa đông sau mọi người đều sẽ lựa chọn đi tắm phòng tắm gội. Nếu thẩm phu tử như thế kháng cự, kia liền tính. Cố Am Chi trả lời, nếu như thế, còn thỉnh phu tử trở về phòng tĩnh chờ một lát, học sinh đi tắm phòng cho ngài nhiều đánh chút nước ấm tới. Thừa Vãn trở về trong phòng, nam liệt ngồi ở mềm ghế, mệt vừa động cũng không nghĩ động. Mắt nhìn trời tối xuống dưới, trong phòng tối tăm một mảnh, nàng cũng lười đến đi chấm đến. Liên ở nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, Cố Am Chi tới. Hắn hai tay cắc để một con thùng gỗ, bên trong thủy còn ở tán lượn lờ nhiệt khí. Cố Am Chi xem nàng mệt vải bộ dáng, biết nàng là mệt muốn chết rồi, đem thủy để tiến phòng trong lúc sau ra tới cho nàng điểm thượng đèn. Phu tử nếu là quá mệt mỏi, ngày mai học sinh lại đi hỏi một chút những người khác còn có hay không có thể lên sân khấu. Hắn ôn nhu nói. Cố Am Chi cũng không biết vì sao, chính mình đối với thẩm phu tử khi luôn là sẽ không tự giác phóng nhẹ thanh âm, sợ quá yêu nhiều đến nàng. Thừa Vãn héo héo xua xua tay, không có việc gì, ta chính là nhiều năm không đánh có điểm mới lạ, cần thêm luyện tập thì tốt rồi. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn trước mắt cao lớn nam tử, trong lòng còn ẩn giấu một câu không nói xuất khẩu. Cùng Cố Am Chi nhất khởi đánh mã cầu thật giống như về tới năm đó Ngọc Thanh Phủ, loại này kỳ diệu cảm giác làm nàng có chút muốn ngừng mà không được. Cho nên nàng tư tâm quay phá. Thực hy vọng cùng Cố Am Chi nhất khởi huấn luyện thi đấu. Thấy nàng nói như vậy, Cố Am Chi cũng không lại chống đẩy, hành lễ liền ra cửa. Thừa Vãn thấy hắn đi rồi, xoa có chút lên men bả vai vào phòng trong. Cố Am Chi đã đem thủy đảo vào thau tắm, còn Chi Kỷ đắp lên một cái, để ngừa thủy biến lạnh. Nàng ba lượng hạ cởi bỏ trên người quần áo, cẩn thận đem trong 3 tầng ngoài 3 tầng bọc ngực bố cởi bỏ, lúc này mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Am Chi dẫn theo thùng không ra cửa. Hắn nguyên bản tính toán sấn thẩm phu tử tắm gội không đi ăn cơm chiều, thuận đường lại cho nàng lấy cơm trở về. Đi rồi không 2 bước hắn lại tưởng hiện giờ thiên lãnh, nước ấm lạnh mau, thẩm phu tử vốn là sợ lãnh, lại ra nhiều như vậy hắn, nếu là lại giặt sạch nước lạnh tắm chỉ sợ muốn sinh bệnh. Nghĩ vậy, hắn đi vòng vèo bước chân, chuẩn bị lại đi tắm phòng nói thêm 2 thùng nước ấm tới cấp thẩm phu tử dự phòng. Cố Am Chi chuẩn bị tới trước thẩm phu tử ngoài cửa sổ nói cho nàng một tiếng, miễn cho thẩm phu tử sợ thủy biến lạnh sốt ruột hoảng hốt tẩy xong. Hắn đi đến phòng trong ngoài cửa sổ, ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ giấy chảy ra. Hắn vừa muốn gõ vang xong cửa sổ, một đạo hiểu điệu thân ảnh lại xuất hiện ở cửa sổ trên giấy. Thân ảnh đường cong là lướt, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Thon dài 2 chân một mại, vang lên một trận tiếng nước, bóng dáng cũng lùn đi xuống, ngồi vào thau tắm. Cố Am Chi kinh ngạc há to miệng, ngốc ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, ngón tay treo ở song cửa sổ trước vẫn không nhúc nhích, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Kia thân ảnh, rõ ràng là cái nữ tử. Ý thức được điểm này, hắn ngón tay buông lỏng, hai chỉ thùng không rơi trên mặt đất, phát ra vài tiếng trầm đục. Ai ở bên ngoài? Thẩm phu tử cảnh giác thanh âm từ cửa sổ truyền ra tới, kia nói yểu điệu thân ảnh bá một chút từ thau tắm chung đứng dậy. Phảng phất chỉ có một cái chớp mắt, xương phòng môn liền từ bên trong bị đẩy ra, thẩm phu tử mặc chỉnh tề đi ra, phòng trong thau tắm thủy thậm chí còn ở vang. Thiên! Gặp quỷ không thành. Cố Am Chi cho rằng chính mình hoa mắt. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, thẩm phu tử ngọn tóc vẫn là ướt rầm rề. Cố Am Chi đã không biết nên hoài nghi hai mắt của mình hay là nên hoài nghi chính mình lỗ thai. Am Chi! Ngươi như thế nào lại về rồi? Thừa Vạn thấy là hắn, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút tò mò. Ta hắn nhìn trước mặt thanh lệ người, trước mắt lại hiện ra vừa mới kia nói là lướt đường cong, đầu óc thế nhưng bắt đầu không chịu không chê ảo tưởng này, tay háo rộng đại bào hạ kiểu diễm cảnh tượng, mặt lập tức hồng đến cổ. Làm sao vậy? Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Thừa Vãn càng thêm buồn bực. Cố Am Chi chạy nhanh lui về phía sau hai bước, đôi mắt cũng không dám xem nàng, không có việc gì không có việc gì. Học sinh lại đi cấp phu tử đánh hai thùng nước cấm tới, một lát liền đặt ở cửa, phu tử nhớ rõ lại đây lấy. Nói xong lời này cũng không dám chờ nàng đáp lại, từ trên mặt đất nắm lên hai chỉ thùng không liền phi giống nhau chạy mất. Thừa Vãn cau mày, nhìn chằm chằm Cố Am Chi vội vàng rời đi bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, này lại là chúng, cái gì ta? Cố Am Chi nhất thẳng chạy tiến tắm phòng mới dừng lại chân, lúc này tắm phòng không ai, hắn ỉ ở trên cửa thẳng thở hổn hển. Hắn trong lòng khiếp sợ phi thường, thẩm phu tử thế nhưng là cái nữ tử. Hơn nữa Cố Am Chi càng thêm khẳng định thẩm phu tử đều không phải là thường nhân. Ý thức được này hai việc, Cố Am Chi khiếp sợ một lòng đều sắp nhảy ra lồng ngực ngoại, hắn sống mười mấy năm, thần tiên quỷ quái linh tinh trí quái chuyện xưa chỉ ở thoại bản tử thượng gặp qua, hôm nay thế nhưng thật thật xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn không thể tin được, thẩm phu tử vô luận thấy thế nào đều là cái người thường bộ dáng, cùng trí quái thoại bản thượng những cái đó năm đầu tám chảo thần tiên quỷ quái một chút không dính biên. Nhưng muốn nói nàng là người thường, nay từng vụ từng việc kỳ quái sự tình lại làm người không dám nghĩ lại. Cố Am Chi chấn kinh rồi sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc khôi phục chút bình tĩnh, một cái quan trọng nhất nỗi băn khoăn bao phủ ở hắn trong lòng, thần phu tử vì sao phải nữ giả nam trang xuất hiện ở Thanh Huy Thư Viện Trung. Thừa Văn thật là mệt cực kỳ, đơn giản lùa cơm hai cái liền trực tiếp vừa dẫm giày ghé vào trên giường đã ngủ. Ngủ mơ mơ màng màng, bên hai chợt truyền đến một trận rất nhỏ thanh âm, tiểu tiên hướng từ bái kiến thượng thần, không biết thượng thần hay không đã an trí. Thừa Văn mê mang mang mở mắt ra. Phản ứng nửa ngày mới nhớ lại hướng tử là ai. Trong phòng một mảnh đen nhánh, đã là nửa đêm thời gian, cũng không có người, nói vậy hướng tử là dùng dẫn âm quyết. Thừa Vãn xoa xoa đôi mắt, cũng dùng dẫn âm quyết trả lời, chuyện gì? Tiểu tiên đêm khuya mạo muội tới chơi, còn thỉnh thượng thần thứ tội hướng tử nghe ra tới Thừa Vãn mơ hồ kính, biết chính mình nhiễu nàng mộng đẹp, ngự khí càng thêm run rẩy, tiểu tiên lần này mang đến thiên đế ngự chỉ, còn thỉnh thượng thần rời bước phòng ngoại bên hồ đỉnh hóng gió chỗ. Thừa Vãn cả người đau nhức, nghẹn khẩu rời dương khí, ngự khí không tốt, ngươi cũng biết chính mình là đêm khuya tới chơi. Vì sao không thể chờ một lát, chờ trời đã sáng lại đến. Bầu trời một ngày ngầm một năm, ngươi cũng không phi chính là ở trên trời chờ cái mấy tức mà thôi, thế nào cũng phải hiện tại lại đây nhiễu người. Miệng nàng thượng tuy nói như vậy, còn là chậm gì gì đứng dậy phủ thêm quần áo mang giày vào. Thiên đế ngự chỉ, chắc là có cái gì chuyện quan trọng, bằng không thiên đế sẽ không làm hướng tử chuyên môn lại đây đi một chuyến. Hướng tử quả thực mau bị dọa khóc. Hắn chỉ là cái thường thường vô kỳ tiểu tiên mà thôi, một ngày này đã chọc đến vị này tứ hải lục giới duy nhất nữ thượng thần sinh hai lần khí, chỉ sợ tương lai chính mình nhật tử hảo quá không đến chạy đi đâu. Nhưng thiên đế cho hắn nhiệm vụ hắn lại không thể không làm, chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói, thượng thần bất giận, thư viện người nhiều mắt tạp, cho nên tiểu tiên chỉ có thể lựa chọn ở đêm khuya tiến đến. Sau một lúc lâu không nghe thấy Thừa Vãn đáp lời, hướng tử tâm lạnh nửa thanh. Nếu là nàng chơi tính tình chính là không chịu ra tới. Kia chính mình chờ lát nữa nên như thế nào đi theo thiên đế phục mệnh. Thiên đế cùng Thừa Vãn, hắn nhưng một cái đều không thể trêu vào. Hướng tử đứng ở bên hồ đình hóng gió Lý Chính nắm một lòng chân tay luôn cuống, cả người hãn ròng ròng, lại thoáng nhìn một đạo mập mạp thân ảnh từ nơi không xa trong sương phòng ra tới, chậm gì gì chiều bên này đi tới. Thiên không vong ta. Đại hướng tử thấy rõ người đến là ai, trong lòng hô to một tiếng, khoan khoái hơn phân nửa, chạy nhanh triệt ẩn thân quyết, cung cung kính kính chờ ở trong đình. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Chương 17 thấy Thừa Vãn bọc đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, còn trực tiếp đem trên giường thảm lông đem ra, khoác ở nhất bên ngoài, liền lộ ra một trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ. Nàng vào đình hóng gió, tìm chỗ thổi không đến phong cây cột mặt sau ngồi xuống, lại nắm thật chặt trên người thảm. Hướng Tử Thiện một trương gương mặt tươi cười, hướng nàng đã bái bái, xem ra thế gian sinh hoạt không tồi, thượng thần phong tư càng hơn từ trước vài phần. Thừa Văn xách một tiếng, trong giọng nói tràn ngập ý cười, ta ở thế gian tổng cộng cũng liền hai nguyệt, bầu trời bất quá hai cái canh giờ mà thôi. Mới tách ra hai cái canh giờ ngươi là có thể nhìn ra tới ta phong tư càng hơn tới. Hướng Tử, lần sau vớt mông ngựa trước chính ngươi cũng đến trước hết nghĩ tưởng cái này mông ngựa thích hợp hay không nha. Hướng Tử bị nàng nói á khẩu không trả lời được, một khuôn mặt đỏ lên. Thừa Vãn không đành lòng lại đậu hắn, vì thế trở lại chuyện chính, nói đi, thiên đế có chuyện gì, thế nào cũng phải tống cổ ngươi nửa đêm tới một chuyến. Hướng Tử từ tay háo lấy ra một quyển vân thư đưa cho Thừa Vãn, Thừa Vãn mở ra thô thô nhìn lướt qua, trong lỗ mũi ân một tiếng, liền vì điểm này sự còn một hai phải làm ngươi đi một chuyến. Hướng Tử giải thích nói, thiên đế ý tứ là, nếu thượng thần quyết định lưu tại nhân gian, mà thần tôn lịch kiếp cũng là qua loa không được đại sự, liền vừa lúc thỉnh cầu thượng thần ở thế gian bảo hộ thần tôn, miễn cho bị một ít lòng mang ý xấu người nhiều thần tôn cuộc đời này mệnh cách. Thừa Vãn đem trong tay vân thư ném hồi cấp Hướng Tử, cười lạnh một tiếng, nói được đường hoàng, thiên đế trong miệng những cái đó lòng mang ý xấu người nói còn không phải là ta sao, khi ta nghe không hiểu. Ngươi trở về nói cho thiên đế, làm hắn đem tâm thả lại trong bụng đi, không cần phải như vậy nghi kỵ ta để phòng ta, còn cố ý tiếp theo nói ngự chỉ tới khung trụ ta. Ta nếu muốn báo thủ, cố ám chi lúc này sớm biến thành bạch cốt một đống. Hướng Tử ngượng ngùng bồi cười, thiên đế cũng là có chính mình suy tính. Thượng thần vừa mới thức tỉnh khả năng không biết, gần đây Trúc Vu Sơn ma khí đại trướng, thiên đế đã phái thiên binh thiên tướng qua đi đóng giữ, tại đây mấu chốt thượng, nếu là chiến thần lại ra cái gì sai lầm, kia sẽ là hủy thiên diệt địa tai nạn. Hơn nữa Hướng Tử nhút nhát sợ sẽ nói, nếu là thượng thần nhất thời náo nhiệt nhiều thần tôn cuộc đời này mệnh cách, chính là thượng thần chính mình cũng sẽ lọt vào trời phạt, cho nên hắn cười gượng hai tiếng, hậm hực dừng lại khẩu. Thừa Vãn trong lòng kinh hãi, Trúc Vu Sơn ma khí hỗn loạn, thuyết minh bị phong ấn trong đó xích diễm có thức tỉnh dấu hiệu. 7 vạn năm trước nàng dùng hết một thân tu vi mới khó khăn lắm đem hắn phong ấn trong đó, bởi vì nàng chính mình bản thân tu vi cũng không cặn kẽ chạy đi đâu, tất cả đều là dựa vào thiên phụ địa mẫu tinh thuần tiên khí có thể cùng ma khí nhất quyết cao thấp. Nhưng hôm nay xích diễm ở trong phong ấn bị trói buộc 7 vạn năm, chỉ sợ đến lúc đó một khi phá tan phong ấn, ma khí sẽ so từ trước càng tốt hơn. Chính suy nghĩ, đình ngoại lam quang chợt lóe, Tang Lạc xuất hiện ở hai người trước mắt. Sao ngươi lại tới đây? Thừa Vãn kinh hỉ phi thường, chạy nhanh đứng dậy đem Tang Lạc kéo vào trong đình. Tang Lạc xem nàng bọc đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, che miệng cười khẽ vài tiếng trêu ghẹo nói, ngươi này thần tiên làm cũng là thú vị, thế nhưng so tầm thường phàm nhân còn muốn sợ lãnh. Tang Lạc tay phải vung lên, một con tinh xảo ngọc sứ hồ xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đem sứ hồ đưa cho Thừa Vãn, buổi sáng từ quá một điện ra tới vừa lúc gặp phải Úc Minh, Hoa Ôn cùng Quân Nhữ 3 người, bọn họ nghe nói ngươi trở về hưng phấn đến không được, cố ý cầm hồ ngọc lê nhưỡng đi vô niệm các tìm ngươi, kết quả không tìm được. Ta cùng bọn hắn nói ngươi ở thế gian du ngoạn, bọn họ vốn định cùng ta cùng nhau lại đây, nhưng lại lâm thời có việc, khiến cho ta đem này hồ ngọc lê nhưỡng cho ngươi đưa tới. Nói đối đãi ngươi trở về bọn họ lại đi xem ngươi. Thừa Vãn nghe thấy ngọc lê nhưỡng 3 chữ đôi mắt đều tỏa sáng, chạy nhanh tiếp nhận tới mở ra cái nắp hít sâu một hơi. Vẫn là nguyên lai kia mát lạnh thơm ngọt hương vị, ngọc lê quả hương cùng chính mình mùi hoa đan treo ở bên nhau, làm nàng chỉ là vừa nghe liền thiếu chút nữa ướt hốc mắt. 7 vạn năm không thấy, Thừa Vãn cũng rất tưởng niệm Úc Minh bọn họ. Nàng trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại oán trách nói, thật nhỏ mọn, liền lấy như vậy một tiểu hồ ngọc lê nhưỡng tới xem ta. Tang Lật nói, thấy đủ đi, từ ngươi ngủ say trường sinh hải lúc sau, bọn họ liền rốt cuộc nhưỡng không ra loại rượu này tới. Liên này một tiểu hồ vẫn là 7 vạn năm trước ngươi đi phía trước lưu lại, bọn họ luyến tiếc uống, mới lưu đến hôm nay. Thừa Vãn vui dạo dược thu ngọc hồ, mới nhớ tới hỏi chính sự, ngươi hơn phân nửa hôm qua chính là vì cho ta đưa bầu rượu. Tang Lạc lắc đầu, giữa mày hình như có ưu sắc, đại ninh tây thủy diệp thành có điều mặc giang, này hà là nội hà, dễ dàng nháo không được lũ lụt. Nhưng không biết sao gần nhất mấy tháng lại luôn là tình hình con nước tràn lan, hơn nữa lặp đi lặp lại. Ta tính đến đáy sông có cổ yêu khí, cho nên muốn qua đi nhìn một cái. Nàng ánh mắt dừng ở Thừa Vãn trên người, đương nhiên, chính yếu vẫn là tới thăm thăm ngươi, nhìn xem ngươi ở thế gian quá có được không. Thừa Vãn bọc bọc trên người thảm, nhằm phía Từ một nỗ cảm, quá đương nhiên hảo, vừa mới Hướng Từ còn nói ta so với phía trước phong tư càng hơn đâu. Tang Lạc trong mắt ý cười không ngừng, ngươi bộ dạng chính là tứ hải lục giới đầu một phần. Ai không biết Ngọc Thanh Phủ Thừa Vãn tiên nữ băng cơ ngọc cốt, tư dung tuyệt sắc. Nếu là ngươi hạ phàm một chuyến là có thể tư dung càng hơn, kia còn có để mặt khác nữ tiên nhóm sống. Thừa Vãn bị nàng khen đến đầu góc choáng váng, liệt nói thẳng nhạc. Ba người lại nhàn thoại trong chốc lát, Tang Lạc trước đứng dậy cáo tử, ta phải chạy nhanh đi, nếu thật sự có yêu, đến sấn Hừng Đông trước liệu lý sạch sẽ mới được. Nếu như bị phàm nhân thấy, còn muốn lại phí một phen công phu lau đi ký ức, thật sự là phiền toái. Thấy Tang Lạc phải đi, Hướng Tử cũng chạy nhanh đứng dậy. Hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này đương Thừa Vãn nơi chút giận, có thể trốn liền trốn. Thừa Vãn trên người nhức mỏi, thấy hai người bọn họ đều phải đi cũng không giữ lại, chỉ nghĩ nhanh lên chui vào ấm áp trong ổ chăn tiếp tục ngủ. Tang Lạc cùng Hướng Tử cùng nàng cáo biệt sau, song song vung lên ống tay áo, hóa thành một lam một thanh lưỡng đạo quan mang, một đạo về phía tây, một đạo hướng thiên, dây lát biến mất không thấy. Thừa Vãn ngáp một cái, đem ngọc hồ chiều trong lòng ngực phong phóng, ôm nó chậm gì gì trở về phòng đi. Thừa Vãn còn buồn ngủ, không nhìn thấy cách đó không xa dưới tảng cây kia mạt thân ảnh. Cố Am Chi thấy vừa mới kia hai người biến mất toàn quá trình, đại khí không dám xuyễn, một đôi tay gắt gao đỡ lấy thân cây, sợ chính mình làm ra một chút tiếng vang. Hắn nguyên bản là nghĩ ra được thổi gió mát thanh tỉnh một chút, lại vừa lúc thấy ba người ở trong đình nói chuyện. Kia hai cái người xa lạ dung mạo tuy thấy không rõ lắm, nhưng toàn thân khí phái không giống thường nhân, giơ tay nhấc chân gian càng là phong độ nhẹ nhàng. Quân tử không nghe nói nhỏ, hắn tuy tò mò vì sao đêm khuya tới chơi, nhưng cũng biết chính mình lưu lại nơi này không quá thỏa đáng. Cố Am Chi mới vừa xoay người muốn chạy, liền trơ mắt thấy kia sống sờ sờ hai người vung lên ống tay áo liền biến thành lưỡng đạo ánh sáng biến mất không thấy. Thần phu tử lại một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thấy nhiều không trách trở về phòng đi. Có buổi chiều sự tình làm trải chăn, cố Am Chi lúc này đảo không cảm thấy nhiều khiếp sợ, chỉ là càng thêm chắc chắn ý nghĩ của chính mình, Thẩm Tiên Du thật sự không phải phàm nhân. Hắn trong đầu nhanh chóng thoáng hiện phía trước xem qua trí quái thoại bản, bên trong có hảo chút xinh đẹp như hoa nữ tinh nữ quái, chẳng lẽ là thẩm phu tử cũng là cái gì tinh quái trở nên. L-E-O-S-I-N-G Phần 18 Chương 18 dự tiệc. Hắn thật sâu hô hai khẩu khí, cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng trước sau có nghi vấn đề ở trong lòng. Cố Am Chi suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một vài, chỉ phải từ bỏ. Hắn tuy không hiểu, nhưng lại đối thẩm phu tử có một cổ mạc danh tín nhiệm cảm, trực giác nói cho hắn thẩm phu tử là cái đáng giá tin cậy người tốt. Cố Am Chi tưởng, vẫn là đãi ngày sau lại chậm rãi thử, nhìn xem thẩm phu tử đến tuột cùng vì sao phải ẩn nấp thân phận tới Thanh Huy Thư Viện làm tầm thường phu tử. Qua không mấy ngày chính là nghỉ tắm gội ngày. Cố Am Chi cấp Thừa Vãn đưa quá cơm sáng sau liền không có bóng người. Còn lại vài vị phu tử rảnh rỗi không có việc gì, ước Thừa Vãn đi cùng nhau phẩm trà luận kinh, nàng không có hứng thú, liền chối từ nói có việc muốn lên phố một chuyến, tiếp theo ra cửa. Tới gần cuối năm, kinh đô trong thành náo nhiệt phi thường, phường thị rộn ràng nhốn nháo, kề vai sát cánh, quả thực liền phải tễ bất động nói. Thừa Vãn khó được tới một chuyến, nhìn cái gì đều tò mò, tả sờ sờ hữu nhìn một cái, đãi nàng từ phường thị chuyển ra tới đã mau gần giữa trưa. Nàng đã sớm nghe nói sân phơi cơm canh tư vị mỹ rượu, lúc này vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, nàng chuẩn bị qua đi nếm thử. Sân phơi là đại ninh lớn nhất xích tiểu lầu, ở các nơi đều có phần hào. Tục truyền sân phơi lúc ban đầu trưởng môn nhân là vị nữ tử, nhân xưng đô nương tử. Nàng trung thân chưa gả, đem sinh ý làm được rực rỡ, không chỉ có là thánh tổ hoàng hậu khuê trung bản thân, càng là lúc ấy lớn nhất hoàng thương. Sau lại đô nương tử từ từ hấu đường nhận nuôi một người bé gái mồ côi, cũng nuôi nấng nàng lớn lên. Vị này đỗ tiểu nương tử càng là tranh đua, từ đỗ nương tử trong tay tiếp nhận sân phơi sinh ý lúc sau xử lý hô mưa gọi gió, ngồi ổn đại ninh đệ nhất hoàng thương bảo tọa. Đỗ ra mấy thế hệ người một môn kinh thương, hiện giờ thậm chí còn có chính mình thương thuyền thương đội, đem sinh ý đều làm được biệt quốc. Thừa Vãn đứng ở sân phơi trước cửa, nhìn giường cột chạm trổ khí phái tử lầu, trong lòng không khỏi yên lặng vì lúc trước đỗ nương tử kêu một tiếng hảo. Một nữ tử lẻ loi một mình tại đây trên đời hành tẩu đã là gian nan, nàng không chỉ có bảo toàn chính mình, còn đem sinh ý làm như vậy hảo như vậy đại, thực sự khiến người khâm phục. Vừa muốn nhấc chân đi trên trước cửa bậc thang, phía sau truyền đến một tiếng thử thanh âm, thầm. Phu tử. Thừa Vãn quay đầu, lại là Cố Am Chi. Ngươi như thế nào tại đây? Thừa Vãn rất là kinh hỉ, nàng ra tới trước còn cố ý đi tìm vòng Cố Am Chi. Kết quả hiểu biết tình huống học sinh nói cho nàng Cố Am Chi hôm nay khẳng định muốn đi thư cục chép sách, lại tiếp theo về nhà chiếu cố phụ thân. Không thành tưởng thế nhưng có thể vào lúc này gặp được hắn. Cố Am Chi hướng nàng đã bài bái, học sinh mới từ thư cục ra tới, lúc này chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua nơi đây thấy phu tử, cho nên lại đây cùng phu tử vấn an. Thừa Vãn mắt sắc, nhìn thấy hắn ngón tay thượng còn có không lau khô nét mực. Cố Am Chi giống như phát giác cái gì, mất tự nhiên chiều trong tay háo rụt rụt tay. Thừa Vãn đem hắn động tác nhỏ thu hết đáy mắt, trong lòng có chút chua xót. Nàng phục lại nghĩ tới Hướng Từ kia phiên lời nói, ma quân Xích Diễm không biết khi nào liền sẽ một lần nữa xuất thế, ở cái này mấu chốt thượng, Thương Tuấn không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ăn cơm không có. Nàng ấn hạ nỗi lòng, ấm áp hỏi. Cố Am Chi lắc đầu, còn không có, chuẩn bị về nhà lại ăn. Thừa Vãn bên môi chán ra một mặt cười, giơ tay chỉ sân phơi kim quang sán sán bảng hiệu. Hôm nay ta làm ông chủ mở tiệc chiêu đãi Am Chi, quyền đương đáp tạ ngươi đối ta này mấy tháng chăm sóc. Cố Am Chi vừa muốn há mồm chối từ, Thừa Vãn giành trước nói, chỉ là một bữa cơm xoàng mà thôi, nếu là ngươi không cho ta cái này mặt mũi, kia chờ hồi thư viện ta liền làm tôn trưởng sự lại đổi cá nhân tới chăm sóc ta. Thừa Vãn liền loại này lời nói đều nói ra, cố Am Chi biết chính mình chối từ cũng vô dụng, chật chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh, trước cảm tạ phu tử. Hai người một trước một sau vào sân phơi đại môn, lập tức có tiểu nhị nâng gương mặt tươi cười đón nhận tiến đến. Tiểu nhị suốt ngày ở trong tiệm thấy nhiều từ nam trí bắc khách nhân, một đôi mắt nhất xảo quyệt. Cầm đầu thanh tú công tử thân hình nhỏ xinh, đan môi tuyết mặt, trong cổ họng thường thường, vừa thấy chính là vị nữ tiểu Nga giả. Vào sân phơi thần sắc tự nhiên, cử chỉ ưu nhã, hẳn là gia cảnh hậu đãi. Mặt sau đi theo tuổi trẻ nam tử vóc người cao lớn, khí vũ hiên ngang, dung mạo tuấn lãng, chỉ là ăn mặc có chút bình thường. Tiểu nhị trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, trong lòng phỏng đoán này định là nhà ai phú hộ gia tiểu thư nữ giả nam trang, sấn hôm nay náo nhiệt ra tới cùng nhà nghèo tình lang hẹn hò. Tiểu nhị tiến ra đón, thập phần chi kỷ đưa bọn họ mang lên lầu 2, tìm chỗ bên trong rửa cửa sổ nhã gian. Này nhã gian không tính quá lớn, vị trí ở vào lầu 2 nhất bên cạnh, hai mặt là cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến nơi xa phố xá náo nhiệt cảnh tượng. Bên ngoài cũng thập phần ưu tĩnh, không có gì người rảnh rỗi đi lại. Thừa Vãn tả hữu nhìn quanh một vòng, thập phần vừa lòng, trong lòng thầm than quả nhiên là trăm năm tiểu lầu, liền cái tiểu nhị hành sự đều như thế thỏa đáng. Thực đơn đưa lên tới, Thừa Vãn đưa cho cô Am Chi điểm đi, ta không biết rõ lắm ngươi khẩu vị. Cô Am Chi thô sơ giản lược đảo qua thực đơn, lại đem thực đơn đưa trả cho Thừa Vãn, vẫn là phu tử đến đây đi, ta không kén ăn, đơn giản một chút cơm canh cũng có thể lấp đầy bụng liền hảo. Hắn tuy tận lực biểu hiện tự nhiên, lại vẫn là lơ đãng toát ra một cổ chân tay luôn cung tới. Cố Am Chi trường đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiến như vậy xa hoa tử lầu. Thực đơn thượng những cái đó rực rỡ muôn màu các màu đồ ăn danh làm hắn hoa cả mắt, càng muốn mệnh chính là mặt sau đi theo giá cả, đối hắn tới giảng quả thực chính là con số thiên văn. Thừa Vãn nhìn ra hắn quấn bách, trên mặt không lộ ra cái gì, tự nhiên tiếp nhận thực đơn, một bên phiên một bên nói, ai nha, Am Chi thật đúng là hảo dưỡng, chỉ là vi sư ta nguyệt nguyệt lánh như vậy nhiều tiền lương, lại không địa phương hoa, cũng thực sự thực làm người đau đầu. Cô Am Chi nghe thấy lời này, giật mình, theo nàng lên tiếng, phu tử tiền lương không cần cấp người trong nhà gửi trở về sao. Còn không biết phu tử hay không cưới vợ, nếu là cưới vợ sinh con, thông thường tiêu dùng cũng tiểu không được. Thừa Vãn khuôn mặt cứng đờ, trong bụng thầm mắng một tiếng, đánh tiếp ha ha nói, người trong nhà đều không cần ta gửi tiền, hơn nữa ta cũng không có cưới vợ, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đúng rồi, còn không biết phu tử là người ở nơi nào. Tới Thanh Huy Thư Viện lâu như vậy, cũng không gặp phu tử chiều trong nhà viết quá thư nhà hoặc là về nhà thăm người thân. Cố Am Chi tiếp tục đặt câu hỏi. Thừa Vãn âm thầm nói thầm, cố Am Chi hôm nay đây là làm sao vậy, thường lui tới cũng không nhiều lời một người hôm nay cũng trở nên bà mụ mụ đi lên. Nàng căng ra đầu qua loa lấy lệ nói, nhà ta ly bên này có chút xa, viết thư trở về không quá phương tiện, trở về thăm người thân càng không có phương tiện. Vẫn là chờ đến sang năm kết thúc thay phiên công việc lại về nhà đi thôi. Dù sao rời nhà cũng không tính lâu lắm. Nàng ánh mắt trốn tránh cô Am Chi, lại sợ hắn lại hỏi tiếp đông hỏi tây, liền trực tiếp kêu tiểu nhị lại đây, liên tiếp niệm hảo chút đồ ăn danh. Tiểu nhị là tả viết một đại tờ giấy, sau đó không thể tin tưởng hỏi, này đó, toàn bộ đều phải. Thừa Vãn gật gật đầu, khoe miệng treo lên một mặt cười, ngươi cứ việc thượng, điểm này đồ ăn tiền ta còn là trả nổi. Cô Am Chi mở miệng khuyên can nói, chỉ có chúng ta hai người, nếu là điểm nhiều cũng ăn không vô. Cuối cùng khó bảo toàn không lãng phí, vẫn là thiếu điểm vài đạo đi. Thừa Vãn lại lắc đầu, không để bụng, sợ cái gì, nếu là ăn không hết ngươi liền mang về nhà cho ngươi phụ thân ăn, còn có ngươi cái kia hàng xóm Ngưu Nhị Ca, cũng tỉnh bọn họ nhóm lửa nấu cơm, còn quái phiền thoái. Cô Am Chi tâm cảm động, biết Thừa Vãn đây là tìm lấy cơ cố ý nhiều điểm, làm cho hắn mang về nhà đi. Hắn nhìn Thừa Vãn, hốc mắt hơi nhiệt, một cổ mãnh liệt tỉnh tố ở lồng ngực chung trên dưới cuộn cuộn, sắp làm hắn khó có thể tự giữ. Đồ ăn thượng thức mau, chỉ chốc lát liền rực rỡ muôn màu bãi đầy cái bàn. Thừa Vãn cũng là thật đói bụng, tiếp đón cố Am Chi động đũa. Hai người quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm. Cố Am Chi nhất bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Thừa Vãn thập phần tự nhiên hào phóng, ăn rất là vui sướng. Dần dần mà, cô Am Chi cũng ít rất nhiều câu nệ, dần dần thả lỏng lại. Hai người một bên nhàn thoại một bên ăn cơm, cô Am Chi nhớ tới đêm đó từ bên hồ nhìn đến cảnh tượng, hỏi do, thẩm phu tử như thế tuổi trẻ, cùng ta không sai biệt lắm tuổi liền làm phu tử, thực sự lệnh học sinh bội phục. Phu tử học phú ngũ sa, đầy bụng kinh luân, vì sao nghĩ phải làm phu tử, mà không phải xuất sĩ đi tìm cái càng tốt tiền đồ. Thừa Vãn cắn chiếc đũa, trong mắt cười như không cười nhìn hắn, ngươi muốn biết ta vì sao tới làm phu tử. Cố Am Chi gật gật đầu. Bởi vì một cái cậu nam nhân. Thừa Vãn nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt. Cậu. Cậu nam nhân. Cái này trả lời thật đúng là làm Cố Am Chi lắp bắp kinh hãi. Hắn đã nhiều ngày thiết tưởng vô số loại giả thiết, nhưng chính là không nghĩ tới từ Thừa Vãn trong miệng ra tới thế nhưng sẽ là này ba chữ. Đúng vậy, cậu nam nhân Thừa Vãn gấp khối thịt bỏ vào trong miệng, có chút hung tợn, một cái nên thiên đao vạn quả thiên lôi đánh xuống cậu nam nhân. Đối diện Cố Am Chi hình như là bị nàng bộ dáng cấp dọa tới rồi, trong tay cầm cái thìa treo ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày không dám động. Thừa Vãn phát giác chính mình giống như có chút thất thố, giải thích nói, chính là thật lâu phía trước có cái nam nhân, cùng ta có huyết hải thâm thù. Ta tới Thanh Huy Thư Viện tới làm phu tử, cũng là vì về sau hảo tìm cơ hội cùng hắn báo thủ. Lời này nói được, làm Cố Am Chi càng giật mình, nam nhân kia thế nhưng ở trong thư viện sao? Là ai? Thừa Vãn cười tủm tỉm nhấp khẩu canh, nhìn đối diện tuổi trẻ nam tử cười nói, hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, đại khái chờ ngươi 80 tuổi khi sẽ biết. Cố Am Chi bị nàng nói không hiểu ra sao, nhưng xem nàng biểu tình nhẹ nhàng, lúc này còn khai nổi lên vui đùa, hắn mới âm thầm yên tâm. Tiếp theo hắn lại có chút thương cảm, phu tử sang năm kỳ thi mùa thu sau liền phải rời đi thư viện, không biết chờ ta 80 tuổi thời điểm còn có thể hay không tái kiến phu tử. Hoặc là nói, ta còn không nhất định có thể sống đến 80 tuổi. Thừa Vãn chắc chắn gật gật đầu, nhất định có thể tái kiến, chờ ngươi 80 tuổi một quá, chúng ta là có thể gặp lại. Cố Am Chi có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ thẩm phu tử dù sao cũng là cái tinh quái đồng nghiệp không giống nhau, lời nói luôn là có hắn đạo lý, cho nên hắn cũng không mở miệng nữa. Hai người các hoài tâm tư ăn xong một bữa cơm, hơn phân nửa đồ ăn liền động cũng không nhúc nhích quá. Thừa Vãn kêu tiểu nhị, đem này đó đồ ăn đóng gói ăn cơm hộp đưa cho cô Am Chi, nhạ, cầm đi, phỏng chừng liền ngày mai nhà các ngươi đều không cần khai hỏa. Cô Am Chi tâm hạ cảm động phi thường, tiếp nhận hộp đồ ăn cung cung kính kính chiều Thừa Vãn xá một cái. Thừa Vãn lại một bên thân, vòng qua hắn lễ, chẳng hề để ý nói, ngươi như vậy đã có thể quá khách khí, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Ngươi hảo hảo đọc sách. Sang năm kỳ thi mùa thu cao trung trạng nguyên cũng coi như là cấp vi sư trên mặt làm rạng rỡ. Cô Am Chi có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, còn không biết sang năm kỳ thi mùa thu có thể khảo thành bộ dáng gì đâu, nếu là không có thể cao trung, muốn cho phu tử thất vọng rồi. Hai người một trước một sau từ lầu hai xuống dưới, Thừa Vãn ở phía trước rung đùi đắc ý ra vẻ mê hoặc nói, cô Am Chi, vi sư lại cùng ngươi lặp lại một lần, sang năm kỳ thi mùa thu ngươi nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất. Ngàn vạn không cần không tin vi sư nói, ta nói chính là phi thường linh nghiệm, không tin ngươi liền ngẫm lại Tạ Xuân Sơn. Nhắc tới Tạ Xuân Sơn, hai người trong đầu lại đồng thời hiện ra đêm đó hắn chật vật bộ dáng, không khỏi đều phụt một tiếng cười ra tiếng. Sau giờ ngọ trên đường ít người không ít, hai người chuẩn bị ở sân phơi trước cửa phân biệt. Cố Am Chi tâm nhớ thương phụ thân, mới vừa nhấc chân phải đi, liền nghe thấy cách đó không xa một đạo quen thuộc thanh âm, nha, nhưng đến không được, ta xem đây là ai à. Này không phải chúng ta đại tài tử Cố Hiền Chất sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 19 Chương 19 đâm quỷ. Nghe thấy tiếng la, Thừa Vãn cùng Cố Am Chi đô dừng lại bước chân. Thừa Vãn quay đầu xem qua đi, là cái thai to mặt lớn trung nhân nhân, một thân ánh vàng rực rỡ lăng là tơ lụa đem hắn phì đều sắp rũ đến đầu gối bụng to bọc đến vững chắc. Hắn oai ngồi ở kiệu liên thượng, ép tới phía dưới bốn cái nâng kiệu gã sai vặt sắp chặt đức khí. Thừa Vãn nhỏ giọng hỏi, ngươi bằng hữu? Đôi mắt lại thoáng nhìn Cố Am Chi dẫn theo hộp đồ ăn ngón tay nắm chặt, phiếm ra một trận màu trắng xanh. Cố Am Chi cắn răng, nhẹ giọng trả lời nói, hắn là Nhiễm gia gia chủ, Nhiễm Hằng Ngọc. Nhiễm gia, còn không phải là kia gia hại Cố Am Chi dưỡng phụ tê liệt, thổ địa bị cường đoạt thổ phỉ hóa sao? Thừa Vãn hiểu được, đây là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi phải đi bước chân, quyết định giúp một phen Cố Am Chi, gặp này giúp vô pháp vô thiên cường đạo. Nhiễm Hằng Ngọc nhìn thấy Cố Am tay xách theo sân phơi hộp đồ ăn, phát ra một trận cười quái dị, Cố Hiền Chất thật đúng là tiền đồ, đều có thể ăn đến khởi sân phơi cơm. Hắn đôi mắt lại vây quanh một bên Thừa Vãn trên dưới tả hữu dạo qua một vòng, làn điệu cổ quái, nguyên lai là leo lên cái tài đại khí thô tiểu bạch kiểm, thật đúng là vật tân kỳ dụng a ta hảo Hiền Chất, toàn thân liền thừa như vậy một bộ hảo túi ra, không cần rất đáng tiếc nột đúng không? Hắn quái dị làn điệu cùng quá mức đáng chú ý trang vẫn đã chọc đến trên đường người chú bước ở một bên quan vọng. Trên đời này nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt người, cô A mặt sắc dần dần tối tăm, thừa vãn lại trong lòng có chút mạc danh hưng phấn, thậm chí hy vọng vây xem người có thể lại nhiều một chút mới hảo chơi. Cô Am chi nghiêng người đối nàng nói, làm phu tử chê cười, hôm nay liền đến đây là ngăn bãi. Học sinh như vậy bãi biệt, đại buổi tối trở về thư viện lại đi cùng phu tử thỉnh tội. Thấy hắn phải đi, Nhiễm Hàng Ngọc vung tay lên, Tiệu Liên phóng tới trên mặt đất, kia bốn cái gã sai vật nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Hiền chất này liền phải đi. Nhiễm Hàng Ngọc một bàn tay vướt ve cằm, ánh mắt dầu mỡ, thấy trưởng bối cũng bất quá tới hành lễ hỏi cái hảo, xoay người muốn đi là có ý tứ gì. Các ngươi cố ra chính là như vậy già phong không thành. Hắn nói lời này, ánh mắt dừng ở Thừa Vãn trên người, không khỏi trong lòng cảm thán một tiếng, vị này bạch diện công tử lớn lên thế nhưng tốt như vậy. Mặt mày đầy nước, liền tính ăn mặc tay háo rộng đại bảo cũng nhìn ra được vòng eo đồ tế nhuyễn, nếu là cái nữ tử không biết nên là như thế nào một phen mất hồn tư vị. Thấy hắn đang khinh ánh mắt vẫn luôn không ngừng đánh giá Thừa Vãn, Cố Am Chi biết hắn trong lòng khẳng định lại ở tính toán cái gì ghê tởm người hoạt động. Hắn đi phía trước một bước, vừa lúc che ở Thừa Vãn trước người, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Nhiễm Hằng Ngọc lại không để ý tới hắn, thẳng lăng lăng nhìn Thừa Vãn, không biết vị tiểu huynh đệ này tên họ là gì, ở nơi nào thăng trước. Hôm nay vừa thấy thực hợp ta mắt duyên, không biết có không may mắn kết giao một vài. Cố Am Chi quay đầu lại đối Thừa Vãn nói, ngươi không cần để ý đến hắn, vẫn là mau chút trở về bãi. Thừa Vãn nghe được ra hắn trong giọng nói sốt ruột. Cao lớn sống lưng che ở nàng phía trước, giống như có thể thế nàng ngăn trở trên đời sở hữu mưa gió. Như nhau mấy vạn năm trước ở Ngọc Thanh Phủ, gặp được nguy hiểm khi Thương Tuấn luôn là yên lặng mà đứng ở nàng phía trước. Nàng ngẩng đầu đón nhận Cố Am Chi ánh mắt, cảm thấy rất là tâm an. Cố Am Chi bối tay ngẩng ngực đứng ở Nhiễm Hàng Ngọc trước mặt, bệ nghệ hết thể thanh lãnh bộ dáng không nhiễm hạt bụi nhỏ, cùng Nhiễm Hàng Ngọc hình thành tiên minh đối lập, chung quanh người bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Cố Am Chi trầm giọng nói, người ta chi gian không cần như thế giả mù sa mưa. Chúng ta đều còn có việc, liền không phục bồi. Dứt lời, liền lôi kéo Thừa Vãn ống tay háo xoải bước đi ra đám người. Cha ngươi kia phó tàn phế thân mình không nghĩ hảo. Tiện hề hề thanh âm từ phía sau truyền đến, nếu là ta nói ta có thể vì ngươi cha thỉnh đến Đại Ninh tốt nhất danh ý đi hề, hiển chất nên như thế nào cảm tạ ta. Cố Am Chi khó khăn lắm dừng lại bước chân. Thừa Vãn nhìn hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ là ở đem vô hạn thù hận ngạnh sinh sinh nuốt tiến trong bụng. Cố Am Chi quay đầu lại mắt lạnh nhìn Nhiễm Hằng Ngọc, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Nhiễm Hằng Ngọc lệnh qua kiệu liễn thượng, nhìn Cố Am Chi hử lạnh một tiếng. Phi miệng một trương, một ngụm nước bọt bị hắn phun đến chính mình dày trên mặt. Hắn chỉ vào chính mình dày mặt mắt lẽ nhìn Cố Am Chi, lại đây, quỳ xuống, cho ta lau khô. Lời này vừa nói ra, chung quanh vang lên một mảnh ong ong nghị luận thanh. Cố Am Chi song quyền nắm chặt, phẫn nộ tột đỉnh. Hắn nghẹn khẩu khí, thần sắc lại vẫn là trước sau như một mà bình tĩnh cẩn thận, Nhiễm Hằng Ngọc, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Quỳ cho ta lau khô, ta lập tức liền phái người hoa số tiền lớn đi đem danh ý đi cho người cha mời đến. Nếu là ngươi không làm hắn cười lạnh hai tiếng, trên mặt treo lên xem kịch vui biểu tình, nếu là ngươi không làm, ta liền có rất nhiều phương pháp làm ngươi sang năm kỳ thi mùa thu danh lạc Tôn Sơn, vĩnh vô xoay người ngày. Hắn đôi tay chống kiệu liên tay vịt, dùng thật lớn sức lực mới nâng to mọng bụng to đứng lên, ta nhất phiền chính là ngươi này phó dầu muối không ăn quặng cu é bộ dáng, làm cho ai xem đâu. Bất quá một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám suốt ngày bày ra như vậy một bộ gương mặt. Ta nói cho ngươi, tại đây phạm vi trăm dặm, ta chính là thiên. Dám cùng ta làm đúng người, ta làm hắn toàn bộ ăn không hết gói đem đi. Thừa Vãn tử Cố Am Chi thân sau vòng ra tới, hai tay ôm ở trước ngực, hướng Nhiễm Hằng Ngọc nô nô cảm, ngươi chính là Nhiễm gia gia chủ. Rất lợi hại sao? Nhiễm Hằng Ngọc lập tức thay sắc mị mị biểu tình, há mồm muốn nói cái gì, lại đột nhiên ấp úng ân ân a a lên. Thừa Vãn một đôi mắt cười thành trăng non, Nhiễm gia chủ hảo khí phách, giam ba câu liền đem ta cấp sợ hãi. Gì, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Nhiễm Hằng Ngọc mặt trướng đến đỏ bừng, dùng tay bóp chặt chính mình cổ, phế đi thật lớn sức lực mới từ cổ họng phát ra vài tiếng rất nhỏ khí âm. Chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều xem mắt choáng váng, người này như thế nào đột nhiên nói không được lời nói. Nhiễm Hằng Ngọc cấp không được, duỗi tay đi kéo bên người gã sai vặt. Kia mấy cái gã sai vặt cũng trợn mắt há hốc mồm, bị tức muốn hộc máu Nhiễm Hằng Ngọc một phen đẩy ra hảo xa lăn ngồi dưới đất. Lúc này chính trực rét đậm, Nhiễm Hằng Ngọc lại ra một thân hãn. Quỷ biết rốt cuộc là làm sao vậy, vô luận hắn dùng bao lớn sức lực, lăng là một chút thanh âm cũng phát không ra, thật là đụng phải quỷ. Thừa Vãn xem náo nhiệt không chê sự đại, gân cổ lên cô ý hô, ai ô ô, Nhiễm gia chủ ngươi làm sao vậy? Như thế nào êm đẹp một người nháy mắt công phu liền biến thành người câm? Đại gia mau đến xem a, nhìn xem Nhiễm gia chủ đây là làm sao vậy, có hay không kiến thức rộng rãi người tới cấp Nhiễm gia chủ chẩn trị một chút. Vốn dĩ tới gần cuối năm trên đường người liền nhiều, Thừa Vãn hô như vậy vài tiếng, vây xem người càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng đem nơi này vây chật như nêm cối. Lúc trước thấy sự tình toàn quá trình bá tánh bắt đầu cho nhau nói chuyện với nhau, đem vừa mới Nhiễm Hằng Ngọc như thế nào làm khó dễ vị này Bạch Sam học sinh sự hỏa tốc truyền khai. Nhiễm Hằng Ngọc vốn là gấp đến độ muốn chết, lúc này người chung quanh lại đều bắt đầu đối hắn chỉ trỏ trỏ, không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn đường đường Nhiễm gia gia chủ, khi nào chịu quá loại này khuất nhục. Hắn muốn chạy, nhưng lại vô pháp nói chuyện, kia mấy cái gã sai vật chỉ là ngốc ngốc ở một bên xem hắn, chút nào lĩnh hội không đến hắn ý đồ. Thừa Vãn cười vỗ vỗ tay, úc, ta nhớ ra rồi, có lẽ ta biết Nhiễm gia chủ đây là làm sao vậy. L-E-O-S-I-N-G Phần 20 Chương 20 trở mặt. Nhiễm Hằng Ngọc vừa nghe lời này, đôi mắt đều tỏa sáng rất nhiều, nâng to mọng thân hình chạy nhanh đi mau hai bước tiến đến Thừa Vãn trước mặt, hơi cung eo, lấy lòng dường như nhìn nàng. Vây xem đám người nghị luận thanh tiệm tiểu, đều rối lỗ thai muốn nghe xem đến tột cùng là vì cái gì. Thừa Vãn cười tủm tỉm. Một lòng tay bên cạnh Cố Am nói đến, bởi vì ngươi đối hắn khẩu xuất cùng nôn, đây là ông trời ở trừng phạt ngươi đâu. Người chung quanh một mảnh ô lên, Nhiễm Hằng Ngọc cũng phảng phất nghe được cái gì chê cười, trên mặt thịt mỡ một tễ, lộ ra một mạt khinh miệt cười. Thừa Vãn lại thập phần nghiêm túc, làm như có thật nói, ngươi cũng không nên không tin, trước đó không lâu bị thánh thượng biếm quan Tạ Thị Lang ngươi nhận được bãi. Nghe thấy Tạ Thị Lang ba chữ, chung quanh lại an tĩnh lại. Tạ Thị Lang ra công tử nháo ra kia phiên kỳ văn. Theo Tạ Thị Lang biếm quan có vẻ càng đáng tin cậy vài phần, từ mặt bên xác minh chuyện này chân thật tính, nếu không hoàng thượng lại như thế nào vô duyên vô cớ biếm hắn quan. Thừa Vãn cố lộng huyền hư, có vẻ cao thâm khó đoán, hướng Nhiễm Hằng Ngọc ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền ngoan ngoãn lại hướng phía trước nhích lại gần. Tạ Thị Lang gia công tử cũng là vì đối vị này cố công tử mở miệng bất kính, lúc này mới thần tiên hiền linh, trời giáng khiển trách nói, nàng trên dưới đánh giá một phen Nhiễm Hằng Ngọc, trong miệng xách một tiếng, lắc đầu, ta xem ngươi à. Lúc này so Tạ công tử chọc hạ phiền toái còn muốn lớn hơn nữa đâu. Thừa Vãn thanh âm đề cao mấy độ, cao giọng nói, trước đó không lâu cố công tử vào núi dân hương, có truyền lại đời sau cao tăng thấy cố công tử thập phần kinh ngạc, nói thẳng hắn mãi văn khúc tinh chuyển thế hạ phàm, ít ngày nữa liền có thể cao trung trạng nguyên, đại lộ hanh thông cho đến tướng vị. Quả nhiên, từ kia lúc sau phàm là đối cố công tử nói năng lỗ mãng người, toàn bộ đều được đến trời cao khiển trách, bao gồm phía trước Tạ công tử cũng là như thế. Thừa Vãn nghiêng đầu nhìn đã nghe được ngây người Nhiễm Hằng Ngọc cười cười nói, lần trước Tạ công tử chính là ngoan ngoãn nhận sai lúc sau liền tiếp theo hảo, không bằng ngươi cũng là thử cấp cố công tử bồi tội tạ lỗi, nhìn xem ta đoán là có đúng hay không. Loại này quái lực loạn thần nói đến từ trước đến nay nhất có thể thỏa mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm lý, Thừa Vãn ngắn ngủn một đoạn lời nói thật giống như ở trong nước ném vào một viên hòn đá, nổi lên sóng to gió lớn. Mọi người ánh mắt dừng ở một bên Bạch Sam thanh niên trên người. Cố Am Chi vốn là diện mạo tuấn lãng, hơn nữa Thừa Vãn vừa mới kia phiên lời nói, mọi người là càng xem càng cảm thấy hắn khuôn mặt đoan chính, toàn thân khí độ bất phàm. Đặc biệt là đem hắn cùng một thân phì du kim quang sán sán Nhiễm Hằng Ngọc một đối lập, càng hiện ra hắn ra nước bùn không nhiễm thanh tuyệt khí chất tới. Vây xem người xem náo nhiệt không chê sự đại, thấy Nhiễm Hằng Ngọc không có gì muốn nhận lỗi ý tứ, một ít người hiểu chuyện đã bắt đầu kêu gọi, muốn hắn nhanh lên đối cô Am Chi bồi tội, hảo nghiệm chứng một chút Thừa Vãn vừa mới nói có phải hay không thật sự. Thừa Vãn xem Nhiễm Hằng Ngọc do dự bộ dáng, chẳng hề để ý tiến lên lôi kéo cô Am Chi tay háo muốn đi, không sao, dù sao ách người lại không phải ta. Cô Am Chi đôi môi hơi nhấp, một đôi đen nhánh mắt nhân nhìn Thừa Vãn, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, làm Thừa Vãn xem không rõ. Mới vừa đi không hai bước, mặt sau truyền đến phụt phụt trầm trọng dồn dập tiếng bước chân. Thừa Vãn quay đầu, Nhiễm Hằng Ngọc vẻ mặt nôn nóng chỉ vào miệng mình ân ân a, hướng nàng chắp tay thi lễ. Ngươi là tính toán cùng cố công tử xin lỗi. Thừa Vãn chắp tay sau lưng hỏi. Nhiễm Hằng Ngọc đỉnh một trương heo mặt dùng sức gật đầu, trên mặt thịt mỡ đều đi theo lúc gần lúc hiện. Vậy ngươi là thành tâm nhận sai? Chẳng lẽ là vì mau chút nói chuyện mới trái lương tâm làm như vậy bãi? Nhiễm Hằng Ngọc vội vàng xua tay phủ nhận. Thừa Vãn nghiêng đi thân mình, đem cô Am Chi lệ ra tới, hướng Nhiễm Hằng Ngọc một nỗ cảm, nhạ, bồi tội đi. Nhiễm Hằng Ngọc hít sâu một hơi, phảng phất là hạ khó lường quyết tâm, hướng phía trước một bước đi. Cung cung kính kính đối cô Am Chi xá một cái, lại chắp tay làm cái ấp. Cô Am Chi trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ hơi hơi sườn nghiêng người. Này nhất bái lúc sau, chung quanh yên tĩnh một mảnh, mọi người đôi mắt đều chăm chú vào Nhiễm Hằng Ngọc ngoài miệng. Nhiễm Hằng Ngọc thử thăm dò đã phát vài tiếng, giọng nói quả nhiên khôi phục bình thường. Thật là gia kỳ. Vây xem ba tánh bắt đầu nhắc mãi khởi văn khúc tinh chữ, trong khoảng thời gian ngắn náo nhiệt phi thường. Nhiễm Hằng Ngọc gân cổ lên hô hai tiếng, xác nhận chính mình thật sự lại có thể nói lời nói, lập tức trở về đi rồi vài bước, hướng về phía kia mấy cái gầy yếu gã sai vặt một người tàn nhẫn đá một chân, nhất bang vô dụng đồ vật, hại ta bạch bạch ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kia mấy cái gã sai vặt bị đá lăn vài lăn, lại vội không không ngừng trở về quỳ hảo, kinh sợ, sợ lại chọc giận hắn. Nhiễm Hằng Ngọc một hồi thân, lại mặt lộ vẻ hung quang, đối với Thừa Vãn cùng Cố Am Chi hung tợn mà nói, bất quá là trùng hợp mà thôi, chút tài mọn cho rằng là có thể hù trụ ta. Ta Nhiễm Hằng Ngọc chẳng lẽ là bị dọa đại không thành? Các ngươi hai người hại ta xấu mặt, ta đó là đánh bạc mệnh đi cũng một hai phải hai người ăn không hết gói đem đi. Dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, cũng không hỏi thăm ngươi Nhiễm gia gia lợi hại. Nhiễm Hằng Ngọc thế nhưng trở mặt không biết người. Vây xem ba cánh hy tiếu nộ mạ cái gì thanh âm đều có. Cố Am Chi sắc mặt xanh mét, nhấp chặt đôi môi gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm Hằng Ngọc. Nhưng thật ra Thừa Vãn vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, ôm cánh tay đứng ở nơi đó, khóe môi treo lên mặt ý cười. Lúc này thật đúng là tài đến thổ bá vương trong tay, các ba cánh nhìn Thừa Vãn cùng Cố Am Chi, lộ ra đáng tiếc biểu tình tới. Nhiễm gia thế đại, là có tiếng ba vương, này hai người bất quá là cái phu tử cùng nhà nghèo học sinh. Thế nhưng cũng dám đem Nhiễm gia gia chủ trước mặt mọi người trêu đùa một phen. Này hai người kết cục sẽ có bao nhiêu thảm, đều không cần suy nghĩ. Nhiễm Hằng Ngọc còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng một chương miệng, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình lại biến thành cái người câm. Này so lần đầu tiên còn lệ người khủng bố, Nhiễm Hằng Ngọc bóp chính mình cổ trướng đến sắc mặt đỏ đến phát tím cũng phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Quả thực lệnh người không thể tin tưởng. Nếu một lần có thể nói là trùng hợp, kia này lần thứ hai lại nên như thế nào giải thích? Thừa Vãn cười hì hì nói, các ngươi có câu nói gọi là không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, ngươi nhìn một cái, ta nói cái gì tới, vì cái gì chính là không tin đâu. Nàng chắp tay sau lưng, vây quanh đầy mặt đỏ đậm Nhiễm Hằng Ngọc vòng một vòng, đôi mắt không được nhìn từ trên xuống dưới, khỏe miệng ý cười càng hơn, phảng phất đang xem một kiện thập phần vừa lòng tác phẩm. Ta vừa rồi đều nói qua, Cố công tử chính là văn khúc tinh truyền thế, là có chư thiên thần Phật bảo hộ người. Ngươi nói một chút ngươi, như thế không biết tốt xấu. Cùng Cố công tử đối nghịch còn không phải là cùng chư thiên thần Phật đối nghịch sao? Lúc này chỉ sợ đã không phải đơn giản nói lời xin lỗi đơn giản như vậy. Nhiễm Hằng Ngọc không biết là cấp là xấu hổ, cũng hoặc là sợ, đã bắt đầu khống chế không được hơi hơi phát run. Hắn dương miệng rộng, đối với Thừa Vãn ân ân á á hảo một hồi khoa tay múa chân, suýt nữa liền phải rơi lệ. Lại vọt tới Cô Am Chi thân bên, đối với hắn điên cuồng chắp tay thi lễ, chính là giọng nói lại như cũ nói không ra lời. Thừa Vãn xách một tiếng lắc đầu. Ta đã nói rồi, ngươi lúc này chính là hoàn toàn đem thần minh cho bực, không phải đơn giản nói lời xin lỗi là có thể đưa bọn họ tống cổ. L-E-O-S-I-N-G Phần 21 Chương 21 sinh khí. Nhiễm Hằng Ngọc lại vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Thừa Vãn, duỗi tay đem bên hông túi tiền cởi xuống tới, hướng lòng bàn tay một đảo, đảo ra một tiểu đôi toái kim, hiến vật quý dường như chắp tay phụng đến Thừa Vãn trước mắt. Thừa Vãn bối tay nhíu mày nhìn này đôi toái kim, làm như có thật nói, quân tử không chịu của ăn xin. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại chỉ cho rằng ta là ham ngươi tiền tài không thành. Thôi, ngươi vừa không tin ta nói, ta cũng không cần lại cùng ngươi uổng phí cái gì miệng lưỡi. Am Chi, chúng ta đi đi. Lúc này Nhiễm Hằng Ngọc không lại do dự, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một khuôn mặt nhăn thành cái đại bánh bao, cầu xin nhìn Thừa Vãn. Thừa Vãn trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn một quán thịt mỡ Nhiễm Hằng Ngọc, nghẹn nghẹn ý cười, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi lúc này luôn là thiệt tình ăn năn bãi. Nhiễm Hằng Ngọc vội không ngừng gật đầu. Ánh mắt thập phần nghiêm túc. Thừa Vãn giơ tay, chỉ vào bên cạnh Cố Am nói đến, ngươi nếu thiệt tình ăn năn, cũng đến đi cho hắn dập đầu bồi tội, quỳ ta nhưng không có tác dụng gì. Nhiễm Hằng Ngọc có lẽ là thật sự sợ, trực tiếp quỳ hướng Cố Am Chi bên kia đi rồi hai bước, loảng xoảng đối hắn dập đầu. Cố Am Chi thần sắc phức tạp, hiện lên thân đi tránh đi Nhiễm Hằng Ngọc quỳ lạy, đối Thừa Vãn nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi, sau này chỉ cần Nhiễm gia không hề tìm nhà ta phiền toái, việc này như vậy từ bỏ. Thừa Vãn gọi lại không ngừng dập đầu Nhiễm Hằng Ngọc nói, nghe thấy được bãi, Cố công tử nói chỉ cần nhà ngươi từ nay về sau không được lại đi tìm nhà hắn phiền toái, hắn liền tha thứ ngươi, ngươi có không làm được. Nhiễm Hằng Ngọc khái trên trán tím một khối, nghe thấy Thừa Vãn lời này vội vàng gật đầu. Thừa Vãn lại chỉ vây xem ba cánh, cao giọng nói, nơi này nhiều như vậy phụ lao hương thân nhưng đều thấy, nếu là các ngươi Nhiễm gia lật lọng, đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhiễm Hằng Ngọc tự nhiên lại là một phen gật đầu. Thừa Vãn nhìn thoáng qua cô Am Chi, hướng Nhiễm Hàng Ngọc nâng nâng cảm, nếu cố công tử đại nhân đại lượng không cùng ngươi so đo, vậy ngươi liền lên bãi. Nhiễm Hàng Ngọc vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận thử ra tiếng. Kỳ! Hắn lại có thể nói lời nói. Trời xanh nột. Nhiễm Hàng Ngọc nằm liệt ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cô Am Chi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vây xem trong đám người buộc phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh, nghị luận thanh. Thế nhân đều nói cử đầu ba thước có thần minh, lời này lại là thật sự. Lần này Nhiễm gia gã sai vật đảo thập phần có ánh mắt, không đợi Nhiễm Hàng Ngọc phân phó liền toàn bộ xông lên đi, nâng cánh tay giá chân đem Nhiễm Hàng Ngọc nhét vào kiệu liễn, nhanh như chớp nhảy ra đám người chạy cái không ảnh. Trung quanh ba cánh ánh mắt tất cả đều keo ở cố Am Chi thân thượng, trong miệng còn lải nhải văn khúc tinh, hạ phàm này đó từ mắt. Càng có những cái đó mang theo tiểu hài tử ra trưởng lãnh chính mình tiểu hài tử cấp cố Am Chi tắc cấp, để dính vị này văn khúc tinh tiên khí. Cố Am Chi bị xem cả người không được tự nhiên, lôi kéo Thừa Vãn liền đi, bước chân bay nhanh. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại đây, đối nơi này địa hình cực kỳ quen thuộc, bước chân bay lộn chi gian chuyển qua mấy cái hẻm nhỏ. Liền đem những cái đó nóng bỏng mà ánh mắt xa xa ném ở sau người, khôi phục thanh tịnh. Hắn nhìn thân thể không tráng, sức lực lại không nhỏ, bàn tay to giống chỉ kiểm sát, cô Thừa Vãn thủ đoạn sinh đau. Cố Am Chi dưới chân sinh phòng, càng đi chung quanh người càng ít. Cuối cùng đi đến bờ sông, Thừa Vãn tay đau đến thật sự chịu không nổi, ra sức ném ra hắn gông cùm xiềng xích. Ngươi làm gì nha? Nàng xoa thủ đoạn có chút sinh khí. Cố Am Chi lúc này mới phát giác chính mình sức lực quá lớn, có trong nháy mắt hoảng loạn. Không quan trọng đi, ta nhìn xem. Thừa Vãn tuyết trắng cổ tay trắng non thượng rõ ràng có thể thấy được vài đạo vết đỏ, đều là vừa rồi cố Am Chi dùng sức lưu lại. Nàng vốn là trắng nõn, cổ tay trắng non như tuyết, này vài đạo vết đỏ ở mặt trên có vẻ phá lệ rõ ràng, nhìn thấy ghê người. Thừa Vãn một phen ném ra tay, có chút buồn bực, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Cố Am Chi đáy mắt một mảnh phức tạp thần sắc, ngữ khí cũng lạnh lùng, hôm nay việc có chút qua. Thừa Vãn cảm thấy ra hắn giống nhau cảm xúc. Có chút không thể hiểu được, ngươi sinh khí. Nàng lại cảm thấy thập phần buồn cười, Nhiễm Hằng Ngọc đem nhà ngươi làm hại như vậy thảm, hôm nay chẳng qua là hắn trừng phạt đúng tội thôi, ngươi vì sao sinh khí? Cố Am Chi há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chưa nói. Đãi qua mấy tức lúc sau hơi hiện bình tĩnh, lúc này mới một lần nữa mở miệng, Nhiễm gia làm ác không phải một ngày hai ngày, hiện giờ luật pháp nghiêm ngặt, ít ngày nữa chắc chắn làm Nhiễm gia trả giá tương ứng đại giới. Ngươi hôm nay vì ta ở Nhiễm Hằng Ngọc trước mặt thiệp hiểm, nếu là hắn đối với ngươi lòng mang oán hận, ngày sau trả thù cùng ngươi, ngươi lại nên như thế nào tự cứu? Thừa Vãn vừa muốn mở miệng cãi lại, cố Am Chi giơ tay làm nàng dừng lại, chính mình nói tiếp, ngươi ngày thường thường nói ta sang năm kỳ thi mùa thu sẽ trung trạng nguyên, xác thật cho ta rất nhiều tin tưởng. Nhưng phu tử có hay không nghĩ tới, hôm nay vây xem bá tánh đông đảo, nếu là sang năm ta không có thể thi đậu, chẳng phải là muốn bị người nhạo báng? Đến lúc đó ta lại nên như thế nào tự xử? Thừa Vãn bị hắn này một phen nói trong cơn giận dữ, hừ lạnh một tiếng, hợp lại ta thế ngươi hết giận, ngược lại còn rơi xuống một thân oán trách. Cố Am Chi, ta đã nói qua không ngừng một lần, ngươi chỉ lo an tâm dốc lòng cầu học, sang năm ngày mùa thu đều có vận may. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ như cũ vẫn là cảm thấy ta đây là khẩu xuất cuồng ngôn tới ứng phó cùng ngươi? Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như truy động băng. Vẫn là như vậy. Nàng căm giận tưởng. Ở trên trời khi Thương Tuấn liền lãnh tâm lãnh tràng, tới rồi nhân gian, cố Am Chi tâm điệu lại vẫn là như thế ngạnh, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, uổng phí nàng hoa lâu như vậy thời gian tinh lực ở trên người hắn, còn tưởng rằng có thể ấp nhiệt hắn. Thừa Vãn đáy lòng một mảnh buồn bã, vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn. Nàng cười khổ hai tiếng, đối cô Am nói đến, thôi, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ta xem như xem minh bạch, ngươi người này là vô luận đến nơi nào cũng không đổi được này phó ngạnh vững tâm tràng. Nếu như thế, về sau chuyện của ngươi ta không hề nhúng tay đó là. Chúng ta lộ đường về kiểu, các cố các bãi. Cố Am Chi xem nàng như vậy, rõ ràng có chút hoảng loạn, biết chính mình vừa mới nói quá nặng. Thừa Vãn lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người chạy như bay rời đi bờ sông. Cố Am Chi hoảng loạn chung rỗi tay đi bắt nàng, cuối cùng lại liền một mảnh góc áo cũng không có thể gặp được. Thừa Vãn nghẹn khẩu khí chạy tiến thư viện mới đình chân, nàng chỉ cảm thấy tâm lãnh không được, chính mình vô luận dùng cái gì phương pháp. Háo bao nhiêu thời gian tinh lực, đều che không nhiệt kia khối nhà xí sũ cục đá. Hôm nay nghỉ tắm gội, trong thư viện im ắng, đại bộ phận học sinh muốn tới vào đêm cấm đi lại ban đêm trước mới trở về. Vừa lúc không ai, Thừa Vãn tử trong phòng đem kia hồ ngọc lê nhưỡng bắt được trong đình. Mấy ngày nay lãnh lợi hại, đình bốn phía đều trang thượng sa miên cuốn mảnh, nhưng cũng hảo không đến nào đi, lạnh băng phong tìm mọi cách từ khe hở chen vào tới, ngồi một lát liền đông lạnh đến người mũi tê dại. Thừa Vãn luôn luôn sợ nhất lạnh, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy thực hảo, tốt không thể lại hảo, vừa lúc làm gió lạnh thổi tỉnh nàng, làm nàng hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Này đem ngọc sứ hồ là thần khí, nhìn không lớn, trong bụng nhưng thật ra thực có thể trang. Lần trước Tang Lạc đưa rượu tới thời điểm là đêm khuya, Thừa Vãn bản thân liền vây được không được, hơn nữa trời tối, không thấy rõ hồ rốt cuộc trang nhiều ít rượu. Lúc này nàng mở ra cái nắp hướng trong xem xét, còn tính có lương tâm, không nghĩ tới thế nhưng cho ta trang nhiều như vậy. Miệng nàng thượng lẩm bẩm, chóp mũi có chút hơi toan. Nàng vô dụng chén rượu, liền ngửa đầu trực tiếp hướng trong miệng đảo. Nóng bỏng rượu theo hết hầu một đường xuống phía dưới, đem ngũ tạng lục phủ đều năng lửa nóng nhiệt, nóng bỏng năng. Một ngụm nuốt xuống đi, chép chép miệng, đầy miệng ngọc lê hương khí cùng hoa sen thanh hương ở bên người nàng quanh quẩn. Chỉ một ngụm xuống bụng, khiến cho Thừa Vãn đỏ hốc mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 22 Chương 22 lấy cơm. Vẫn là quen thuộc hương vị, phảng phất một giây đồng hồ liền đem nàng câu trở về 7 vạn năm trước vô ưu vô lự năm tháng. Nàng thở phào một hơi, đem hốc mắt ghen tuông ấn đi xuống. Trường đến lớn như vậy, vẫn là không đổi được này phó không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính cách. Nàng biết rõ Thương Tuấn là cái dạng gì người, thế nhưng còn ở trong lòng ảo tưởng có lẽ có thể từ Cố Am Chi thân thượng tìm được điểm nàng chưa từng có được đến quá ôn nhu. Chính là nàng đã quên, Thương Tuấn cùng Cố Am Chi rõ ràng chính là một người A. Thật gờ, chính mình là thật gờ. Nàng tự rêu lắc đầu, lại rót hết một mồm to rượu. Nàng tiểu lượng không tốt, đây là toàn bộ Ngọc Thanh Phủ công nhận sự thật. Hai đại khẩu rượu xuống bụng, đã bắt đầu có điểm choáng váng. Thừa Vãn dựa ở một trụ thượng, thừa dịp chính mình còn có một tia thanh minh, chạy nhanh đem bầu rượu đắp lên cái nắp, niệm cái quyết đem nó cách không đưa về đến trong sương phòng. Nàng đứng lên quơ quơ đầu, một cổ gió lạnh thổi vào tới, cảm giác thanh tỉnh điểm. Nếu là thật sự uống say ở chỗ này, như vậy Lanh Thiên chỉ sợ chính mình muốn sinh bệnh. Ở chỗ này đưa mắt không quen không nơi nương tựa, nếu là sinh bệnh lại là một cọc chuyện phiền toái. Thừa Vãn tưởng cùng lắm thì liền đi luôn, trở lại trên Cửu Trọng Thiên đi. Chờ đến Thương Tuấn quý vị, cùng hắn một trận tử chiến, từ đây hai không liên quan. Nhưng nàng lại nghĩ tới Thiên Đế giao phó. Nếu không phải tình thế nghiêm túc, Thiên Đế là sẽ không chuyên môn phái hướng tử tới này một chuyến. Xem ra Trúc Vu Sơn nơi đó tình huống đã thực không dung lạc quan. Nàng nghĩ đến đây, liền giống như tiết khí bóng cao su, vô lực lại ngồi trở lại chỗ cũ, dựa vào một chủ thượng. Sư phụ nói đúng, chính mình hiện giờ đã đứng hàng thần giai, chịu chính là nhân gian hương khói cung phụng, tự nhiên muốn đem thiên hạ thương sinh đặt ở chính mình tư tâm phía trước. Nếu là đơn giản là chính mình sinh khí liền đi luôn, lại bị có tâm người chui chỗ trống, nhiều Thương Tuấn này một đời mệnh cách, kia hắn liền vô pháp đúng hạn trở lại Cửu Trọng Thiên. Vạn nhất ma quân vừa vặn xuất thế, chỉ sợ thiên hạ lại muốn sinh linh đồ thán. Ai, tính. Nàng nhận mệnh đấm đấm chính mình chân. Vẫn là ở chỗ này tiếp tục đợi đi. Nàng trở lại sương phòng, cảm giác choáng váng đầu không được. Quần áo cũng không thoát, trực tiếp kéo qua chăn bịt kín đầu lâm vào trong lúc hôn mê. Thừa Vãn một giấc này ngủ thật sự không yên ổn. Trong chốc lát ở trên Cửu Trọng Thiên, trước mặt đứng thân xuyên màu bạc vân quang giáp Thương Tuấn, vẻ mặt túc sát chi khí mắt lạnh nhìn nàng. Trong chốc lát ở Ngọc Thanh Phủ, Thương Tuấn tay phải cầm kiếm, chuyên tâm ở Huyền Thanh Trì bên luyện công. Trong chốc lát lại ở Thanh Huy Thư Viện, Cố Am Chi cười chiều nàng chắp tay gọi đến, phu tử. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong chốc lát trời cao trong chốc lát xuống đất, toàn bộ thân thể trên dưới quay cuồng, thật sự là khó chịu cực kỳ. Nhưng cố tỉnh tỉnh lại tỉnh không được, đành phải tiếp tục xa vào ở từng đợt trong hồi ức. Thẳng đến một trận tiếng đập cửa đem nàng giải cứu ra tới. Ra. Nàng cuối cùng có thể đem đôi mắt mở, từ trên giường ngồi dậy còn cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, bất quá so buổi chiều khi đã hảo không ít. Bên ngoài lúc này trời đã tối rồi, hành lang hạ ánh đến lờ mờ quăng vào trong phòng tới. Là ai? Nàng mở miệng dò hỏi, thanh âm có chút nghẹn thanh. Thẩm phu tử, ta là phòng bếp Đồng Tứ Nương, muốn hỏi một chút ngươi đêm nay dùng không cần cơm. Là đầu bếp nữ. Thừa Vãn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, không biết chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì. Nàng lên tiếng, phủ thêm áo choàng, đi trước cửa đem cửa phòng mở ra. Đồng Tứ Nương là cái năm du 50 tuổi phụ nhân, thập phần thuần phác. Nàng khoanh tay đứng ở ngoài cửa, thấy Thừa Vãn mở cửa giải thích nói, người gác cổng nói ngài hạ buổi khi đã trở lại, bất quá chờ tới bây giờ cũng chưa thấy ngài qua đi lấy cơm, cho nên ta lại đây hỏi một chút thẩm phu tử đêm nay còn dùng cơm sao. Nếu là dùng cơm còn thỉnh mau chút đi lấy, thiên lãnh cơm cũng lạnh mau. Nếu là không cần, chúng ta đây chờ lát nữa liền thu thập phòng bếp. Thừa Vãn đứng ở cửa này trong chốc lát mới cảm thấy thanh tỉnh một chút. Nàng xoa có chút toan trướng huyệt thái dương hỏi, xin hỏi tứ nương hiện tại là giờ nào? Giờ dậu mau qua. Thừa Vãn một chật lưỡi, xác thật có chút chậm. Nàng thập phần ngượng ngùng nói, thật sự xin lỗi, ta giữa trưa mê rượu uống nhiều mấy khẩu, cho tới bây giờ mới tỉnh, chậm trễ các ngươi sự. Thỉnh cầu chờ một lát ta trong chốc lát, ta đây liền qua đi lấy cơm. Đồng tứ nương đánh tâm nhãn thích cái này bạch diện phu tử, trên người không có nam nhân lô mãng hơi thở, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc luôn là nhu thanh tế ngữ, nhìn khiến cho người thương tiếc. Thần phu tử ngày thường đãi nhân cũng là hòa hợp thêm thấm, trên người không có bên phu tử cái loại này cao cao tại thượng cái giá, cho nên nàng không gặp thẩm phu tử đi lấy cơm, cũng vui đi một chuyến lại đây hỏi một câu. Đồng tứ nương cười ứng hai tiếng, nói không cần sốt ruột, xoay người hồi phòng bếp đi. Thừa Vãn dùng nước lạnh rửa mặt, linh đài thanh minh một mảnh, chính là chân còn có chút trầm. Nàng mặc tốt áo đông, cột chắc áo choàng, đi ra cửa phòng bếp lấy cơm. Ngày xưa dùng cơm đều là Cố Am Chi cho nàng đoan đến trong phòng, lần này nàng vẫn là lần đầu chính mình đến phòng bếp tới lấy. Phòng bếp bên ngoài cách gian bàn dài thượng bãi thịnh tốt các màu cơm canh, bên cạnh phóng hộp đồ ăn, muốn ăn cái gì liền chính mình lấy. Không biết là bởi vì hôm nay ăn cơm ít người vẫn là Thừa Vãn tới quá muộn, lúc này cũng chỉ thừa ít ỏi mấy phân đồ ăn, bất quá bên cạnh có lò sưởi hầm, còn đều nóng hổi. Thừa Vãn không có gì ăn uống, tuy tiện cầm chén canh đi trang hộp. Đồng tứ nương nhìn thấy, thập phần kinh ngạc, thẩm phu tử liền ăn như vậy điểm. Nhiều ít đến lấy điểm món chính đi, sau nửa đêm sẽ đói. Thừa Vãn xách theo hộp đồ ăn hướng nàng cười lắc đầu, hôm nay rượu uống nhiều, không có gì ăn uống, đơn giản uống điểm nhiệt canh thoải mái hạ dạ dày liền hảo, lao ngài quan tâm. Nàng đi rồi vài bước, thấy bên ngoài bóng đêm bốn hợp, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu đối đồng tứ nương nói, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay tới có chút vãn, chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Đồng tứ nương đem dư lại mấy cái thức ăn hướng lò sưởi bên nhích lại gần, không cho là đúng nói, hại, này có cái gì, thẩm phu tử không cần để ở trong lòng. Thường lui tới nghỉ tắm gội ngày đều là Cố Am Chi trở về nhất vãn, chúng ta đều sẽ cho hắn lưu cơm. Lúc này còn chưa tới hắn trở về điểm, chờ hắn lại đây lấy cơm chúng ta là có thể nghỉ ngơi, cho nên thẩm phu tử cũng không chậm trễ chúng ta nhiều ít sự. Nghe thấy Cố Am Chi tên, Thừa Vãn bước chân hơi trệ, trên mặt bài trừ cái cười tới, ta đây đi về trước. Nàng xách theo hộp đồ ăn từ phòng bếp ra tới, bị lạnh băng đến xương gió lạnh hướng mặt thổi một mồm to, nháy mắt lông tơ run rẩy. Nàng ngơ ngác đứng ở gió lạnh, thở dài, lại xoay người vén lên mảnh vào phòng bếp. Ai, thẩm phu tử. Ngươi như thế nào? Đồng tứ nương thấy nàng trở về có chút kỳ quái. Thừa Vãn chỉ trên bàn còn sót lại kia mấy cái thức ăn, ta trước đem này đó cơm giúp Cô Am Chi mang về đi, chúng ta trụ xương phòng ly bên này xa, trên đường một đi một về cũng quá lạnh chút. Đồng tứ nương sửng sốt, tiếp theo lộ ra tươi cười. Nàng tự nhiên mừng rỡ như thế, thiên như vậy lãnh, ai không nghĩ sớm một chút về nhà nằm tiến nhiệt trong ổ chăn đâu. Đồng tứ nương tay chân lanh lẹ đem thức ăn thu vào hộp đồ ăn mà cấp Thừa Vãn, Thừa Vãn nhìn hộp đồ ăn lại lắc lắc đầu. Chương 23 động tình. Đồng tứ nương không rõ nguyên do, Thừa Vãn tiếp nhận hộp đồ ăn đem phía dưới cái bệ mở ra, cẩn thận mà đem nước gấm đảo đi vào. Còn không biết Am Chi khi nào trở về, như vậy đồ ăn còn có thể lánh chậm một chút. Thừa Vãn đối đồng tứ nương giải thích nói. Thẩm phu tử thật là hảo cẩn thận. Đồng tứ nương tán thưởng nói. Thừa Vãn xách theo hộp đồ ăn đi ở trên đường trở về. Hai tay lộ ở bên ngoài lánh đến không được, chờ trở về xương phòng đã sớm đông lạnh đến không có chi giác. Nàng dùng bình nước nóng nhiệt nhiệt tay, ba lượng khẩu đem canh uống sạch, lúc này mới cảm thấy trên người có chút nóng hổi khí. Mới vừa uống xong canh, nàng liền nhìn ngoài cửa sổ sáng chút, hình như là Cố Am Chi trong phòng sáng đèn. Thừa Vãn chạy nhanh mở cửa tưởng gọi lại hắn, làm hắn đừng hướng phòng bếp một chuyến tay không, lại vừa lúc thấy Cố Am Chi chính ngốc đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn nàng xương phòng. Hai người bốn mắt tương đối. Nhớ tới buổi chiều kia chàng tranh chấp còn đều có chút xấu hổ. Vẫn là Thừa Vãn trước đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, hướng hắn vẫy tay, hô, ngươi cơm ta cấp thu hồi tới, lại đây lấy bãi. Nàng không đợi Cố Am Chi đáp lại, trực tiếp đóng cửa vào nhà, ngồi ở án kỷ trước đợi một hồi lâu, bên ngoài vang lên quen thuộc ôn nhuận thanh âm, phu tử. Thanh âm không lớn, âm cao giọng thuần, như ngọc châu lạc bàn, nhiều Thừa Vãn nỗi lòng rối loạn vài phần. Tiến vào bãi. Nàng mở miệng. Cố Am Chi mở cửa tiến vào. Có gió lạnh thừa dịp mở cửa khe hở chen vào trong phòng, đem Thừa Vãn đông lạnh đến một cái giật mình. Hơi rũ đầu đứng ở Thừa Vãn trước mặt, nhìn trên bàn hộp đồ ăn, thanh âm có chút khô khốc, đà tạ phu tử nhớ. Thừa Vãn ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng lửa giận tiêu hơn phân nửa, cảm thấy hắn cũng bất quá là cái người đáng thương thôi. Nàng chỉ hộp đồ ăn, từ nơi này ăn xong, ta trong phòng còn ấm áp một chút. Nghe thấy Thừa Vãn nói như vậy, Cố Am Chi biết phu tử là tự cấp chính mình dưới bậc thang. Nghĩ đến chính mình giờ ngọ nói kia phiên lời nói nặng, hắn càng thêm ngượng ngùng lên, vội vàng ứng. Hắn quy củ ngồi ở một bên tiểu án kỳ trước, đem hộp đồ ăn mở ra, phát hiện phía dưới rót nước ấm. Cố Am Chi đầu liếc liếc mắt một cái đang ở túi đầu suýt trà thừa vãn, trong lòng lửa nóng nhiệt sáng lên tới. Cố Am Chi tâm trung tình tố cuồn cuộn, hắn hít sâu một hơi, đối Thừa Văn nói, trong nhà cảnh ngộ không tốt, ta lớn như vậy còn chưa từng bị người như vậy chiếu cố quá. Thẩm phu tử, nếu chúng ta thật sự không biết nên như thế nào hướng ngươi biểu đạt. Thừa Vãn bưng chén trà tay cứng lại, rất nhỏ run lên hạ, trong lòng có chút không ổn suy đoán. Quả nhiên, nàng nâng lên mí mắt, lập tức cùng Cố Am Chi lửa nóng tầm mắt giao triển chạm vào nhau. Thừa Vãn trong lòng kinh hãi, nàng quá quen thuộc cái này ánh mắt, này cùng nàng năm đó nhìn Thương Tuấn khi ánh mắt giống nhau như lúc. Thiên nột. Cố Am Chi thế nhưng đối chính mình động tình không thành. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đại loạn. Chính mình ở trước mặt hắn chính là một người nam nhân A. Huống hồ, Hướng Từ nói qua, Thương Tuấn lần này lịch chính là tử kiếp cùng tình kiếp, nếu là bởi vì chính mình xuất hiện làm hắn di tình luyến thượng chính mình, chẳng lẽ không phải sẽ chậm trễ hắn chính thống tình kiếp. Không được không được, Thừa Vãn trong lòng chung cảnh báo cùng vang, nhất định phải cắt đứt Cố Am Chi đối chính mình ý tưởng không an phận, nếu không hết thể đều sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thừa Vãn nghĩ nghĩ tìm từ, châm trước mở miệng nói, người ta tuổi sắp xỉ, ngày thường ngươi đối ta nhiều có chăm sóc, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta một người ở kinh đô thành cũng không có gì thân thích bằng hữu, người ta hai người lại thập phần hợp ý, cho nên trong lòng vẫn luôn là bắt ngươi đương hảo huynh đệ đối đãi. Huynh đệ chi gian cho nhau quan tâm đây là hẳn là, ngươi không cần quá mức để ý. Cố Am Chi ánh mắt thâm thúy, ngựa khí có chút ý vị sâu xa, hảo huynh đệ sao? Thừa Vãn buông chung trà gật gật đầu, đúng vậy, hảo huynh đệ. Nói xong lại ra vẻ tiêu sái ha ha cười, người ta đều là nam nhi thân, không phải hảo huynh đệ chẳng lẽ còn là hảo tỷ muội không thành. Cố Am Chi xem nàng như vậy, biết nàng tạm thời còn không nghĩ bị chính mình biết nữ giả nam trang sự tình, vì thế không nói thêm nữa cái gì, chỉ là yên lặng túi đầu ăn cơm. Thừa Vãn ha ha cười nửa ngày, không được đến cái gì đáp lại, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Nàng lặng im sau một lúc lâu, nhớ tới buổi chiều Cố Am Chi tức giận sự tình, cảm thấy chính mình cần thiết hướng hắn giải thích một chút, vì thế mở miệng nói, về ta nói ngươi là văn khúc tinh hạ phàm chuyển thế, sang Nam Định có thể cao trung trạng nguyên một chuyện. Cố Am Chi quả nhiên ngẩng đầu lên, ngừng trong tay đũa. Thừa Vãn từ từ nói, ta niên thiếu khi đã từng tu tập quá một thời gian chu dịch bắt quái, đối một ít thiên đạo mệnh số có điều hiểu biết. Cố Am Chi gật gật đầu ý bảo chính mình biết. Đêm đó Tạ Xuân Sơn thân có dị tượng khi, Thừa Vãn đúng là mọi người trước mặt cũng nói như vậy quá. Một là từ ngươi tướng mạo thượng xem, ấn đường sáng ngời, mặt mày răng ra, mang theo quan đến tướng vị hân tức chi khí. Nhị là Thừa Vãn dừng một chút, tựa hồ là suy nghĩ nên như thế nào biểu đạt mới có thể không thương cập hắn tự tôn. Nhị là, ngươi trước nửa đời như thế đau khổ, lại vẫn như cũ bảo có một viên nhiệt tình chi tâm. Trời cao liền tính là vì bồi thường ngươi cũng sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Ông trời luôn là sẽ không khắt khe một cái người tốt. Cho nên ngươi không cần có quá lớn áp lực, cũng không cần sợ hãi nếu là không chúng nên như thế nào tự xử. Ta xem tướng tuy nói không phải trăm xem bách linh, nhưng cũng 8-9 phần 10. Ngươi chỉ lo yên lòng hảo hảo niệm thư, tính chờ sang năm ngày mùa thu đã thấy rốt cuộc. Nói xong, nàng có chút lo sợ nhìn Cố Am Chi. Lời này hoàn toàn là nàng chính mình biên ra tới qua loa lấy lệ Cố Am Chi. Nếu là hắn tế hỏi đi xuống, Thừa Vãn thật đúng là không biết nên như thế nào lại giải thích. Cũng may Cố Am Chi nghe xong cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, chỉ là thực bình đạm gật gật đầu, tiếp theo lại túi đầu ăn cơm. Hắn tuy ra cảnh đau khổ, nhưng nhìn ra được chịu quá tốt đẹp giáo dục, ăn khởi cơm tới thong thả ung dung, cử chỉ văn nhã có lễ. Chỉ là ngồi ở chỗ kia xem hắn ăn cơm, Thừa Vãn thế nhưng nhìn ra một phen cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nàng không khỏi trong lòng cảm thán, quả nhiên đẹp túi ra ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy một khuôn mặt đặt ở trước mắt, liền tính là ăn cơm đều so người khác ăn ngon xem rất nhiều. Cố Am Chi thực mau đem đồ ăn ăn sạch sẽ. Hắn nhanh nhẹn đem chén đũa thu thập hảo, đứng dậy cáo từ, bên ngoài thiên gió lạnh đại, phu tử cũng đừng ra cửa, ngài hộp cơm ta giúp ngài một đạo đưa về phòng bếp đó là. Bên ngoài gió bắc quát đến lợi hại hơn, thổi đến song cửa sổ kéo kẹt rung động, nghe khiến cho người đông lạnh khởi một thân nổi da gà. Thừa Vãn gật gật đầu đáp ứng, không cùng hắn khách khí. Cố Am Chi lấy quá Thừa Vãn đặt ở một bên hộp đồ ăn, thấy bên trong chỉ có một chản canh chén, có chút ngoài ý muốn, phu tử đêm nay cũng chỉ uống lên một chén canh. Thừa Vãn khoác áo ngoài, ôm bình nước nóng đứng ở bên cạnh héo héo gật gật đầu, Cố Am Chi lúc này mới phát hiện nàng khác thường. Cố Am sâu nghe hai hạ, ở Thừa Vãn bên người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt rượu mùi hương, trừ bỏ rượu mùi hương còn có cổ nói không nên lời ngọt thanh hơi thở, nhưng thật ra thập phần dễ ngửi, lệnh người say mê. Ngươi uống rượu? Hắn hỏi. Chương 24 ôm ấp. Thừa Vãn không nghĩ tới chính mình liền uống lên hai khẩu mà thôi, lại qua một buổi trưa thời gian, lại vẫn có thể bị hắn đoán được, vì thế hậm hực sờ sờ chóp mũi, chỉ uống lên hai khẩu mà thôi, ta tiểu lượng tiện, cho nên không có gì ăn uống, uống điểm nhiệt canh còn rất thoải mái. Cố Am Chi ánh mắt phức tạp lên. Hắn trong lòng có chút áy náy, nếu không phải bởi vì chính mình hướng nàng đã phát thông tính tình, nàng gì đến nỗi chính mình chạy về thư viện lẻ loi một người uống rượu giải sầu. Tường nàng một cái đưa mắt không quen nhược nữ tử, bị chính mình khí đến uống rượu giải sầu cũng không đối chính mình nói một câu tàn nhẫn lời nói, ngược lại còn cẩn thận mà cho hắn nhiệt cơm, loại này tình nghĩa thật sự khó được. Một cổ khí ở hắn trong ngực khắp nơi tán loạn, Cố Am Chi có thể kết luận, thẩm phu tử đối chính mình là có tình, liền tính là không tình, chính mình cũng ít nhất ở trong lòng nàng là đặc thù, đặc biệt. Nếu nói nàng đối chính mình không tình, Cố Am Chi là vô luận như thế nào cũng không tin. Mắt nhìn Cố Am Chi đôi mắt lại bịt kín một tầng quần quận tình tố, Thừa Vạn biết hắn lại suy nghĩ nhiều, vì thế chạy nhanh chỉ bên ngoài, thiên không còn sớm, Am Chi cũng về sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi học. Nói, nàng nhấc chân tưởng đi phía trước đi đến cho hắn mở cửa, lại không biết sao, có lẽ là uống xong rượu lúc sau choáng váng đầu chân mềm, trực tiếp một chân giẫm tới rồi áo ngoài đai lưng thượng, lảo đảo một bước, thân mình một vai mất đi cân bằng. Nàng theo bản năng muốn dùng tiên pháp đem chính mình đỡ lấy, lại chợt ý thức được bên cạnh còn có một cái Cố Am Chi, vì thế ngạnh sinh sinh nghẹn trở về tiên pháp, hai mắt một bế, chỉ chờ quăng ngã cái té ngã. Thân mình chợt mềm nhũn, lọt vào một cái ấm áp ôm ấp, còn mang theo dễ ngửi bổ kết hương khí. Thừa Vãn mở mắt ra, đối diện thượng Cố Am Chi đen nhánh thâm thúy mắt nhân. Hai người ly rất gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Bọn họ đều có chút ngơ ngẩn, tầm mắt giao triền, dần dần nóng bỏng lên, trong không khí ẩn ẩn có ái mộ hương vị. Thiếu nữ hoài xuân khi, Thừa Vãn không ngừng một lần ảo tưởng quá cảnh tượng như vậy. Nàng bị Thương Tuấn gắt gao ôm vào trong ngực cẩn thận che chở, yêu thương. Cho nên nàng hiện tại có chút ý thức mơ hồ, không biết chính mình trước mắt đến tuột cùng là Thương Tuấn vẫn là Cố Am Chi. Quản hắn là ai đâu, nàng tưởng. Nam nhân cánh tay cường tráng hữu lực, ôm ấp ấm áp, làm người chỉ nghĩ xa vào trong đó không muốn tỉnh lại. Cố Am Chi cũng hảo không đến chạy đi đâu, trái tim như nổi trống kinh hoàng không ngừng. Trong lòng ngực nữ tử vòng eo đồ tế nhuyễn, quanh thân ám hương di động. Càng muốn mệnh chính là, nữ tử trước ngực mơ hồ phập phồng đang gắt gao dán ở hắn trên ngực, làm hắn miệng khô lưỡi khô, cổ họng phát khẩn. Phu tử hắn không tự giác lẩm bẩm ra tiếng, bừng tỉnh Thừa Vãn. Thừa Vãn đôi tay một chống hắn ngực, đem chính mình cùng hắn tách ra chút khoảng cách, đứng thẳng thân mình, lui về phía sau hai bước. Cố Am Chi cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, biết chính mình đường đột nàng, chạy nhanh rời đi tầm mắt chắp tay hành lễ, học sinh nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh phu tử thứ lỗi. Cố Am Chi nhìn gầy yếu, ngực nhưng thật ra thập phần tinh tráng. Thừa Vãn lòng bàn tay dường như còn tàn lưu vừa mới chạm vào cơ bắp ngạnh ngạnh cảm giác, có cổ kỳ dị nhiệt cảm ở thiêu đốt. Thừa Vãn đem chính mình tay hướng tay háo rụt rụt, có chút chột dạ. Nàng mặt nâng lên, cũng có chút xấu hổ đừng quá tầm mắt, không sao, ngươi mau đi nghỉ ngơi bãi, hôm nay vội một ngày nói vậy cũng mệt mỏi hỏng rồi. Cố Am Chi xách theo hai cái hộp đồ ăn ra cửa, trước khi đi lại quay đầu, phu tử thi văn một khoa ngày mai vô khóa, nếu là thân mình không thoải mái có thể vãn khởi trong chốc lát. Nói giống dạng, nhưng lỗ thai hắn đã sớm hồng sắp lấy máu, liên quan cổ đều có chút đỏ lên. Nói xong cũng không đợi Thừa Vãn đáp lại, chạy nhanh mở cửa hốt hoảng đi ra ngoài. Thừa Vãn một người đứng ở chỗ cũ, đã lâu mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng căm giận đấm quyền đầu mình, thật là không tiền đồ, ở trên trời bị Thương Tuấn mê đến năm mê ba đạo, trên mặt đất lại bị Cố Am Chi mê hoặc không biết đông nam tây bắc. Nàng buộc hảo môn, thổi đèn cởi áo ngoài chui vào ổ chăn, trong bóng đêm thở dài. Có lẽ đây là chính mình mệnh, Thương Tuấn chính là chính mình mệnh chung như thế nào cũng lách không ra trốn không thoát đâu kiếp. Ban đêm, nàng trăn trọc, không biết có phải hay không buổi chiều ngủ nhiều, vẫn là có tâm sự, như thế nào cũng ngủ không được, mặc kệ như thế nào nằm đều cảm thấy không thoải mái. Bên ngoài canh ba cái mõ thanh truyền tiến vào, nàng hoàn toàn từ bỏ nằm yên, quyết định không hề cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Dù sao ngày mai lại không có tiết học, cùng lắm thì buổi sáng bổ cái giác, vừa lúc không cần thấy Cố Am Chi. Thừa Vãn trong bóng đêm trận to hai mắt, nhìn chằm chằm giường màn, trong đầu lại hiện ra buổi tối nàng bị Cố Am Chi ôm vào trong ngực tình cảnh. Nàng cảm thấy mặt có chút nóng lên, xả quá góc chăn ngông ở trên mặt. Tuy nói nàng minh bạch biết Cố Am Chi cùng Thương Tuấn là hai người, nhưng lại luôn là không tự giác mà ảo tưởng, nếu là liếc mắt đưa tình nhìn chính mình người, ôm chính mình người là Thương Tuấn nên có bao nhiêu hảo. Nếu Thừa Vãn một trái tim chân thành không có sai phó, hôm nay cũng tất cả sẽ không khó chịu đến tận đây. Nhưng phàm là khác người nào nhất kiếm thứ chết nàng, đều sẽ không làm nàng thống khổ như vậy. Nhưng cố tình, trời cao tổng ái trêu cả người, cuối cùng giết chết nàng, lại là chính mình một lòng ái mộ, vô cùng tín nhiệm Thương Tuấn. Nàng nghĩ nghĩ, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Cố Am Chi là Thương Tuấn chuyển thế, trong xương cốt có khắc bản tính thậm chí là hành vi thói quen đều cùng hắn giống nhau như lúc. Nhưng cố tình chỉ có một sự kiện cùng hắn bất đồng. Cố Am Chi dễ như trở bàn tay liền yêu Thừa Vãn, nhưng Thương Tuấn đâu, tuy là Thừa Vãn ở mông mặt sau đuổi theo mấy vạn năm cũng chưa từng nóng bỏng mà liếc nhìn nàng một cái. Không đúng, này thực không đúng. Thừa Vãn tâm thùng thùng nhảy dựng lên. Người thẩm mỹ cùng thiên hảo là khó nhất thay đổi, nếu Thương Tuấn đối chính mình vô cảm, thậm chí còn căm thù đến tận xương thủy, vì sao cô Am Chi sẽ ở như thế đoạn thời gian liền khuynh tâm chính mình? Chẳng lẽ, nàng hâu ngồi dậy, đôi mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Thương Tuấn là cái đoạn tụ? Nghĩ như thế, sở hữu sự tình liền đều giải thích thông. Liên bởi vì Thương Tuấn hảo nam phong, cho nên vô luận chính mình như thế nào kỳ hảo, hắn đều không dao động, còn thập phần phiền chán chính mình, thế cho nên cuối cùng nhất kiếm kết quả chính mình cái này phiền nhân tinh. Liên bởi vì Thương Tuấn hảo nam phong, cho nên cố Am Chi tải dễ như trở bàn tay yêu thân là một cái nam nhân chính mình. Nàng vô vô tay, liệt khỏe miệng ngây ngô cười lên, vì chính mình tinh diệu suy đoán cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Cười cười nàng lại cười không nổi, trong bóng đêm mắng một tiếng, kêu rên một tiếng nằm trở lại trên giường. Nàng không biết là nên vì chính mình lãng phí mấy vạn năm thời gian cảm thấy đau lòng, hay là nên vì chính mình bạch bạch vứt bỏ dùng một lần mệnh mà đau lòng, cũng hoặc là chỉ vì chính mình sai phó những cái đó chân thành tha thiết cảm tình. Thừa Vãn tâm tình rơi xuống đáy cốc. Nàng dùng chăn đem chính mình chặt chẽ bọc lên, cuộn tròn khởi thân thể tìm cái thoải mái tư thế, trong đầu suy nghĩ bay loạn, không trong chốc lát thế nhưng mê mê hoặc hoặc ngủ rồi. Trong mộng nàng một bộ sái kim váy áo, chung quanh lại một mảnh tối tăm, rét lạnh đến xương. Thừa Vãn túi đầu, phát hiện chính mình chân trần đạp lên không có một ngọn cỏ thổ địa thượng, bàn chân bị cắt sỏi ma đến ẩn ẩn làm đau. Một trận gió cắt đánh út lại, làm nàng không mở ra được mắt, lại lạnh đến không được, đành phải ngồi xổm xuống thân mình xúc thành một đoàn. Thật vất vả chờ đến gió cắt dừng lại, nàng mới đứng lên nhìn quanh bốn phía. Là Trúc Vu Sơn. L-E-O-S-I-N-G. Phần 25. Chương 25 bóng đẻ. Trong núi yên tĩnh không tiếng động, nàng không rảnh lo lòng bàn chân đau đớn, cất bước hướng phía trước đi, vừa đi một bên hồ, có người sao? Không biết đi rồi bao lâu, phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, sư muội. Nàng quay đầu lại, là Thương Tuấn. Hắn một bộ bạch đi kìa, đang đứng ở Thừa Vãn phía sau, mỉm cười nhìn nàng. Sư muội hắn nâng lên tay phải hướng Thừa Vãn chiêu chiêu, lại đây, đến sư huynh nơi này tới. Thừa Vãn về phía trước mại một bước nhỏ, lại sợ hãi lùi về chân, lắc đầu. Đấy lòng một trận sợ hãi, không, ngươi lại muốn giết chết ta. Thương Tuấn thở dài, trên mặt lộ ra bị thương biểu tình, trong mắt dịu dàng thăm thiết, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Thấy Thừa Vãn không có tiến lên ý tứ, Thương Tuấn bước ra đi nhanh chiều nàng đi tới. Thừa Vãn sợ hãi không cần thiết, nhưng lại dâng lên một ít mong đợi. Nàng là khát vọng Thương Tuấn ôn nhu, mấy vạn năm vẫn luôn là. Thương Tuấn đứng ở Thừa Vãn trước mặt. Hắn vóc người đĩnh bạn, so Thừa Vãn muốn cao hơn nửa cái đầu. Thừa Vãn hơi ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mắt đảo qua Thương Tuấn thẳng mũi cùng thâm thúy mi cung. Thử hỏi có như vậy Tuấn Lãng dung nhan đặt ở trước mắt, cái nào hoài xuân nữ tiên Nga có thể chống đỡ được. Thừa Vãn thấy Thương Tuấn trong mắt ôn nhu, phảng phất chết đuối người thấy cứu mạng dâm dạng. Nàng hỏi dò, sư minh, ngươi. Ngươi là thích ta bãi, chẳng sợ có như vậy một chút ít cũng hảo, tóm lại là có như vậy một chút thích bãi. Nàng lời nói ngừng ở trong cổ họng. So nàng ngữ tốc càng mau, là Thương Tuấn xuất kiếm tốc độ. Vẫn là kia đem thừa ảnh kiếm. Vẫn là giống nhau đâm thẳng nàng ngực. Nàng quanh thân lạnh lẽo, cả người phát run, mắt hạnh trung nước mắt một viên tiếp một viên tinh ánh dịch thấu rơi xuống. Thương Tuấn trở nên mặt mày khả ô ô nào, ta khi nào sẽ thích một cái nữ tiểu Nga. Hắn lạnh như băng mà nói. Thừa Vãn trong ngực đau nhức, lại đống nhiên ý thức được chính mình là ở bóng đè. Nàng nín thở ngưng thần, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó đôi tay nắm tay, vận hành khởi trong cơ thể tiên khí. Đột nhiên vừa mở mắt, thoát ly khai cảnh trong mơ. Lúc này bên ngoài đã là ánh mặt trời đại lượng. Thừa Vãn ngồi dậy tới, phát giác chính mình đầy mặt mồ hôi lạnh, mắt bên còn có chưa khô nước mắt. Không biết hiện tại là giờ nào, nàng chạy nhanh rời giường đem chính mình xử lý sạch sẽ. Nàng một bên rửa mặt một bên ở trong lòng tự rêu chính mình tự lượng. Chỉ uống lên hai khẩu mà thôi, thế nhưng đến bây giờ dạ dày còn khó chịu, một chút cũng không muốn ăn cơm. Thôi, 7 vạn năm tích rượu chưa thấm, cũng đến cấp thân thể một cái thích ứng thời gian không phải sao. Có lẽ lại uống nhiều vài lần tiểu lượng là có thể đại trướng, chỉ là chính mình vừa đi 7 vạn năm, rượu cũng còn thừa không có mấy. Thừa Vãn tưởng, hôm nào bất thời giờ hồi tranh ngọc thanh phủ, đến nhiều nhưỡng mấy vỏ rượu mới hảo. Khó được bên ngoài hảo thời tiết, ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu vào trên người nàng, nóng hâm hập. Thừa Vãn ra sương phòng, dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi dạo bước đi bộ. Lúc này học sinh đều đang ở đi học, nàng mừng được thanh nhàn, vừa lúc hoạt động chân cẳng. Không thể không nói, Tôn Chín Đài là hạ phiên công phu, đem Thanh Huy thư viện xử lý gọn gàng ngăn nắp, một bước một cảnh. Thừa Vãn một đường đi một đường xem, bất chi bất giác đi vào tiền viện. Tiền viện một loạt ngói đen nhà cửa song song, đó là bọn học sinh đi học phòng học. Thừa Vãn đứng ở hành lang hạ, ánh mắt ngừng ở bên cửa sổ quen thuộc sườn mặt thượng. Hắn vẫn là bộ dáng cũ, tố xác lụa mang đem một đầu tóc đen thúc ở sau đầu, nhìn không chớp mắt nhìn đang ở giảng bài phu tử, nghe được nghiêm túc. Một trương khuôn mặt tuấn tú xa cách thanh lãnh, dường như tối hôm qua ôm nàng khi những cái đó rung động cùng hoảng loạn đều là Thừa Vãn chính mình ảo giác mà thôi, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Hôm nay cho bọn hắn giảng bài chính là Hoàng phu tử, là bọn họ vài vị thay phiên công việc phu tử trung niên kỷ dài nhất một vị, thụ sử học một khoa. Thừa Vãn cùng hắn giao tình không tính thâm, nhưng biết hắn chính là xuất thân sử quan thế gia, là cái học thức uyên bác, làm người chính trực lao tiên sinh, thụ gieo quẻ tới cũng là thâm nhập thiền xuất, thập phần có trình độ. Hẳn là chính khóa đã nói xong, Hoàng phu tử lúc này cũng thập phần lỏng, ở giảng chút lịch sử tân bí. Có lẽ đúng là bởi vì hắn xuất thân, cho nên một ít ở hương giã truyền lưu hồi lâu chuyện xưa từ trong miệng hắn nói ra, làm người nhiều sinh ra vài phần tin tưởng chi ý. Thừa Vãn chỉ là ở ngoài cửa sổ tùy nhĩ vừa nghe, đã bị Hoàng phu tử cấp hấp dẫn qua đi. Bên trong ở giảng Hồng Đức Hoàng đế. Hồng Đức Hoàng đế là Đại Ninh vị thứ hai hoàng đế, từ nhỏ chịu y các lão dạy dỗ. Từ cha mẹ trong tay tiếp nhận Giang Sơn lúc sau, cần chính ái dân, trạch tâm nhân hậu, cùng với phụ thánh tổ hoàng đế cũng xưng thánh Hồng chi trị. Không biết là ai hỏi một câu, Hồng Đức đế khi thần bí nhất không gì hơn trường tuổi công chúa đi, không biết phu tử có biết hay không trường tuổi công chúa nghe đồn. Hoàng phu tử một loát trong râu, đôi mắt híp lại, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Dừng một chút, hắn trả lời, tất nhiên là biết đến. Hồng Đức đế cùng hoàng hậu Tề thị cùng sở hữu hai trai hai gái, trường tuổi công chúa là con gái út, bởi vì lúc sinh ra vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật ốm yếu, Hồng Đức đế vì nữ nhi có thể thân thể khỏe mạnh, cho nên đặc ban phong hào trường tuổi. Trường tuổi công chúa sinh ra liền nhận hết tấn sủng, năm đó Hồng Đức đế vẫn là thái tử, chỉ vì khi còn bé trường tuổi thích nghe ngọc bội len ken giòn vang, vì thế đặc mệnh cung nhân đem đông cung hành lang hạ sọt che tế mảnh đều treo lên ngọc phiến, gió thổi qua quá liền len ken không ngừng. Vì thế, Hồng Đức đế còn bị thánh tổ hoàng đế gọi vào trước mặt răn dạy một phen, mang hắn phô xa lãng phí. Không biết là ai thở dài, nhưng trường tuổi cái này phong hào cũng không có thể lưu lại công chúa, cuối cùng vẫn là tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Thừa Vãn bọc bọc áo choàng, ỉ ở cây cột thượng nghe được vào thần. Có người nói tiếp nói, hoàng gia từ trước đến nay đối trường tuổi công chúa sự tình giữ kín như bưng, nhưng dân gian có nghe đồn nói trường tuổi công chúa lúc ấy từng cùng thị vệ yêu nhau, vì hoàng thất sở bất dung, lúc này mới bị bí mật xử tử. Xin hỏi phu tử, này tác nghe đồn thật vẫn là không thật? Hoàng phu tử sắc mặt một túc, thanh âm thấp hèn đi, lớn mật. Dám vọng nghị hoàng gia, đầu của ngươi là không nghĩ muốn. Kia học sinh khuôn mặt bá tái nhợt lên, chạy nhanh rời đi chỗ ngồi, quỳ sát đất xin tha, học sinh đáng chết, thỉnh phu tử trách phạt. Không khí động lại lên. Hoàng phu tử híp lại hạ mắt, bốn phía nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, sử học bất đồng với mặt khác chương trình dạy, phàm là có thể bị các ngươi nhìn đến, có thể bị các ngươi viết tiến giải bài thi chung đồ vật, bất quá là băng sơn một góc. Trên đời này có quá nhiều sự tình như nhạn quá vô ngân, ta nói, các ngươi nghe xong, ra này đạo môn liền muốn quên mất. Ta này một phen tuổi, tiền đồ tánh mạng đã không có gì để ý, nhưng các ngươi bất đồng, ai cũng không cần lấy chính mình cùng người khác nói giỡn. Phải biết rằng, các ngươi hiện giờ ngồi ở cùng gian trong phòng học, nếu là một người có việc, còn lại người một cái cũng chạy không được. Nghe hắn nói như vậy, nam ở trên mặt đất học sinh biết chính mình tránh được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra. Còn lại người sắc mặt đều trang trọng lên, không dám nhiều lời. Hoàng phu tử trở lại chính mình bàn trước, từ một chồng thư trung rút ra một quyển quyển sách phiên phiên, từ trung gian rút ra một chương ố vàng giấy tới. Hắn thật cẩn thận đem giấy triển khai, mặt trên thình lình xuất hiện một người tuổi trẻ nữ tử bộ dáng. Nữ tử nhìn tuổi tác không lớn, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, sáng trong nếu minh nguyệt khuôn mặt thượng một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, tóc đen cập eo, ngồi ở một hồ hoa sen bên. Thon dài ngón tay chấp nhất một thanh quạt tròn, trong mắt ý cười doanh doanh. Một trận gió thổi qua, Thừa Vãn thấy rõ họa thượng khuôn mặt, sinh ra một thân mồ hôi lạnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 trường tuổi. Này đó là trường tuổi công chúa còn sót lại một bức bức họa hoàng phu tử hạ giọng. Năm đó trường tuổi công chúa mệnh vẫn, sở hữu bức họa đều bị đốt cháy hầu như không còn. Này trương họa là đốt cháy phía trước bị cung nhân tự mình thắc hạ, nhiều lần lưu chuyển tới rồi nhà ta trong phủ, vẫn luôn giữ lại đến nay. Ông long nghị luận tiếng vang lên. Họa thượng công chúa tuổi tác không lớn, nhưng lại nhất phai ung dung thanh tao lịch sự thiên gia khí độ, khuôn mặt kiểu Mỹ, lại mang theo vài phần tiểu nữ nhi ra đặc có kiểu tiếu. Người đối tốt đẹp sự vụ tiêu tán tổng hội tâm tồn thương tiếc, đặc biệt xuất hiện ở trước mặt vẫn là vị nhu mỹ tuổi trẻ công chúa, hơn nữa hương giã bên trong thần bí hề hề nghe đồn, có thể nào gọi người trong lòng không dậy nổi gọn sóng. Hoàng phu tử nâng nâng bàn tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Trường tuổi công chúa đều không phải là chết vào nhân họa, mà là thiên thai hắn thở dài, tựa hồ cũng ở vì tuổi trẻ sinh mệnh mất đi mà tiếc hận. Trường tuổi công chúa là ở 18 tuổi sinh nhật chi dạ khi, bị thiên lôi đánh trúng mà chết. Sấm dậy đất bằng, hoàng phu tử nói khơi dậy này gian phòng học thật lớn bọt nước. Này thật sự quá làm người nghe kinh sợ. Nghị luận thanh càng thêm mãnh liệt, như thế nào cũng ngăn không được. Mặc kệ trong phòng nghị luận thanh như thế nào hỗn loạn, Thừa Văn đã một chữ cũng nghe không đi vào. Nàng đôi mắt còn khẩn chăm chú vào hoàng phu tử trong tay chấp nhất hòa thượng, đầu óc phát trướng, trống rỗng. Trường tuổi công chúa tử trạng thanh danh cũng không tính hảo, có nhục thiên gia huy nghiêm. Nhưng Hồng Đức đế trời sinh tính trách hậu, con gái út đã vong, vốn là đau lòng không thôi, hắn không muốn huyết tẩy cung đình, cũng coi như là cấp công chúa tích phúc, cho nên màn đêm buông xuống ở đây sở hữu cung nhân đều bị rót ách dược, hết thể quăng vào dịch đình ngục kết liễu này thân tàn. Hoàng phu tử giọng nói vừa chuyển, đến nỗi trong lời đồn cùng trường tuổi công chúa tình đầu ý hợp thị vệ cũng xác có người này, bất quá kia thanh niên thấy công chúa tử trạng, đương trường bi phẫn mà chết, tùy công chúa đi. Đảo cũng thật là dễ tình đâm sâu, không làm công chúa ái sai người bãi. Thừa Vãn thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy hoàng phu tử thanh âm chợt xa chợt gần, vừa mới còn xa ở chân trời nghe không rõ ràng, này trong chốc lát lại như ù ù tiếng sấm, phách nàng đầu nào phát vượng. Lúc này nổi lên phong, từng trận khí lạnh như là gián độc, một tia xuyên thấu qua quần áo khe hở hướng nàng trong thân thể toản, lại lạnh lại nị. Thừa Vãn ngẩng đầu nhìn xem thiên, xanh thẳm, lộ ra trong suốt quang, giống khối tốt nhất ngói lưu ly. Nàng thở dài, trong lòng quyết định cái chủ ý. Hoàng phu tử đem họa điệp lên, một lần nữa thả lại quyển sách. Thừa Vãn lại nhìn kia quyển sách liếc mắt một cái, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi hành lang dài. Vào đông đêm tổng tới thực mau, Thừa Vãn đầy bụng tâm sự, ngay cả cô Am Chi tới cấp nàng đưa cơm chiều khi cũng là như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Vốn dĩ cô Am Chi vào cửa trước còn ở ngoài cửa bình tĩnh đã lâu. Hôm qua đường đột nàng, không biết hôm nay tái kiến chính mình nên như thế nào tự xử mới có thể không cho nàng sinh ghét. Không nghĩ tới vào cửa sau Thừa Vãn đầy bụng tâm sự, nhưng thật ra hoàn toàn quên mất hôm qua xấu hổ, chỉ tùy tay một lóng tay bàn, làm hắn đem hộp cơm đặt ở nơi này, chính mình lại vai trở lại mềm ghế ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm phát ngốc. Thái dương mới vừa giấu đi, bóng đêm liền chờ không kịp lập tức bao phủ lại đây, đen như mực, phảng phất đem hết thể quá vãng cùng bí mật đều ẩn nấp lên. Thừa Vãn phục hồi tinh thần lại thời điểm cơm đã lạnh. Nàng đuốt lạnh như băng chén sứ mới có chút hậu chi hậu giác nhớ tới vừa mới cô Am Chi đã tới. Lại nghĩ tới đêm qua nam nhân tinh trắng ngực, nàng hỏa lại thiêu cháy, thiêu ra mặt nóng bỏng. Thừa Vãn chạy nhanh nâng trong tay chén sứ, dán ở trên mặt, lúc này mới tiêu một đoàn hỏa khí. Cơm lạnh, vừa lúc nàng trong lòng có việc cũng ăn không vô. Đại đêm càng sâu, Thừa Vãn một lần nữa khoác áo choàng ra cửa, lúc này nàng học thông minh, vì đề phòng lại bị người nhìn thấy, dùng ẩn thân quyết. Nàng một đường sờ đến tiền viện, vào cố Am Chi phòng học. Bởi vì hôm nay cùng ngày mai hai ngày đều là hoàng phu tử sử học khóa, cho nên hắn kia chồng thư như cũ bày ở trên bàn. Thừa Vãn trong đầu hồi tưởng buổi sáng tình hình, lại như thế nào phiên cũng không phiên đến kẹp bức họa quyển sách. Đúng rồi, Tư Thác công chúa bức họa chính là tử tội, hoàng phu tử lại lớn mật cũng không dám tùy tay đặt ở trong phòng học mặc kệ. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại đi hoàng phu tử sương phòng. Vừa vặn hoàng phu tử không ở phòng trong, không biết đi nơi nào. Nàng chạy nhanh tìm kiếm, quả thực tìm được rồi kia trương ố vàng trưởng tuổi công chúa bức họa. Thừa Vãn nắm chặt bức họa một đường chạy chậm hồi sương phòng, cẩn thận xuyên hảo cửa sổ, niệm khởi dẫn âm quyết thẳng tới cửu trọng thiên. Thượng thần có chuyện gì phân phó? Bên hai truyền đến Tang Lạc Ý cười doanh doanh trêu ghẹo thanh, cẩn thận nghe, bên còn có thanh thúy điểu kêu cùng nước chảy róc rách thanh. Ngươi lúc này bên cạnh có người không? Thừa Vãn vô tâm cùng nàng vui đùa, trong thanh âm mang theo vài phần không thường thấy trịnh trọng. Tang Lạc cùng nàng giao hảo, nghe nàng thanh âm biết là có chính sự. Một trận váy mệ vướt ve thanh sau, Tang Lạc ôn nhu đáp, này một chút không ai, ta ở Huệ Giang Sơn. Ta phụ quân mẫu quân mượn Huệ Giang Sơn địa phương, chính mở tiệc chiêu đái Đông Hải chúng tiên. Đông Hải giao nhân bộ tộc cường đại, thống lĩnh Đông Hải đã có 100 triệu năm. Tang Lạc là Đông Hải giao nhân tộc công chúa, nàng trong miệng phụ quân mẫu quân tất nhiên là Đông Hải thủy quân vợ chồng. Huệ Giang Sơn là thiên đế vườn trồng trọt, trong đó ngọc thạch đầy đất, đại trạch mênh mông, là cái đẹp như bức họa cuộn tròn nơi. Thừa Vãn trong lòng im lặng, không nghĩ quét Tang Lạc hảo hứng thú. Nhưng suy nghĩ một phen, cảm thấy việc này không giống bình thường, vẫn là phải gọi Tang Lạc tới hỏi cái rõ ràng mới hảo. Nàng nói, ta bên này có một số việc đến làm phiền ngươi lại đây tranh. Thừa Vãn lời còn chưa dứt, Tang Lạc liền thống khoái đồng ý, ta đây liền tới, ngươi còn ở Thanh Huy thư viện. Nàng như vậy thống khoái, gọi được Thừa Vãn có chút ngượng ngùng. Nàng sờ sờ chóp mũi, đúng vậy, ở ta trong sương phòng. Chỉ là, ngươi cũng không hỏi xem ra sao sự quấy nhiễu ngươi yến hội. Tang Lạc cười rộ lên, ôn nhu thanh âm huyền chuyển du dương, như ôn nhuận nước suối thấm vào Thừa Vãn nôn nóng tâm, ngươi đã kêu ta đi, việc này định là cùng ta có quan hệ hoặc là yêu cầu ta hỗ trợ. Người ta khăn tay chi giao, há có không ứng chi lý. Chỉ là ngươi muốn chờ một lát, ta phải cùng ta phụ quân mẫu quân nói một tiếng mới được. Thừa Vãn tay trái chống cằm, tay phải phất qua ố vàng giấy vẽ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Đang nghĩ ngợi tới, bên này lam quang chợt lóe, Tang Lạc đã cao vút đứng ở sương phòng bên trong. Tang Lạc một bộ yên màu tím lưu tiên váy, bạch ngọc cánh tay ở lụa mỏng trung như ẩn như hiện, phía trên vãn nói vàng nhạt sắc sa bạch. Nàng phủ vừa rơi xuống đất, đông lạnh đến đánh cái dùng mình, thế gian hảo lãnh. Thừa Vãn chạy nhanh đem chính mình áo choàng cho nàng phụ thêm, lại đem lò chung than hỏa bắt vượt chút. Thừa Vãn khệ than hỏa cùng nàng nhàn thoại vài câu, trên cổ tay kim liên tử len ken rung động, lần trước gặp ngươi, ngươi nói mặc giang lũ lụt khủng là yêu tà quái phá, nhưng thu phục. Tang Lạc gật gật đầu, đem trong tay tiêu phiến đặt ở một bên, bàn tay tới gần than lò ấm, thu phục là điều mới vừa thành tinh cá trích, cho rằng chính mình thành tinh liền có thể ở đáy sông làm sàng làm bậy, bị ta thu vào khóa yêu trong tháp. Ta tìm ngươi tới là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Thừa Vãn thấy Tang Lạc gấm áp lên mới mở miệng nói chính sự, người ta quen biết khi ta mới vừa thượng cửu trọng thiên, khi đó ngươi sớm đã là thượng tiên. Không biết ngươi phi thăng thượng tiên khi lịch chính là gì kiếp? L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 tức giận. Tang Lạc vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi tìm ta tới chính là vì hỏi cái này sự kiện. Nàng tuy không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nói, ta phụ quân mẫu quân nói ta khi đó cũng là lịch ba đạo thiên lôi, cùng ngươi giống nhau. Phu quân mẫu quân nói. Thừa Vãn có chút nghi hoặc. Ta tu vi không tình, lịch kiếp lúc sau có thể là thương tới rồi thần mạch, như thế nào cũng nhớ không nổi lịch kiếp tình hình. Bọn họ nói đạo thứ nhất lôi xuống dưới khi ta liền đã ngất đi rồi, thiên lôi tới cực nhanh, làm người trở tay không kịp. Như vậy á? Thừa Vãn như suy tư gì. Tang Lạc bị hoàn toàn làm vượng, nhẹ mi nhăn lại, rốt cuộc ra sao sự. Thừa Vãn cũng không cùng nàng vòng quanh, từ trên bàn đem kia trương bức họa cuộn tròn đưa cho nàng, ngươi nhìn xem này trương họa, vì sao họa người trong cùng ngươi như thế giống nhau. Tang Lạc triển khai giấy vẽ, thấy họa người trong cũng là ngẩn ra, này, này không phải cùng ta giống nhau, đây là ta nha. Nàng một lóng tay họa người trong chấp nhất quạt tròn ngón tay, ngón trỏ đầu ngón tay nội sườn có viên thật nhỏ trí. Tang Lạc lại mở ra chính mình tay, đồng dạng vị trí thượng một viên đỏ tươi trí thỉnh lình tại đây. Tang Lạc nhìn giấy vẽ, vẻ mặt ngốc, nhưng ta không nhớ rõ ta khi nào bị miêu quá như vậy một bức họa, bên trong cảnh ta chưa thấy qua, này thân quần áo cũng không phải ta. Thừa Vãn nhìn nàng sắc mặt, đây là trường tuổi công chúa, đại ninh hồng đức đế con gái út. Ngươi nhưng có cái gì ấn tượng? Tang Lạc lẩm bẩm, trường tuổi. Sao? Chỉ thấy nàng đột nhiên ấn xuống thái dương, trong miệng kêu thảm tiếng động nhỏ vụn tràn ra. Chỉ là một cái chớp mắt, đầu đại mồ hôi lạnh theo tóc mai trượt xuống dưới, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Thừa Vãn chạy nhanh chạy tới phòng trong đem khăn lông dùng nước lạnh tẩm ướt, bay nhanh ấn ở Tang Lạc trên trán, nàng lúc này mới hoan quá một hơi tới. Lại qua đến 15 phút, Tang Lạc sắc mặt mới hỏa hoan xuống dưới. Buồn bã cười nói, ngươi nhìn, ngươi vừa mới còn hỏi ta lịch kiếp sự, liền bởi vì lịch lần này kiếp, ta này thân thể xem như bạch phế đi. Chỉ cầu ông trời lần sau vãn chút lại hàng kiếp nạn, làm cho ta sống lâu mấy năm. Thừa Vãn trong lòng cũng không chịu nổi, ngồi ở Tang Lạc bên cạnh, tùy ý đem tay đắp ở nàng cổ tay thượng, mau đừng nói này đó ủ rũ lời nói, ngươi là Đông Hải công chúa, lại là Tư Thủy tiên quân, mệnh cách trưởng nhạc vô cực đâu. Tang Lạc bị nàng lời này đậu đến cười khẽ lên, trong lòng trầm trọng tan hơn phân nửa. Hôm nay ngươi vội ta cũng không giúp đỡ, bất quá này họa người trong xác thật là ta không thể nghi ngờ. Tang Lạc nhíu mày nhìn họa người trong, nhưng ngươi nói trưởng tuổi công chúa, ta lại thật sự không có ấn tượng. Thừa Vãn ngón tay đáp ở nàng thần mạch thượng, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, khá vậy chỉ là suy đoán mà thôi, không có bằng chứng, không hảo nói thẳng xuất khẩu. Nàng đánh ha ha lùi về tay, vô ý thức khẽ chính mình kim liên tử. Có lẽ này họa chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nói không chừng chính là ngươi giờ họa sư cho ngươi họa, truyền lưu đến dân gian mới quan cái tên mà thôi. Tang Lạc nghe nàng nói như vậy, lòng nghi ngờ nhỏ chút, còn là có chút buồn bực. Thừa Vãn thấy nàng như vậy, lại chạy nhanh xoay đề tài, ta lúc trước nghe Hướng Từ nói chúc Vu Sơn ma khí đại thắng. Không biết gần đây như thế nào. Tang Lạc tuy là Tư Thủy tiên quân, hàng yêu trừ ma sự không về nàng nhọc lòng, nhưng này dù sao cũng là trên cửu trọng thiên đại sự, nàng cũng chắc chắn có nghe thấy. Lần trước ngươi kêu ba vị sư huynh muốn đi cho ngươi đưa rượu, chính là nửa đường bị đại đế phái đi Trúc Vu Sơn, nàng trên mặt bịt kín một tầng ưu sắc, ta tuy gần không được trước, nhưng xem này tư thế chỉ sợ không tốt, hiện tại đều chờ mong thần tôn có thể sớm ngày quý vị. Năm đó xích diễm tắc loạn, thần tôn vừa vặn bế quan tu luyện, ít nhiều có ngươi mới không đến nỗi họa cập thương sinh. Nhưng nghe bọn họ nói, lần này nếu là xích diễm lần thứ hai xuất thế, chỉ sợ ngươi hàng không được hắn. Vừa nói khởi chuyện này Thừa Vãn cũng là đầy bụng tâm sự, ta cũng là nghĩ như vậy. Nàng thở dài, chỉ chính mình trên người phu tử trương bào, cười khổ nói, cho nên ta còn phải cắn răng tiếp tục từ nơi này đãi, tốt xấu đến bảo đảm Thương Tuấn cuộc đời này thuận lợi độ kiếp bãi. Hai người lại nhàn thoại trong chốc lát, Tang Lạc còn phải về Huệ Giang Sơn, vì thế thực mau đứng dậy cáo biệt. Bên này Thừa Vãn đầy bụng tâm sự, bên kia cô Am Chi cũng giống chỉ kiến bò trên chảo nóng, tổng cảm thấy giống có chỉ miêu ở bụng, cào tâm chảo phổi, làm hắn đứng ngồi không yên. Thư thượng tự phảng phất biến thành một vạn con kiến ở bò, nhưng vô luận như thế nào bò đều bò không tiến hai mắt của mình. Buổi tối hắn đi đưa cơm, thần phu tử chính lệnh qua mềm ghế bề ngoài, biểu tình hoảng hốt, hắn thấy có nói không nên lời khó chịu, buổi tối trở về phòng lúc sau trách cứ chính mình hơn phân nửa túc. Lúc này đêm đã khuya, đánh giá thẩm phu tử lại qua một lát hẳn là liền phải đi ngủ, hắn thật sự ngồi không được, thu quyển sách đứng dậy ra cửa. Mới vừa đi đến thẩm phu tử xương phòng trước cửa trên đất trống, chợt thấy phòng trong một đạo lam quang thẳng trời xanh khung không thấy bóng dáng. Cố Am Chi đã thấy nhiều không trách, biết đây là thẩm phu tử tiểu tỷ muội lại tới tìm nàng nói chuyện. Hắn cố ý ở trước cửa lại đợi trong chốc lát, lúc này mới tiến lên gõ vang cửa phòng. Là ai? Thẩm phu tử thanh âm từ trong phòng truyền đến, nghe tới tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Cố Am Chi thanh thanh giọng, lại sợ bị người khác thấy, thấp giọng trả lời, phu tử, là ta. Cố Am Chi. Bên trong lặng im một mảnh. Cố Am Chi chờ ở trước cửa, chạm càng lâu, tâm liền càng lạnh. Hắn biết thẩm phu tử đây là thật sự bực chính mình. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng xin lỗi, rào rạt tiếng bước chân chuyển tới, môn bị mở ra. Thẩm phu tử thần sắc như thường đứng ở bên trong cánh cửa, như vậy vãn lại đây là có chuyện gì? Nàng sườn mặt lung ở một mảnh vượng hoàng trung, má thượng tinh mịn lông tơ đều bị chiếu rõ ràng. Ánh đến từ mặt bên chiếu lại đây, ánh đến nàng mặt dường như ôn nhuận bạch ngọc, lộ ra tinh tế nị nhuận quang. Cố Am Chi xem sừng sốt, không khỏi cổ họng phát khẩn, nuốt nuốt nước miếng. Ách, Cố Am Chi có chút đầu lưỡi tê dại, trong đầu trống rỗng. Không đợi hắn nghĩ lại, chỉ cảm thấy miệng mình lúc đóng lúc mở, một câu đã là lao ra khẩu, mã cầu tái liền định ở tết thượng thị, thời gian cấp bách, phu tử còn phải ra tăng huấn luyện mới được. Thừa Vãn vừa nghe lời này, tâm rơi xuống đáy cốc. Cái này Cố Am Chi quả nhiên cùng Thương Tuấn Sinh giống nhau lãnh vững tâm trạng. Đầu tiên là chính mình một phen hảo tâm giúp hắn, phản bị hắn đoán trách một hồi. Hiện giờ đêm khuya lại đây lại là vì chỉ trích nàng luyện mã cầu luyện được không đủ chăm chỉ. Thật là thái quá. Thừa Vãn tức giận, trong lỗ mũi ân một tiếng, ngữ khí lanh xuống dưới, ta nếu đã đáp ứng dự thì, sẽ tự dùng ra toàn bộ sức lực giúp Thanh Huy Thư Viện đoạt chủ. Nói là làm này bốn chữ ta là nhận được, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần nửa đêm còn cố ý lại đây dặn dò ta. Cố Am Chi lúc này mới phát giác chính mình nói sai rồi lời nói, chỉ nghĩ một bạt thai tử chịu đến chính mình ngoài miệng. Tưởng vội vàng mở miệng nói cho nàng này đều không phải là chính mình tới nơi này bổn ý, không biết sao, thấy nàng lúc sau miệng lươi thật giống như không phải chính mình, một chữ miệng, lại một câu buột miệng thốt ra, kia nếu như thế, liền thỉnh phu tử nghiêm thêm luyện tập bãi. Thừa Vãn khí thất khiếu bốc khói, chính mình hảo tâm đáp ứng thay thế bổ sung, làm sao ở hắn trong miệng đảo như là thành cái trói buộc. Tưởng chính mình một cái sống 10 vạn năm nữ thần tiên, chính là thiên địa lục hợp chư thiên thần Phật cũng không mấy cái so nàng bối phận lớn hơn nữa. Cho dù có so nàng bối phận đại thần tiên, cũng không mấy cái so nàng thân phận càng tôn sùng, gặp mặt không thiếu được muốn quy quy củ củ hỏi rõ hảo mới được. Không thành tưởng hôm nay lại bị một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử kêu tiến gió lạnh giáo huấn. Vẫn là bởi vì đánh mã cầu. Lúc này cái gì Thương Tuấn, cái gì ái mội kiểu diễm tất cả đều khí sạch sẽ. Thừa Vãn chỉ cảm thấy một cổ khí ở ngực bị đè nén loạn nhảy. Nàng lạnh mặt, bang một tiếng tướng môn thật mạnh trục thượng, xuyên môn thanh âm dường như muốn giữ cửa cấp rỡ xuống. Tiếp theo phòng trong tối sầm, là Thừa Vãn thổi tắt ngọn nến, đem Cố Am Chi trực tiếp lượng ở ngoài cửa. Cố Am Chi quả thực muốn bóp chết chính mình. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hắn khi chính mình như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới, một câu không đủ còn phải nói hai câu mới đã quyển. Cố Am Chi cắn khẩn răng hàm sau, tàn nhẫn khắp đem chính mình đuổi. Hắn đứng ở ngoài cửa trong chốc lát, nghĩ đến chạy nhanh trở về, nếu là bị người thấy hắn nửa đêm không ngủ được ngốc đứng ở thẩm phu tử trước cửa. Lại đến một phen giải thích mới được. Trước khi đi, hắn nghĩ, tiến đến song cửa sổ bên cạnh hạ giọng nói, phu tử, học sinh cho ngài nhận lỗi. Học sinh sẽ không nói, thỉnh ngài đừng tức giận bực. Nói xong đợi nửa ngày, trong phòng cũng không động tĩnh, cô Am Chi đành phải ủ rũ cụp đuôi đi rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 Hồi phủ Thiên lãnh lợi hại hơn, Thừa Vãn mỗi ngày trừ bỏ đi học, còn lại thời gian đều hoa ở trong phòng không ra. Mỗi phùng cơm điểm cố Am Chi đi cho nàng đưa cơm, nàng cũng luôn là lạnh mặt không mặn không nhạt ứng phó hai câu. Cố Am Chi có nghĩ thầm lại cùng nàng đổi cái không phải, nhưng nhìn nàng băng xương giống nhau mặt lại là một câu cũng nói không nên lời. Cũng may hai người chi gian loại này quỷ dị không khí không liên tục bao lâu liền đến năm cũ, thư viện phóng nghỉ đông, chờ quá trừ tịch, hai người cuối cùng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thư viện bên này một nghỉ, Thừa Vãn liền nhất quyết gọi Đóa Tiên Vân thẳng đến Ngọc Thanh Phủ đi. Trên đường nàng đứng ở đám mây, mới bỗng nhiên kinh giác chính mình sau khi tỉnh dậy lại vẫn chưa bao giờ hồi phủ xem qua. Bất quá còn hảo, bầu trời một ngày, ngầm một năm. Nàng ở nhân gian qua này 4 tháng, bầu trời dù sao cũng mới 4 cái canh giờ mà thôi. Mới vừa tiến phủ môn, một hoa một cảnh còn chưa nhìn kỹ, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm từ trong điện truyền ra tới, nhìn một cái đây là vị nào phong tư hiểu điệu nữ thần tiên. Chỉ là ở phủ cửa vừa đứng khiến cho người cảm thấy bồng tất sinh huy. Theo thanh âm, vẻ mặt ý cười Úc Minh bước nhanh từ trong chính điện ra tới. Thừa Vãn thấy hắn, đáy mắt một mảnh chiều nhiệt, mũi lên men, khẩn đi vài bước tiến ra đón, sư huynh lúc này mới vừa nói hai chữ, nước mắt liền rào rạt rơi xuống. Úc Minh so 7 vạn năm trước thành thục không ít, hơi hơi có chút mập ra. Năm đó nàng chết khi, Úc Minh vẫn là cái trời quang trăng sáng mảnh khảnh thiếu niên, như vậy tưởng tượng, nước mắt rơi vào ác hơn. Úc Minh thấy Thừa Vãn rơi lệ, luôn cuống tay chân lên, mau đừng khóc, trở về là chuyện tốt, các sư huynh đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Ngươi phòng ngủ ta lâu lâu liền đi quét tước, chính là nghĩ ngươi một ngày nào đó nhất định sẽ trở về. Thừa Vãn sau khi tỉnh dậy nghe Tang Lạc cùng nàng nói qua, trừ bỏ nàng cùng Thương Tuấn ở ngoài, trường sinh đại đế dưới tòa mặt khác 3 gã đệ tử, hiện tại chỉ có Úc Minh lưu tại Ngọc Thanh Phủ chăm sóc. Hoa Ôn Lanh Tư dược trước, trưởng quản nhân gian Bách Thảo. Nhỏ nhất quân như sư huynh mấy năm nay đi theo này phụ chân long thượng thần bên người, giao cư Bồng Lai Tiên Châu. Hai người cầm tay vào chính đường, hết thể vẫn là thời trước bộ dáng. Đương thần tiên cũng liền điểm này chỗ tốt, vạn năm thời gian giây lát mà qua cũng thấy không cái gì. Thừa Vãn dừng lại nước mắt, tinh tế hỏi ý khởi Úc Minh, sư huynh ngươi hiện giờ tốt không? Nhưng có tiên lữ. Úc Minh ấm áp cười, thác tiểu sư muội phúc, ta hết thể đều hảo. Chỉ là ta một lòng hướng đạo, 5 vạn năm trước cha mẹ ta cũng đi. Cho nên ta hiện tại chỉ nguyện ở trong phủ làm bạn sư phụ, cũng không có gì tâm tư khác. Thần tiên không có như vậy nhiều nhân gian điều khung, tuy là không thành thần cũng không có gì hảo kỳ quái. Thừa Vãn nghe thấy hắn nói cha mẹ đã vong, trong lòng không quá dễ chịu, sư huynh ngươi nén bi thương bãi. Phàm nhân đều nói làm thần tiên hảo, làm thần tiên là có thể trường sinh bất lão, nhưng nào có dễ dàng như vậy đâu. Độ bất quá vô lượng thiên kiếp, giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử. Úc Minh gật gật đầu, thần sắc đã không có gì bi thương. Ngươi nói đúng, sinh lão bệnh tử là người số mệnh, cũng là thần tiên số mệnh, không có gì xem không khai. Tự phụ thần mẫu thần sáng thế, tổng cộng mới có mấy cái thần tiên có thể phi thăng đến thiên thần phẩm giai. Càng đừng nói còn muốn lần thứ 2 quá vô lượng thiên kiếp mới có thể thọ cùng trời đất, ta đã sớm tưởng khai. Hắn chuyện vừa chuyển, đem đề tài dẫn hồi Thừa Vãn trên người, ngươi cũng muốn nghĩ thoáng chút, đại sư huynh hắn. Có lẽ là có cái gì khổ chung cũng nói không chừng. Thừa Vãn nghe thấy lời này không khỏi cười lạnh một tiếng, có hay không khổ chung cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ là đáng tiếc lãng phí ở trên người hắn những năm đó, thật thật là kêu mỡ heo che tâm. Úc Minh xem nàng nói như vậy, biết Thừa Vãn là khí cực. Hắn xưa nay là người hiền lành, ra việc này, hắn vừa không tin tưởng Thương Tuấn có thể thật sự giết Thừa Vãn, cũng không muốn thấy hảo hảo sư huynh muội chi gian sụp đổ. Tự ngươi, lúc sau, ta nghe sư phụ nói là đại sư huynh quỳ cầu thiên đế khai ân. Lúc này mới đem ngươi trí ở trường sinh trong biển. Nhưng đại sư huynh vì sao phải đối với ngươi làm kia sự kiện, ta cũng xác thật không rõ, nhưng ta tin tưởng đại sư huynh không phải cái loại này cùng hung cực các người, trong đó hẳn là có ẩn tình nói đến này Úc Minh có chút buồn bã, thở dài, ta vốn định tìm hắn hỏi cái minh bạch, nhưng từ ngươi vào trường sinh hải, đại sư huynh liền không thường hồi phủ. Này mấy vạn năm hắn trừ bỏ khắp nơi chinh chiến, nhàn rỗi thời gian cơ bản đều ngốc tại trường sinh trong biển. Ta chỉ là cái thượng tiên. Vào không được trường sinh hải, nhưng xem đại sư huynh như vậy, trong lòng định là đối với ngươi tâm tồn ấy nấy. Thừa Vãn nghe thấy những lời này có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đi trường sinh hải là trường sinh đại đế ý tứ, không thành tưởng lại là Thương Tuấn. Nay 7 vạn năm còn vẫn luôn ở trường sinh trong biển bồi chính mình. Nàng tưởng không rõ, Thương Tuấn đầu tiên là giết chính mình, rồi sau đó lại như vậy đối chính mình, đến tuột cùng là vì cái gì. Còn có một việc nàng vẫn luôn không rõ, tuy nói Trường Sinh Hải là tiên gia thánh địa, nhưng cũng xa không có đến có thể làm người chết mà sống lại nông nỗi. Chính mình rốt cuộc là như thế nào chết mà sống lại. Trong đầu chính là nghĩ, ngoài cửa truyền đến Hạc Đồng thanh âm, bẩm thượng tiên, đại đế này liền hồi phủ. Trường Sinh đại đế là thượng cổ thần chi, thiên thần phẩm giai, đứng đắn đi ra ngoài đều sẽ có 27 chỉ tiên hạc bạn hành. Vừa mới nói chuyện này chỉ là lúc đầu trở về truyền tin Hạc Đồng, hảo kêu người trong phủ trước chiếu ứng lên. Hai người ra cửa điện, chỉ chờ một lát, liền thấy đại đế dẫm lên năm màu tường vân rừng ở trong phủ. Thấy Thừa Vãn Phinh Phinh đứng ở trong đình, đại đế sang sảng cười, có thể thấy được hôm nay là cái ngày lành, không ngừng từ hàng đạo nhân tuyển hôm nay khai đàn giảng kinh, chúng ta Vãn Vãn cũng tuyển hôm nay hồi phủ. Thừa Vãn đem những cái đó sốt ruột sự vứt đến sau đầu, tiến lên thân mật vãn khởi đại đế cánh tay, ta nghe hiểu, sư phụ đây là quải cong nói ta không lương tâm, suốt ngày ngốc tại thế gian cũng không biết hồi phủ vân an ngày bãi. Ta tuy ở thế gian thời gian trường, nhưng bầu trời cũng không bao lâu, ta trở về cũng không tính văn bãi. Đại đế ý cười càng tăng lên, loại này vui đùa lời nói nghe hiểu liền hảo, vẫn luôn nói vô ích ra tới, đảo làm đến giống bản đế càng quái. Ba người theo ngàn bước hành lang hướng phía trước đi, mai cho đến huyền thành trì bên dừng lại chân, ở ngọc cây lê hạ ngọc ghế ngồi hạ. Thừa Vãn lắc lắc một khuôn mặt, ta kỳ thật liền tưởng đi xuống xem cái náo nhiệt, không thành tưởng náo nhiệt còn không có coi trọng. Ngược lại bị thiên đế một phong ngự chỉ cấp lưu tại nơi đó, thoát không khai thân. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi lúc này lại đây là có chuyện gì? Đại đế mới từ lão hữu từ hàng đạo nhân nơi đó luận đạo trở về, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Đại đế như vậy hỏi, Thừa Vãn mới nhớ tới chính mình tới chính sự, trên mặt trang trọng lên, là có một việc tới hỏi sư phụ. Chuyện gì? Tư thủy tiên quân tăng lạc, không biết sư phụ nhưng còn có ấn tượng. Đại đế loát loát hoa dâm trong râu, gật gật đầu. Không phải ngươi bạn thân sao, ta nhớ rõ nàng vẫn là Đông Hải giao tộc công chúa. Đúng là Thừa Vãn ngữ khí có chút nôn nóng, ta là năm đó thượng cửu trọng thiên làm thiên tướng khi mới cùng nàng kết bạn, khi đó ta cùng với nàng đều đã là thượng tiên. Sư phụ có biết năm đó tang lạc là như thế nào phi thăng thành thượng tiên? Là cùng ta giống nhau lịch thiên lôi, vẫn là hạ phàm lịch cái gì kiếp nạn? Úc Minh ở một bên cười tiếp nhận câu chuyện, chúng ta cùng Đông Hải từ trước đến nay không có gì nóng bỏng lui tới, bất quá một giới tiểu tiên. Sư phụ lại như thế nào nhớ rõ nàng là như thế nào phi thăng. Trường Sinh đại đế cũng gật gật đầu, hắn xác thật không biết. Úc Minh thập phần tò mò, ngươi cấp giống giống lại đây cũng chỉ là vì hỏi cái này sự kiện. Đến tột cùng trong đó có gì quan khiếu. Thừa Vãn lại thái độ khác thường, khó được đứng đắn, chuyện này tiền căn hậu quả theo lý hẳn là báo cáo sư phụ, nhưng việc này quan hệ trọng đại, mà ta nhất thời cũng không có gì chứng cứ, tất cả đều là bằng ta chính mình suy đoán mà thôi, cho nên tạm thời còn không thể nói. Nếu là ta đoán không trúng, đảo bạch bạch hỏng rồi tang lạc cùng Đông Hải thanh danh. Nếu ta đoán được chung, kia việc này có thể to lắm, đến lúc đó lại đến báo cáo sư phụ, thỉnh sư phụ định đoạt. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 Hạ Phàm. Thấy nàng không muốn nói, Trường Sinh đại đế cũng không nhiều truy vấn. Cái này tiểu đồ đệ đại đế là nhất hiểu biết, chủ ý cực đại, quyết định phải làm sự tám đầu như cũng kéo không trở lại. Nàng vừa không nguyện ý nói, chỉ sợ cũng là ném vào địch tiên chỉ cũng kệ không ra nàng miệng. Thương Tuấn ở thế gian tốt không? Đại đế hỏi. Thừa Vãn nhớ tới cô Am Chi kia làm giận bộ dáng, giận sôi máu, ta đảo so với hắn càng giống lịch kiếp người kia. Phàm nhân ái nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta xem thật là quá đúng, kia sú cục đá giống nhau tính tình lại chuyển mấy trăm lần thế cũng vô pháp sửa. Đại đế chép chép miệng, chợt một câu, trong phủ Ngọc Lê Nhưỡng đã không có. Này mấy vạn năm bản đế cùng ngươi các sư huynh ăn mặc cần kiệm, cuối cùng mới tỉnh một tiểu đàn. Ngươi nếu là hôm nay có rảnh liền lại nhượng thượng mấy đàn làm vi sư đỡ quyền bái. Nay còn không dễ dàng sao, ủ rượu chính là nàng cường hạng. Thừa Vãn tràn ra tươi cười một ngụm đồng ý, ai, ta đây liền cấp sư phụ nhượng mấy đàn lại đi. Thừa Vãn ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh ao ủ rượu, bên cạnh bình rượu bày đầy đất. Nhìn nàng thành thạo bộ dáng, Úc Minh không khỏi nhỏ giọng cảm thán, 7 vạn năm thời gian giây lát lướt qua, trước mắt cảnh tượng đảo như là lại về tới năm đó. Trường Sinh đại đế cười mà không nói, trong mắt từ ái một mảnh. Úc Minh biết đại đế từ trước đến nay đau nhất Thừa Vãn, lại nghĩ tới hiện giờ nàng cùng Thương Tuấn đã đi vào người chết ta mất mạng tuyệt cảnh chung, trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Sư phụ hắn nhỏ giọng mở miệng, ta ban đầu lo lắng sư muội chấp mê bất ngộ, vẫn là một lòng buộc ở đại sư huynh trên người. Nhưng hôm nay xem sư muội bộ dáng, ta lại bắt đầu lo lắng nàng quá mức thanh tỉnh. Đệ tử vô luận nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ đại sư huynh năm đó vì sao phải trí sư muội vào chỗ chết, nếu nói trong đó không có nội tình, ta là thành thật không tin. Nhưng sư muội hiện tại cái gì cũng nghe không đi vào, một lòng một dạ chờ sư huynh quy vị hảo một trận tử chiến, này. Đệ tử thật sự là không yên lòng. Trường sinh đại đế quay đầu nhìn Úc Minh, khuôn mặt nhu hòa, có nhân tất có quả, vạn sự dựa vào thiên đạo luân hồi, đều không phải là nhân vi can thiệp có khả năng sửa đổi. Bọn họ hai người ràng buộc thiên đế ánh mắt chuyển tới Thừa Vãn trên người, trong miệng lẩm bẩm nói, sau này còn trường đâu. Không cần ưu phiền. Úc Minh tuy không biết đại đế trong miệng ràng buộc chỉ chính là cái gì, nhưng xem đại đế bộ dáng hẳn là không sao, hắn lúc này mới yên lòng. Đại đế còn có chút sự vụ yêu cầu xử lý, Úc Minh cũng còn có việc. Hai người đứng dậy cùng Thừa Vãn tiếp đón một tiếng, liền trước sau rời đi Huyền Thanh Trì, hướng phía sau thư phòng đi. Thừa Vãn sinh ở Huyền Thanh Trì Trung, lại về tới nơi này tự nhiên toàn thân thư thái, tinh thần thả lỏng. Nàng trong tầm tay là Ngọc Thanh Phủ còn sót lại một vò tử rượu lâu năm, bị nàng ôm lại đây làm rượu lời dẫn. Tục ngữ giảng rượu càng trần càng hương, nay vò rượu thả 7 vạn năm, hương đã không thể dùng tầm thường từ ngữ tới hình dung. Thừa Vãn nhúng rượu, cái bình hương khí một cổ hướng nàng trong lỗ mũi toản, nhiễu nàng tâm ngứa. Nàng tính tính nhật tử, thư viện năm cũ nghỉ, mai cho đến năm sau sơ năm nhập học, trước sau tổng cộng hơn 10 ngày thời gian, đủ nàng ở Ngọc Thanh Phủ uống xong rượu ngủ tiếp một giấc. Tính xong thời gian, nàng trong lòng có đế, vui dạo dực lấy ly tới. Dù sao lúc này trong phủ cũng không có người khác tại đây, nàng dứt khoát cởi giày vớ, ống quần vắn khởi, đem một đôi trắng non tiêm đủ tẩm ở Huyền Thanh Trì, chính mình uống khởi rượu tới. Nàng vốn là Tây Vương Mẫu Côn Luân Khư đỉnh một viên hoa sen hạt giống, có lẽ là Côn Luân Khư tiên khí thâm hậu, 10 vạn năm một khai tuyết liên hoa thế nhưng dựng dục ra nàng này một viên kim sắc hạt giống. Trường sinh đại đế là Côn Luân Khư khách quen, nhìn thấy kim liên hạt giống lúc sau thẳng hô này phi phàm vật, vì thế hướng Tây Vương Mẫu thảo muốn tới, mang về Ngọc Thanh Phủ, dưỡng ở Huyền Thanh Trì Trung. Nàng tự trong ao dài quá mấy vạn năm, hấp thụ thiên địa linh khí tinh hoa biến ảo thành tiên, cho nên lúc này nàng chân ở dưới phủi đi Huyền Thanh Trì thanh thanh lạnh thủy. Miệng ở mặt trên uống trên cửu trọng thiên đầu một phần tiên tiểu, miên bản có bao nhiêu vui sướng lạc. Đừng nhìn phàm nhân sống thời gian đoạn, nhưng có hảo chút sự hảo chút lời nói cân nhắc so thần tiên còn thấu triệt. Tỷ như, đắc ý vênh váo này 4 chữ, dùng để hình dung giờ phút này Thừa Vãn nhất chuẩn xác bất quá. Không biết là nàng trở về Ngọc Thanh Phủ thể sắc và tinh thần thập phần thả lỏng, vẫn là gặp được đại đế cùng Úc Minh cảm thấy trong lòng có tự tin, nàng thế nhưng một ngụm tiếp một ngụm uống quá độ. Chờ Úc Minh vội xong đỉnh đầu công vụ tìm được Huyền Thanh Trì bên cạnh khi, hắn tiểu sư muội chính ỉ ở ngọc cây lê hạ vai ôm cái bình rượu đang ngủ ngon lành, một đôi nộn chân bạch oánh oánh lộ ở bên ngoài. Thừa Vãn sắc mặt đà hồng, cổ áo cùng cổ tay áo đều tẩm một tảng lớn rượu tí, ly cũng ngã vào một bên, tàn rượu chảy đầy đất, rượu hương bức người. Úc Minh chỉ nghe chính mình trong lòng lộ bột một tiếng, thẳng nói hỏng rồi. Tiểu sư muội lại uống say. Hắn vị này tiểu sư muội không sợ trời không sợ đất, cô đơn sợ này ly chung chi vật. Một ly choáng váng, hai ly mơ hồ, tam ly xuống bụng tất ngủ không thể nghi ngờ, nhưng cố tình nàng lại hảo này một ngụm, nghe thấy rượu hương liền đi không nổi. Ban đầu Thừa Vãn ở tại trong phủ thời điểm, còn có một đám tiên Nga hầu hạ nàng áo cơm cuộc sống hàng ngày. Nhưng sau lại nàng thượng cửu trọng thiên, lại đi trường sinh hải, trong phủ tiên Nga đã sớm phân phát cái sạch sẽ, hiện tại trong phủ chỉ chừa chút tiên đồng hạt đồng. Này nhưng làm Úc Minh khó khăn, đều là một đám nam nhân, nên như thế nào hầu hạ uống say Thừa Vãn. Hắn nhìn chằm chằm Thừa Vãn nhìn nửa ngày, Thừa Vãn chút nào chưa giác, chép chép miệng ngủ ngon giống còn càng trầm. Úc Minh thở dài, ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng loạn choạng Thừa Vãn, "Sư muội, sư muội." Thừa Vãn mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, ý thức còn có chút mơ hồ. "Sư muội, ngươi nếu muốn ngủ vẫn là trở về phòng đi ngủ đi, tổng lệnh qua nơi này thân mình cũng không thoải mái." Thừa Vãn nhìn xem Úc Minh, lại nhìn xem bốn phía. "Hỏng rồi." Nàng luống cuống tay chân từ trên mặt đất đứng lên. Tay chân còn có chút nhũn ra, đầu cũng thẳng vượng. Nàng đỡ ngọc cây lên hỏi, sư minh, hiện tại là giờ nào? Giờ dầu Úc Minh có chút lo lắng, ngươi vẫn là trở về phòng. Thừa Vãn uống xong rượu, đầu óc chuyển bất động, như thế nào cũng coi như không xuất hiện ở cái này canh giờ ở thế gian hẳn là ngày nào đó. Nàng chỉ lo lắng cho mình sẽ lầm canh giờ, nếu là thư viện nhập học nàng còn không thấy bóng dáng, tôn chín đài thế tất muốn tấu đến thái học bên kia. Đến lúc đó hai bên một đôi, phát hiện không có thẩm tiên du người này. Chính mình đã có thể muốn lòi. Không không, sư minh, ta phải chạy nhanh đi rồi. Tính, tính không ra liền không tính, chạy nhanh trở về mới là đứng đắn. Cũng may nàng rượu tuy uống nhiều quá nhưng đầu óc còn nhớ rõ tiên quyết. Thừa Vãn không rảnh lo Úc Minh, chạy nhanh niết quyết hạ phàm đi. Thừa Vãn một đường bay nhanh, rơi xuống đất ở Thanh Huy thư viện trước cửa khi một trận gió lạnh thổi qua, thổi bay một thân nổi da gà. Nàng nâng mặt nhìn nhắm chặt đại môn, phía trên câu đối cùng phúc tự còn mới tinh. Ngày thường náo nhiệt trên đường phố lúc này bóng người thưa thớt, Thừa Vãn ngửa đầu nhìn xem thiên, thái dương đã bắt đầu tây trầm. Bên cạnh khiêng đường hồ lô lão hán bước chân vội vàng, Thừa Vãn gọi lại hắn hỏi, lão nhân gia, hôm nay là sơ mấy? Lão hán trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, bĩu môi, hôm nay là trừ tịch a, công tử đây là làm sao vậy? Ngươi mua đường hồ lô sao? Liền thừa hai căn, không bằng công tử đều mua, cũng làm tiểu lão nhân về sớm ra quá cái đoàn viên năm. Trở về sớm. Thừa Vãn có chút buồn bực. Lão hán còn ở nóng bỏng mà nhìn nàng. Nàng có chút ngượng ngùng, sờ sờ bên hông, còn hảo túi tiền ở trên người. Nàng móc ra mấy cái tiền đồng, đem kia hai căn đường hồ lô nhận lấy. Lão hán nhưng thật ra thật cao hứng, chiều nàng làm cái ấp, trong miệng nhắc mãi tân niên an khang, đoàn đoàn viên viên đi xa. Thừa Vãn trợ thủ đắc lực một bên một cây đường hồ lô ngốc đứng ở thư viện trước cửa, trong lòng tính toán lúc này là lại hồi Ngọc Thanh Phủ vẫn là hồi Vô Niệm Các. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 mời Nàng cắn khẩu đường hồ lô, đường tinh ngọt nị sơn cha chua sót, lập tức đem nàng còn không có tỉnh thấu rượu cấp tỉnh cái thấu triệt. Thôi, hồi Vô Niệm Các đi, vừa lúc say rượu lúc sau còn có chút choáng váng đầu chân mềm, trở về ngủ một giấc lại đến. Quyết định chủ ý đang muốn đi. Xa xa mà thấy một đạo đĩnh bạt thân ảnh quẹo vào ngõ nhỏ, chính chiều bên này đi tới. Thừa Vãn dừng lại trong miệng tiên quyết. Nếu là bị người thấy nàng vèo một chút không thấy bóng dáng, này đại niên hạ, còn không được đem người sợ hãi. Vẫn là chờ người này ra ngõ nhỏ rồi nói sau. Ly đến có chút xa, Thừa Vãn thấy không rõ người tới khuôn mặt, chỉ nhìn đến trong tay hắn bao lớn bao nhỏ dẫn theo vài thứ, đại khái là ra tới chọn mua hàng Tết ba cánh. Thừa Vãn dứt khoát ngồi xổm xuống, thổi thổi bậc thang cho bụi, một mông ngồi xuống. Hết sức chuyên chú gặm khởi đường hồ lô tới. Một cây thực mau gặm xong, còn thừa cuối cùng một viên. Gặm gặm, một đôi màu đen đụn mây ủng ngừng ở nàng trước mặt. Thừa Vãn trong miệng tắc kia viên sơn trà, rượu còn không có tỉnh thấu, mê mang nâng lên mắt. Là Cố Am Chi. Thẩm phu tử. Cố Am Chi thấy nàng có chút giật mình, buông trong tay bao lớn bao nhỏ chiều nàng làm cái ấp, ngươi như thế nào tại đây? Thừa Vãn mặt đỏ lên đứng lên, chợt nhớ tới sơn trà còn ở trong miệng. Chạy nhanh tam hạ hai hạ đem sơn cha nhai toái. Thiên, này viên thật toan. Toan nàng khuôn mặt vặn mẹo. Cố Am Chi nhấp miệng cười rộ lên, cuối năm tại đây ăn đường hồ lô, phu tử hảo hứng thú. Hảo xấu hổ a. Thừa Vãn lau lau chóp mũi, hắc hắc cười gượng hai tiếng. Phục lại suy sụp hạ mặt, bày ra phu tử cái giá tới hỏi ngược lại, hôm nay là trừ tịch, ngươi vì sao lại sẽ tại đây? Cố Am Chi chỉ trên mặt đất đồ ăn, ta buổi chiều đi thư cục chép sách. Vừa mới lại đi phía trước phường thị mua chút đồ ăn, lúc này gần cuối năm, đều vội vã về nhà ăn Tết, cho nên đồ ăn so thường lui tới muốn tiện nghi rất nhiều. Thừa Vãn mê mê hoặc hoặc tưởng, từ Cố Am nhà đến phường thị giống như không đi thư viện trước cửa này ngõ nhỏ a. Rốt cuộc là còn không có tỉnh rượu, nàng trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng cứ như vậy thẳng rầm rầm hỏi ra tới. Cố Am Chi sắc mặt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, ách. Chính là hảo chút thời gian không có tới, cố ý chuyển qua đến xem. Hắn ngắm Thừa Vãn sắc mặt, tổng không thể nói thẳng là chính mình biết nàng là yêu tinh, không chỗ ăn Tết, cho nên muốn lại đây thử thời vận nhìn xem nàng có ở đây không nơi này đi. Thừa Vãn đảo không cảm thấy cô Am Chi giải thích có cái gì sơ hở, nàng tại đây thổi nửa ngày gió lạnh, lúc này choáng váng đầu lợi hại hơn, lỗ tai ong ong vang lên. Phu tử nếu là không chỗ đi, không bằng đi học sinh trong nhà chắp vá ăn đốn cơm tất nhiên. Cô Am Chi mời nói. Thừa Vãn muốn cự tuyệt, một chữ miệng. Một thanh âm vang lên lượng rượu cách lao ra yết hầu, đem Thừa Vãn chính mình giật nảy mình. Đối diện Cố Am Chi đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo đáy mắt nổi lên một tầng ý cười, khuôn mặt cũng nhu hòa lên. Phu tử đã mới vừa uống rượu, một người tóm lại là không quá an toàn, vẫn là tùy học sinh về nhà đi, đãi ngày mai rượu tỉnh lại nói. Hắn ngữ khi ôn nhu, có chút hống hải tử hương vị, lời nói lại trong nhu có cường, mang theo chút không dung phản bác cường thế. Ta nàng nghĩ nghĩ, giải thích nói, nhà ta quá xa. Nếu là trở về không đợi về đến nhà năm liền quá xong rồi, dứt khoát liền không trở về. Thừa Vãn vứt không được, không dám nhìn thẳng Cố Am Chi. Hơn nữa nàng còn không có tỉnh rượu, dừng ở Cố Am Chi trong mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử mắt hạnh má đào, sóng mắt như nước, kêu hắn một lòng vô duyên cố mau nhảy vài cái. Thừa Vãn trong lòng vừa chuyển, phía trước nàng cùng Cố Am Chi nháo đến không lắm vui sướng, chi bằng mượn cơ hội này thuận sườn núi hạ lửa, hai bên cũng hảo có cái dưới bậc thang. Nhưng nàng không phải ăn không uống không tính tình. Chỉ thư viện đại môn nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là tiết nhất, ta cũng không hảo tay không đi nhà ngươi, ngươi thả chờ một lát, ta trong xương phòng còn có hồ rượu ngon, buổi tối chúng ta cùng uống một ly. Cố Am Chi thấy nàng đáp ứng, trong lòng vui sướng, cười nói không cần, nhưng Thừa Vãn lại rất kiên trì. Hắn nói, liền tính phu tử muốn vào đi lấy rượu, nhưng hiện giờ thư viện đã đóng, cửa sổ nhắm chặt, lại như thế nào tiến đi. Cho nên không cần phiền thoái, phu tử trực tiếp theo ta đi liền hảo, học sinh trong nhà rượu thịt đồ ăn thực đầy đủ mọi thứ. Nàng xua xua tay, ưỡn ngực, trên mặt có chút kiêu ngạo ý vị, ta kêu bầu rượu há là tầm thường rượu có thể so sánh. Ngươi không cần lo cho, đi đầu ngõ chờ ta đó là, ta đều có biện pháp. Cố Am Chi xem nàng kiên trì, biết nói bất quá nàng, chỉ phải nghe nàng phân phó đến đầu ngõ chờ. Thừa Vãn luôn mãi dặn dò hắn không cần quay đầu lại, hắn lại nổi lên chút tò mò tâm tư. Đãi từ đầu hẻm đứng yên, hắn khẽ meo meo vừa quay đầu lại, liền thấy Thừa Vãn trong miệng phảng phất ở nhắc mãi chút cái gì, tay ngọc vừa nhấc, một con tinh xảo ngọc hồ thế nhưng từ thư viện trung bay qua quá tường vây, vương vàng rơi xuống nàng trong tay. Trên đường người không nhiều lắm, linh tinh mấy cái khiêng đòn gánh đẩy xe con tiểu thương bước đi vội vàng hướng ra đuổi. Thừa Vãn cùng Cố Am Chi song song không nhanh không chậm đi tới. Hai vị trời quang trăng sáng phiên phiên thiếu niên lang, một người cao lớn anh lãng, trong tay xách theo mấy bao rau dưa, thanh nộn cảnh cây vươn bố đầu ngoại, theo đi đường tiết tấu lay động. Một cái khác khuôn mặt tuấn tú, tay trái niết một chuỗi đường hồ lô, tay phải xách một con bầu rượu, sắc mặt tường đỏ, vừa thấy chính là vừa mới tỉnh rượu. Hai người ở năm vị mười phần trên đường có vẻ phá lệ dị loại, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Thừa Vãn bị xem có chút ngượng ngùng, nàng nhìn nhìn Cố Am tay đồ ăn, nhỏ giọng nói, ngươi để nhiều như vậy đồ vật có mệt hay không à, ta giúp ngươi để một chút đi. Cố Am Chi trên môi dạng khai ý cười, hắn thực minh bạch Thừa Vãn ở đánh cái gì bản tính. Vì thế hắn đem đồ vật đều đổi đến một bàn tay thượng, một cái tay khác đem Thừa Vãn trong tay đường hồ lô tiếp nhận tới, không mệt, chỉ là chút rau dưa mà thôi. Nhưng thật ra phu tử ngài, nhéo căn đường hồ lô ở trên phố đi tới đi lui nhiều có bất tiện, vẫn là học sinh giúp ngươi cầm đi. Thừa Vãn ôm nàng ngọc hồ, dùng tay háo một chán, hì hì cười nói, như thế nào là giúp ta cầm đâu, này căn đường hồ lô nguyên bản chính là ta mua cấp Am Chi ăn nha. Cố Am Chi cũng cười rộ lên, vậy đa tạ phu tử. Bọn họ chi gian không khí nhưng thật ra thực hòa hợp, phía trước những cái đó khắc khẩu cùng dùng mình phảng phất đều là ảo giác. Ra nội thành cách đó không xa có cái thôn nhỏ, nơi này năm vị so trong thành nùng rất nhiều, từng nhà treo đèn lồng màu đỏ. Một đám tóc vàng tiểu nhi từ nhỏ ngõ nhỏ chạy ra, nhìn thấy cô Am Chi đồng thời dừng lại bước chân, đối với hắn ra dáng ra hình hành lễ, Am Chi ca ca tân niên hảo. Cô Am Chi cũng trịnh trọng trở về cái lễ, ngữ khí thập phần ôn hòa, cũng chúc các ngươi tân niên hảo. Trong đó một cái tuổi còn nhỏ nữ hoa hoa chỉ vào Thừa Vãn mại thanh mại khi nói, cái này ca ca lớn lên thật xinh đẹp, không giống ca ca, đảo giống cái tỷ tỷ. Quay một tiếng, Thừa Vãn đầu một ngốc, đối thượng Cố Am Chi nghiền ngẫm ánh mắt, chạy nhanh cười gượng hai tiếng, ha ha ha, đồng nôn vô kỵ, ha ha ha ha, đồng nôn vô kỵ. Sau đó tiến lên đi rồi hai bước, đối đám kia tiểu nhi làm ra mặt quỷ, nhanh lên về nhà ăn tết, nếu không đãi một hồi năm thú ra tới, đem các ngươi đều cấp ngầm đi. Vừa dứt lời, tiểu hài tử nhóm đã bị sợ tới mức tứ tán chạy đi. Ngươi dọa bọn họ làm cái gì, bất quá là chút thiên chân hài tử thôi. Cố Am Chi đi lên trước tới, từ tính thanh âm liền ở Thừa Vãn bên thai vang lên, làm nàng lỗ thai kỳ dị bỏng cháy lên. Nàng nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Cố Am Chi lại là như vậy cao. Chính mình ở một chúng nữ tiên trung xem như vóc người thon dài, khá vậy mới khó khăn lắm đến hắn lỗ thai. Như thế nào? Cố Am Chi nhìn về phía nàng. Hắn mặt mày xinh cực hảo, mày kiếm nhập tấn, mắt sáng như đuốc, giãn ra lại thâm thúy. Hắn nhìn Thừa Vãn, trong ánh mắt phảng phất có tinh, lượng như toái mang. Thừa Vãn gương mặt nóng lên, sầu hồng lên. Nàng dịch khai tầm mắt, kéo ra đề tài, nào hộ là Am nhà đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 Chư tịch. Cô Am Chi lại đi phía trước đi rồi vài bước, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, chỉ vào cuối cùng kia tà vẹn muốn nói, này đó là nhà ta, phu tử đi theo ta bãi. Thừa Vãn cùng hắn vào cửa. Tiểu viện tử không lớn, nhưng thu thập thập phần sạch sẽ. Trung gian một gian chính phòng, phía đông còn có gian sương phòng. Sân phía tây trên mặt đất dưỡng mấy thốc hoa, hiện tại lẻ loi chỉ còn chút hoa chi, bất quá xem kia hoa chi thô tráng rậm rạp, có thể muốn gặp ngày xuân phồn thịnh. Nam chân tường hạ phóng một ông đại lưu, có lẽ là thời tiết quá lạnh duyên cớ, bên trong mấy đôi cá chấm đen không tinh thần ghé vào lưu đế, ngẫu nhiên lúc lắc cái đuôi. Thấy Thừa Vãn nhìn đại lưu, Cố Am Chi buông trong tay đồ ăn giải thích nói, ta mỗi lần nghỉ tắm gội đều sẽ nhiều mua mấy đuôi cá. Nưu Nhị ca là cái thợ mộc, có khi vội không kịp cho ta phụ thân nấu cơm, sắt một con cá có thể ăn được mấy đốn, chỉ dùng đặt ở bếp lò thượng hâm nóng liền hảo. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói một kiện nhất bình thường bất quá việc nhỏ, Thừa Vãn nghe xong trong lòng lại rất hụt hẫng. Đang nói, trung gian trong nhà chính truyền ra cái có chút vô kính thanh âm, là Am Chi đã trở lại sao? Là, phụ thân, ta đã trở về Cố Am Chi dương giọng trả lời, còn có vị khách quý đến phóng. Đến lúc này Thừa Vãn mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình chạy đến Cố Am nhà tới ăn Tết, thế nhưng thứ gì cũng chưa mua, ôm cái bầu rượu liền thẳng rầm rầm tới. Nàng có chút ngượng ngùng, kéo kéo Cố Am Chi ống tay háo nhỏ giọng nói, ta còn không có cho ngươi phụ thân mang lễ vật đâu, bằng không ngươi chờ một lát, ta đi mua chút điểm tâm lại đến. Cố Am Chi lại lắc lắc đầu, kêu nàng không cần khách khí, lúc này thiên đều mau đen, trên đường thương hộ nói vậy đã sớm thu quán về nhà ăn Tết. Phu tử không cần khách khí, chỉ là một bữa cơm xoàng mà thôi, ta phụ thân làm người nhất hiền lành, thường lui tới trong nhà chỉ có chúng ta hai cha con, hôm nay ngươi tới nhưng thật ra làm cái này qua tuổi phá lệ náo nhiệt chút. Nghe hắn nói như vậy, Thừa Vãn trong lòng mới thoải mái điểm. Cố Am Chi lánh Thừa Vãn vào nhà, trước mắt cảnh tượng nhưng thật ra làm Thừa Vãn có chút không tưởng được. Nàng trong ấn tượng hàng năm nằm trên giường không dậy nổi người bệnh tóm lại là có chút lôi thôi, đặc biệt là giống cô Am Chi loại này bên ngoài cầu học, lâu dài không ở trong nhà chăm sóc, càng sẽ khắp nơi lộn xộn dơ hề hề. Nhưng cô Am Chi dưỡng phụ lại thập phần sạch sẽ lanh lẹ. Tuy nói hắn nửa dựa vào đầu giường thượng chỉ có đầu năng động, nhưng tóc sơ thực chỉnh tề, quần áo tuy cũ lại cũng sạch sẽ. Trong phòng xử lý gọn gàng ngăn nắp, đầu giường thượng còn phóng một gốc cây hồng mai, thập phần ấm áp. Cô Am Chi giới thiệu nói, vị này chính là nhi tử ở Thanh Huy thư viện phu tử, họ Thẩm. Ngày thường nhi tử ở thư viện nhiều chịu Thẩm phu tử quan tâm, hiện giờ ăn Tết, Thẩm phu tử gia quyến lại đều ở nơi khác, nhi tử liền chính mình làm chủ đem phu tử mời về nhà chúng. Thừa Vãn cũng bàn dập thượng lao hán đại bài bái, Thẩm mộ vô trạng, ăn Tết còn đến quấy rầy, thật sự là không nên. Cố phụ nhân hàng năm nằm trên giường, thân hình nhìn có chút gầy yếu, nói chuyện cũng không có gì sức lực, nhưng cả người tinh thần còn tính không tồi, sắc mặt thượng giai. Hắn nghe thấy Thừa Vãn nói, vội vàng lúc lắc đầu, Thẩm phu tử khách khí, ngài là khách quý, hôm nay đến phóng ta cao hứng cực kỳ. Ngươi cũng thấy rồi, ta là phế nhân một cái, hàng năm ăn Tết trong nhà đều không thể so nhà người khác náo nhiệt, năm nay nhận được phu tử không chê, có thể tới nhà ta ăn Tết, thật sự là nhà ta chuyện may mắn. Cố phụ nói rất có hàm dưỡng, trách không được có thể đem cô Am Chi giáo dục như thế ung nhã. Thường nghe Am Chi nhắc tới ngài cố phụ nghỉ ngơi nghỉ lại nói, đúng rồi. Lần trước Am Chi mang về nhà những cái đó thức ăn, cũng là Thẩm phu tử sở mua bãi. Sân phơi ta là biết đến, chính là Đại Ninh số 1 tiểu lầu, kia tràn đầy một hộp đồ ăn thức ăn nói vậy sẽ không tiện nghi. Chịu ngài quan tâm nhiều lần, còn phải cùng ngài nói tiếng cảm ơn. Thừa Vãn vội chống đẩy nói chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần chú ý. Cố Am Chi cấp cố phụ đổ ly trà nóng, cẩn thận mà hầu hạ hắn uống lên hai khẩu. Cố phụ chép chép miệng, đối bọn họ cười nói, ta không động đậy, cũng không giúp được gì. Am Chi ngươi mau đi làm văn thắn, không cần chậm trễ Thẩm phu tử. Cố Am Chi lên tiếng, cùng Thừa Vãn cùng ra cửa phòng. Bên cạnh một cái tiểu gian là phòng bếp, Cố Am Chi thuần thục mà hệ thượng tạp dề bắt đầu cùng mặt. Thừa Vãn xem thập phần ngạc nhiên, nàng nhìn quen Thương Tuấn mua kiếm, Cố Am Chi cầm bút, đột nhiên hệ thượng tạp dề rửa tay làm canh thang còn làm nàng có chút không thích ứng. Cố Am Chi nhưng thật ra thập phần thản nhiên, phu tử liền ở một bên nghỉ ngơi, nói vậy ngài cũng sẽ không làm văn thắn bãi. Thừa Vãn đôi tay hoàn cánh tay ủy ở trên cửa, khoe miệng ngăn không được ý cười, thật không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm văn thán. Đều nói quân tử xa nhà bếp, ngươi là chuyện như thế nào? Cố Am Chi nhìn nàng một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật tới rồi không cơm ăn nông nỗi, quân tử liền cái gì đều sẽ làm. Thừa Vãn im lặng. Đúng rồi, phụ thân tê liệt ở trên giường, nếu là liền nấu cơm đều không biết, chỉ sợ một già một trẻ thật sự muốn chết đói. Phòng bếp có chút chật chội. Cố Am Chi đứng ở trong đó có vẻ có chút bó tay bó chân. Hắn ngón tay thon dài đặt ở mặt chung, không nhanh không chậm phóng thủy cùng mặt, không nhiều lắm trong chốc lát một cái bóng loáng cục bột liền thành hình. Thừa Vãn chính là ở hắn cùng mặt động tác nhìn ra chút năm đó hắn huy kiếm chinh chiến tứ phương bình tĩnh tới. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, khó trách đều nói Thương Tuấn là trên cửu trọng thiên nhất thanh lãnh quý căng thần, mặc kệ người này trong tay là kiếm vẫn là một đống cục bột, thế nhưng đều có thể vũ ra một cổ thiên hạ nơi tay, sông nước nhập hoài khí độ tới. Thật sự không phải người bình thường chờ. Chính nhìn, bên ngoài đại môn kéo kẹt một tiếng, một cái cao tráng người thanh niên bưng hai cái mâm vào sân. Thấy Thừa Vãn ở chỗ này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó thấy từ phòng bếp nhô đầu ra cô Am Chi, lúc này mới lộ ra tươi cười, trách không được ngươi tẩu tử nói nghe bên này có người xa lạ, nguyên là trong nhà có khách ra. Hắn nâng trong tay mâm, ngươi tẩu tử làm lưỡng đạo đồ ăn, tân học tay nghề, lại đây cho ngươi nếm thử. Cố Am Chi lau tay tiếp nhận hai cái mâm, thập phần cảm tạ bộ dáng. Người thanh niên cũng không nhiều lắm lưu, khách khí một phen đi ra cửa. Đó chính là Ngưu Nhị ca cô Am Chi đối Thừa Vãn giải thích nói, mấy năm nay ta ở bên ngoài đi học, ngày thường ít nhiều hắn cùng tẩu tử. Thừa Vãn gật gật đầu, là cái tốt bụng người tốt. Nói nàng lại trêu ghẹo nói, đại tương lai ngươi một bước lên trời bình bộ thanh vân, cũng không nên đã quên nhân gia. Nhắc tới này cha, hai người đều nghĩ lại tới phía trước dùng mình sự tình, không khí có chút đông lạnh. Ta tin tưởng ngươi. Cố Am Chi bao sủi cảo đông nhiên mở miệng. Thừa Vãn đầu tiên là sửng sốt, theo sau hiểu được hắn là đang nói khảo trung trạng nguyên sự. Vì cái gì tin tưởng ta? Nàng hỏi. Cố Am Chi nghiêng đầu, ngữ khí mềm nhẹ lại ánh mắt kiên định, ngươi lời nói, ta tất cả đều tin tưởng. Không có gì lý do. Thừa Vãn cười rộ lên. Nàng thẳng đến thời khắc này mới tin tưởng, Cố Am Chi cùng Thương Tuấn là hoàn toàn toàn bất đồng hai người. Cố Am Chi sẽ ôn nhu nói ta tin tưởng ngươi, mà Thương Tuấn đâu, đại khái chỉ biết ngại nàng nói nhiều, lạnh lùng bức cái ánh mắt lại đây. Chờ Cố Am dưới hảo sủi cảo, bên ngoài thiên đã đầu đen. Trong thôn pháo trúc thanh hết đợt này đến đợt khác, thập phần náo nhiệt. Thừa Vãn sống 10 vạn năm, vẫn là lần đầu qua nhân gian trừ tịch, nàng đứng ở trong viện ngửa đầu nghe, có vẻ thập phần hưng phấn, ngay cả gió lạnh thổi tới trên người cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Cố Am Chi đem nàng kêu vào nhà, đưa cho nàng cái lò sưởi tay. Ăn Tết khi tập tục rất nhiều, quy củ cũng rườm rà, nhưng nhà ta dân cư đơn giản, cho nên không có như vậy đa lễ tiết. Hắn thịnh chén sủi cảo đưa cho Thừa Vãn, cười nói, phu tử đêm nay chỉ cần ăn ngon uống tốt đó là viên mãn. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 nhận sai bắt trùng. Thừa Vãn không đói bụng, nhưng vẫn là tượng trưng tính ăn hai viên sủi cảo. Là cải trắng nhân, cắn khai một ngụm nước canh tiên nùng, thập phần hàm tiên. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua đang ở kiên nhẫn cấp dưỡng phụ uy cơm Cố Am Chi, không nghĩ tới hắn còn có như vậy tốt tay nghề. Cố phụ tinh lực hữu hạn, từ buổi chiều Thừa Vãn lại đây đến bây giờ đã tỉnh thật lâu, có chút mỏi mệt. Cố Am Chi cho hắn uy quá sau khi ăn xong đơn giản lau hai hạ, cố phụ liền ngáp liên miên, hai mắt mê hoặc. Hắn thổi tắt phòng trong ngọn nến, lại đem giường màn buông xuống, chiều Thừa Vãn so cái thủ thế, nhẹ giọng nói, ta phụ thân thể không tốt, mệt mau, còn thỉnh phu tử thứ lỗi. Thỉnh cầu phu tử rời bước đến đông xương phòng đi, ta đi lấy vỏ rượu tới, chúng ta cùng uống rượu đón giao thừa. Thừa Vãn vừa nghe uống rượu đón giao thừa này bốn chữ đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, nàng vội không ngừng cầm lấy chính mình bầu rượu đi theo cô Am Chi thân sau khoe khoang nói, ngươi nhưng đừng khai tân rượu, liền uống ta này một hồ, hôm nay nhất định đến làm ngươi nếm thử ta rượu ngon. Cô Am Chi lại có chút bật cười, liền như vậy một tiểu hồ, chỉ sợ ba lượng khẩu liền uống hết, này như thế nào đủ. Thừa Vãn cười thân bí, làm hắn không cần nhiều lự. Đông xương phòng là Cố Am Chi phòng ngủ, địa phương không lớn, đồ vật cũng không phải rất nhiều. Cố Am Chi điểm thượng than hỏa, đem bếp lò dọn đến nam cửa sổ hạ cách đó không xa. Cửa sổ hạ bàn con thượng bãi một bộ bàn cờ, trên mặt đất còn có hai luồng thật dày đệm hương bù, ngồi ở chỗ này uống rượu nhưng thật ra thập phần thích hợp. Cố Am Chi có chút ngượng ngùng, giải thích nói, ta mấy năm nay thường trụ thư viện, không thường trở về, cho nên có chút đơn sơ. Hắn lại đi lấy hai ngọn chén rượu, hơn nữa chiều nay mới vừa mua một ít hạt dưa quả khô, dạng số không tính rất nhiều, nhưng cũng tràn đầy bãi đầy bàn con. Thừa Vãn đảo thượng hai ly rượu, đưa cho Cố Am Chi nhất ly. Cố Am Chi nhẹ nhàng vừa nghe liền thập phần kinh ngạc, này rượu thế nhưng như vậy hương. Thừa Vãn có chút đắc ý, dơ dơ lên cằm, dễ ngửi đi. Uống lên càng hương đâu. Nàng dơ lên chén rượu nói, tới, đệ nhất ly rượu, kính Am Chi. Cảm ơn ngươi hôm nay thu lưu ta. Giòn sứ chạm vào nhau, phát ra len ken vang nhỏ. Am Chi cười nói nàng quá mức khách khí, đã không rượu ngon, cũng không hảo đồ ăn, giá trị không được phu tử một tiếng tạ. Hắn ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy hương khí bốn phía, môi răng lưu hương, một cổ hình dung không ra kỳ dị cảm giác lan tràn toàn thân, làm hắn cả người uyển chuyển nhẹ nhàng. Cố Am Chi thở ra một hơi, phát giác chính mình mà ngay cả xoang mũi chung đều tràn ngập rượu hương. Thật là rượu ngon. Hắn tán thưởng nói. Này rượu không chỉ có cổ rượu hương khí, ta thế nhưng còn rắc ra vài cổ mùi hoa. Cô Am nói đến, đây là cái gì rượu? Phu tử rượu quả nhiên không giống bình thường. Thừa Vãn muốn là mới vừa uống xong rượu, lúc này không dám uống nhiều, chỉ cái miệng nhỏ nhấp. Nàng nói, này rượu danh gọi Ngọc Lê Nhưỡng, cho nên ngươi có thể nếm đến hoa lê ngọc thanh. Ngọc Lê Nhưỡng hắn dư vị. Trong đó còn có chút hứa hoa sen hoa nước, tinh tế nhóm nháp, cũng có thể nếm đến hoa sen hồi cam. Cô Am Chi vỗ tay mà cười. Quả nhiên là rượu ngon, hương khí mùi thơm ngào ngạt, tầng tầng tiến dần lên, lệnh người muốn ngừng mà không được. Nàng có chút kiêu ngạo dựng thẳng thân mình, là ta nhưỡng. Cố Am Chi thực giật mình, phu tử còn sẽ ủ rượu. Thừa Vãn phun ra lưỡi, giảo hoạt cười nói, đừng nhìn ta tiểu lượng không được, ủ rượu chính là một phen hảo thủ. Nay bầu rượu nếu là thiếu ta, hương khí đến thiếu một nửa. Thừa Vãn nói lại nhịn không được nhấp một ngụm rượu. Rượu hương vòng lương mà thượng, Hương nàng hơi hít mắt, chép chép miệng dư vị vô cùng, giống chỉ lười biếng miêu. Cố Am Chi nhìn nàng, tâm thần bắt đầu nhộn nhạo. Hai khẩu rượu xuống bụng, thừa vãn mặt lại thiêu cháy. Nàng xua xua tay, ta phải uống ít điểm, buổi chiều vốn dĩ liền còn không có tỉnh thấu, này lại uống thượng. Hắn nhớ tới ngày ấy nghỉ tắm gội, hai người khắc khẩu lúc sau, thừa vãn cũng là say khướt. Phu tử tiểu lượng thiện. Cố Am Chi hỏi. Thừa vãn buông chén rượu, tả khuỷu tay chống ở bàn con thượng nâng hương má, bất đắc dĩ gật gật đầu, không phải thiện, là thực thiện. Nhiều nhất chỉ có thể uống hai ly, uống thượng tam ly liền vô pháp nói chuyện. Mùi rượu cho nàng tuyết má nhiễm một tầng phấn hồng, nàng nhìn ngoài cửa sổ, một vòng minh nguyệt đã treo cao giữa không trung. Nàng nâng chén đối nguyệt, đệ nhị ly, kính sáng trong minh nguyệt, nguyện thanh huy không giảm, quang minh bất diệt. Này một ly nàng không nhấp uống, một ngụm uống cạn. Cố Am Chi cũng rót một ly, cùng nàng cộng uống. Này ly uống rượu đi xuống, không nhiều lắm trong chốc lát thừa vãn liền mắt thường có thể thấy được có men say. Cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt phượng nổi lên một tầng thương cảm, nàng lẩm bẩm tự nói nói. Mỗi khi trăng tròn là lúc, trong phủ cũng luôn là như vậy thanh huy bất diệt. Nếu là rảnh rỗi không có việc gì, các sư huynh tổng hội ở chỗ cao đối nguyệt trẻ chén. Ta tiểu lượng thiện, lại mê rượu, mỗi khi đều uống say mềm. Các sư huynh đều là thẳng tính, chỉ lo chính mình uống rượu thống khoái, uống uống cũng liền không rảnh lo ta. Chỉ có hắn. Chỉ có hắn. Nói tới đây nàng có chút hơi trệ, tiếng nói mang theo chút không dễ nhận thấy được nghẹn ngào. Cố Am Chi tay chặt lại, gắt gao nắm ly. Hắn bính bính nội tâm phiên rảo, nhẫn mại dò hỏi, hắn là ai? Thừa vạn ánh mắt bay tới trên mặt hắn, tự rêu cười thanh, hắn. Hắn là ta đại sư huynh, là trên cửu trọng thiên nhất lợi hại thần tiên. Thần tiên. Cố Am Chi có chút hoảng hốt, hắn không biết đây là thật sự vẫn là thừa vạn lời say. Thừa vạn méo lên chén rượu, ủy khuất lên, chỉ có hắn sẽ ở ta uống say sau đem ta ôm về phòng, sẽ huy ta uống tỉnh rượu nhiệt canh. Chính là như thế nào hắn lại nói hắn chưa bao giờ thích quá ta đâu. Dứt lời, một ngửa đầu, lại một chén rượu hạ bụng. Cố Am Chi nghe được thực hụt hẫng. Liên tính đây là đôi hồ ngôn loạn ngữ lời say cũng đã làm hắn có chút ghen ghét. Hắn không phải không nghĩ tới thừa vãn trong lòng sẽ có người khác, hắn cũng không hy vọng xa vời quá thừa vãn sẽ trung tình với chính mình, nhưng như thế trắng ra nghe được nàng nói ra, vẫn là làm chính mình khó có thể tiếp thu. Thừa vãn một tay nâng má, to rộng ống tay áo chảy xuống, lộ ra trên cổ tay kia xuyến kim sắc châu liên. Ở như tuyết cổ tay trắng non thượng sấn hình như có ấm áp dung quang. Cố Am sâu hút mấy hơi thở, nỗ lực gáp xuống trong lòng ghen tuông, thay đổi cái đề tài, phu tử này trôi hạt liên thực mỹ. Ta thấy phu tử ngày ngày đều mang, nhưng có cái gì sâu xa. Thừa vãn nâng lên thủ đoạn, đem châu liên ở trước mắt quơ quơ, người nói nó. Cố Am Chi gật gật đầu. Đây là ta. Nàng ánh mắt có chút mê mang, nhìn đối diện cố Am Chi, nhếch miệng cười không ngừng. Là ngươi. Cố Am Chi có chút không rõ nàng lời nói. Nàng đã có chút mồm miệng không rõ, là ta, là ta. Ngươi gặp qua hoa sen sao? Tự nhiên gặp qua. Kia, hoa sen trung gian là cái gì? Là đài sen. Cố Am Chi tuy không biết thừa vãn tưởng biểu đạt cái gì, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Đài sen thượng lại có cái gì? Có. Hạt sen. Đối. Thừa vãn cao hứng mà vỗ tay, phục lại đem châu liên rồi đến cô Am Chi trước mắt. Hiến vật quý dường như khoe ra, đây là ta 9 viên hạt sen. Chúng nó cùng ta nhất thể, ta ở chúng nó liền ở, ta nếu đã chết, chúng nó cũng liền khô héo. Ngươi xem, có xinh đẹp hay không? Cố Am Chi nhìn thừa vãn gương mặt tươi cười, rốt cuộc nghiệm chứng chính mình nội tâm suy đoán, ngươi là một đóa hoa sen. Trách không được củ rượu thiếu không được nàng, thì ra là thế. Thừa vãn vươn một ngón tay lẩm bẩm nói, ta chính là trong thiên địa duy nhất một đóa kim thân hoa sen, duy nhất một đóa. Cho nên ta hạt sen cũng là kim sắc. Ta lợi hại đi. Nàng hỏi. Nàng lúc này đã hoàn toàn say, hai mắt mê mang, hai má ửng đỏ, thân mình lung lay, nói chuyện cũng bắt đầu mồm miệng không rõ. Cô Am Chi vẫn là rất phối hợp nghiêm túc trả lời, lợi hại, rất lợi hại. Thấy nàng say, cô Am Chi duỗi tay đem nàng trước mặt chén rượu lấy đi, không cần uống lên, ngươi say. Cái này động tác lại kích thích tới rồi thừa vạn mẫn cảm thần kinh, nàng lập tức kích động lên, ngươi đừng động ta. Ngươi vì cái gì muốn xen vào ta? Ngươi cho rằng ngươi là của ta đại sư huynh liền có thể như vậy mọi chuyện quản thúc ta sao? Việc nhỏ của ta, đại sự của ta, ngay cả ta sinh tử cũng đến từ ngươi làm chủ phải không? Cố Am Chi có chút ngốc, phản ứng lại đây sau lại có chút tức giận. Thần phu tử đây là đem hắn coi như người khác. Cái này người khác còn không phải người khác, đúng là làm nàng khuynh tâm đại sư huynh. Không đợi hắn nói chuyện, thừa vãn tủng hạ bả vai, ngự khí lã trá chứ khóc, thương tuấn. Ta đuổi theo ngươi chạy tam và năm, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tàn nhẫn tâm? nếu là không nghĩ thấy ta, đại có thể nói thẳng, hà tất một hai phải nhất kiếm thứ chết ta. Còn hảo ta mạng lớn, không chết thành. Nhưng ta không rõ, ta rốt cuộc làm sai cái gì, rốt cuộc làm sai cái gì. Cố Am Chi thập phần khiếp sợ, thẩm phu tử trong miệng Thương Tuấn lại là như thế hung ác đồ đệ. Hắn chua xót sắp lên, phảng phất ngâm mình ở cây táo chua nước giống nhau, lại toan lại đau. Hắn nhìn đối diện Thương Tâm Thừa Vãn, trong lòng một trận bi ai. Liền tính nam nhân kia như thế hung tàn vô tình, nhưng nàng vẫn là niệm hắn. Cố Am Chi cổ họng phát khẩn, khô cằn mở miệng, nếu là không có duyên phận, sau này không còn nữa gặp nhau là được, cũng không cần vì người như vậy thần thương. Thừa Vãn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã có trong suốt hơi nước, không còn nữa gặp nhau. Thương Tuấn, ngươi nói nhẹ nhàng. Khinh phiêu phiêu một câu là có thể đem chúng ta quá vãng mấy vạn năm yêu hận tình thù tất cả đều xóa bỏ toàn bộ sao. Cố Am Chi lần này là thật sự động khí, không có một người nam nhân nguyện ý nhìn đến âu yếm nữ nhân ở chính mình trước mặt vì bên nam nhân say rượu khóc thút thít. Hắn song quyền nắm chặt, trên mặt không có ý cười, thanh âm cũng lạnh như băng, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Thừa Vãn sửng sốt vài giây, tiếp theo cười khổ lên, ta đương nhiên thấy được rõ ràng, Thương Tuấn, ngươi bộ dáng này ta như thế nào sẽ quên. Ngươi này phó lạnh như băng bộ dáng ta nhưng nhìn tam và năm. Cố Am Chi nghe được cái hiểu cái không, nhưng hắn thực mau bắt được trọng điểm. Ngươi là nói, ta cùng vị kia Thương Tuấn, lớn lên giống nhau như lúc. Không đợi hắn nói xong, đối diện Thừa Vãn lại đột nhiên đẩy mặt thù hận, một chút bạo khởi, bàn tay chung một đạo kim quang đánh úp lại, đem hắn về phía sau đánh bại trên mặt đất. Kia kim quang đuổi kịp tiến đến, gắt gao quấn quanh ở Cố Am Chi trên cổ. Hắn bị lạc xuyên bất động khí, hai chân liều mạng giãy giụa. Hai tay lại như thế nào cũng bẻ bất động trên cổ kia vòng kim quang. Thừa Vãn đâm chìm ở chính mình tức giận chung, chút nào không ý thức được Cố Am Chi giờ phút này dãy rủa, chỉ bộ mặt giữ tợn lo chính mình nói. Ta còn nhớ rõ khi đó ngươi đi Cửu Trọng Thiên làm chiến thần, ta một người ở Ngọc Thanh Phủ rất nhàm chán, lại muốn gặp ngươi, vì thế tự mình đi cầu thiên đế, cầu hắn làm ta làm thiên tướng, như vậy ta liền lại có thể ngày ngày gặp ngươi. Ta ma hắn đã lâu đã lâu đã lâu, cuối cùng hắn rốt cuộc đồng ý ta cao hứng hỏng rồi. Liền thừa dịp buổi tối các sư huynh đều ngủ, chính mình lặng lẽ mang theo bình ngọc lê nhượng đi Lãng Nguyệt cùng tìm ngươi. Nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu giống một mảnh lông chim, dừng ở Cố Am Chi trong thai lại như đòi mạng quyết phủ. Hắn mặt càng nghẹn càng hồng, nhưng Thừa Vãn vẫn là tự quyết định. Lãng Nguyệt cùng không người, ta liền trốn đến trong đỉnh kia cây hợp hoan thụ thượng, tưởng chờ ngươi trở về cho ngươi cái kinh hỉ. Ngươi còn nhớ rõ kia cây hợp hoan thụ sao? Là ngươi dọn tiến Lãng Nguyệt cung lúc sau thân thủ loại. Hợp hoan thụ thật đại a, cành lá tốt tươi, tầng tầng lớp lớp. Ta ngồi ở trên cây, xem hoa ngắm trăng, chờ ngươi trở về. Nàng nói, phảng phất lại hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh đẹp, trên mặt lộ ra ý cười, làm Cố Am Chi từ trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. L-E-O-S-I-N-G Phần 33 Chương 33 Hồ Đồ. Nhưng ý cười chỉ duy trì vài giây liền đỉnh trệ ở trên mặt. Sau lại, ngươi đã trở lại, cùng Dạ Thư cùng nhau. Ta vốn định từ trên cây nhảy xuống đi cho ngươi cái kinh hỉ. Lại nghe thấy Dạ Thư hướng ngươi hỏi ta tới.